minh thân phận y sư Hàn Tiêu Nhiên chuẩn bị cho hắn. Người nọ tiếp nhận, vừa thấy, liền nhất thời nghiêm nghị cung kính, thì ra là thủ tịch y sư Đông Nam chấp pháp đường đã đến, tại hạ không tiếp đón từ xa. Nói xong, cẩn thận đánh giá Sở Dương một cái, lập tức gọi một gã đại hán áo xanh lại nói, người đưa Sở công tử tới Lan Hương Viên nghỉ ngơi. Áo xanh đại hán cúi đầu lên tiếng, đứng ở bên người Sở Dương, cung kính nói, Sở công tử, mời theo ta. Sở Dương mỉm cười nói, đa tạ ngươi, liền đi theo phía sau hắn. Trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, thầm nghĩ, vừa rồi xa xa nghe loáng thoáng, nơi nghỉ ngơi có cái gì khách sạn, tử lâu hoặc là trụ sở, nhưng cấp cho mình lại là Lan Hương Viên, trước đó, có vẻ không có người nào tiến vào chỗ nào có chữ viên đi. Chẳng lẽ y sư chấp pháp giả, đều có lễ ngộ đặc biệt. Đi ra hơn 10 dặm đường, Sở Dương đột nhiên đứng lại. Trước mặt, chính là một cửa thành lớn, trên cửa thành là ba chữ to rõ đập vào mắt. Thiên Cơ Thành, Sở Dương ngưng thần nhìn ba chữ này, không khỏi nhớ tới Mạc Thiên Cơ, thầm nghĩ, nếu thành chủ thực sự là Mạc Thiên Cơ thì thật đúng là danh xứng với thực. Sở công tử, Thiên Cơ Thành Gia Cát gia tộc chúng ta, nổi tiếng khắp cửu trùng thiên, tin tưởng Sở công tử vào bên trong tuyệt đối sẽ không thất vọng. Đại hán dẫn đường áo xanh nói, tên rất bá đạo. Sở Dương khen, Gia Cát gia tộc không hổ là gia tộc trí tuệ, ngay cả tên cũng mang theo hai chữ thiên cơ. Thật sự là thần bàn quỷ tính, nắm giữ thiên cơ. Không sai, Gia Cát gia tộc thần cơ diệu toán, được xưng là thiên cơ tiết lộ giả. Hán tử áo xanh ha ha cười, rất là quang vinh nói, ở Gia Cát gia tộc của ta, không có thiên cơ không thể giải. Sở Dương thản nhiên cười nói, xem ra sau khi đi vào, ta nhất định phải xem một quẻ, hắn nhẹ giọng nói, tính toán cát hung họa phúc. Hán tử áo xanh nở nụ cười nói, Sở công tử nếu muốn xem bói, thì đã đến đúng nơi. Trong thành, gần như là năm ba bước, liền có một thầy tướng số, hơn nữa, đại bộ phận cũng đều có vài phần bản sự. Sở Dương cười ha ha, chậm rãi tiến vào, một đường mà đi, nhìn thấy quả nhiên nơi nơi đều là sạp thầy tướng số. Hơn nữa, hai bên đường có rất nhiều quán trọ, một đám chủ quán trọ mặc y phục thanh tao, tướng mạo xuất trần đứng trước quán. Mẹ, không hổ là nơi xuất thân của đệ ngũ khinh nhu, nơi này người nào cũng có bộ dáng âm hiểm. Trong lòng Sở Dương nói thầm, trong đan điền, Kiếm Linh đã bế quan khôi phục thần hồn, rất lâu không có động tĩnh, đột nhiên ngóc đầu nói, đây là địa phương nào? Sao lại quen thuộc như vậy? Đây là Thiên Cơ Thành, Sở Dương nói trong ý niệm, Tử Tà Tình một bên, thản nhiên nhìn hắn một cái, không nói gì. Thì ra là nơi này, Kiếm Linh rõ ràng rất hưng phấn nói, Thiên Cơ Thành, có một tiết kiếm cương ở trong này. Chỉ cần ngươi thu lấy, sau đó ta dùng kiếm cương trợ giúp ngươi, ngươi có thể đem thất âm hàn khí, nghiệt long trùy hàn khí, còn có huyền âm tuyền hàn khí tụ lại, hóa thành lực lượng chỉ ngươi mới có. Hơn nữa, thiên địa tinh hoa lấy được từ trên người độc long giao năm đó cũng có thể hấp thu. Sở Dương vui vẻ, thật sao? Chương 997, ta biết ngươi đã đến rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kiếm Linh tức giận nói, ta sao có thể lừa ngươi? Sở Dương vui sướng hài lòng nói, vậy thì thật tốt quá, gần đây luôn cảm thấy thực lực không đủ. Thực lực không đủ, Kiếm Linh ngưng thần đánh giá một chút, đột nhiên nhíu mày, tu vi ngươi hiện tại là. Như thế nào lại đạt đến đế quân thất phẩm, lục phẩm, Sở Dương sửa lại, thất phẩm, Kiếm Linh cả giận nói, ta sao có thể nhìn lầm. Bên trong thân thể ngươi nhiều đạo cảnh lực như vậy, sớm đã đột phá thất phẩm, ngươi còn nằm mơ. Cái loại quan ải đột phá này, há có thể như đột phá đạo cảnh. Tu vi ta đột phá, ngươi có vẻ có mất hứng. Sở Dương hỏi, không phải mất hứng, mà là có chút buồn bực. Kiếm Linh lẩm bẩm nói, theo đạo lý mà nói, ngươi hiện tại chỉ mới đạt được tứ kiếp kiếm, trình độ hiện tại, căn bản không nên đột phá đến kiếm trung đế quân thất phẩm. Sở Dương thắc mắc, hừ. Kiếm Linh lẩm bẩm nói, với tốc độ như vậy, chẳng phải là tiết thứ bảy ngươi đã có thể đạt tới chí tôn sao? Các đời cửu kiếp kiếm chủ, nào có nhanh như vậy? Sở Dương kinh ngạc, hả? Kiếm Linh cũng không nói chuyện. Sở Dương trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ các đời cửu kiếp kiếm chủ đều là cửu kiếp tề tụ mới đạt tới chí tôn, bình định cửu trùng thiên? Nhưng Kiếm Linh không nói, Sở Dương tự nhiên cũng không hỏi tiếp. Một đường đi tới, lại phát hiện một hiện tượng kỳ dị. Những người trên đường đều có thể phân biệt rõ ràng, ngoài người buôn bán bình thường hai bên đường, còn có tộc nhân Gia Cát gia. Ba phương có vẻ không hợp nhau, phân biệt rõ ràng. Cho dù là người lần đầu tiên đến tới đây, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra. Người nào là Gia Cát gia tộc, người nào là người địa phương hoặc võ giả bình thường, người nào là từ bên ngoài tới. Giống như là trước ngực có treo bảng tên vậy, nhưng đây hoàn toàn là phân biệt từ khí chất. Sở công tử nói vậy cũng thấy được, võ sĩ dẫn đường mỉm cười nói, phàm là những người trong lòng tự tin, bề ngoài lạnh nhạt, đều là người Gia Cát gia tộc. Hơn nữa, Gia Cát gia tộc được xưng thiên cơ tiết lộ giả đều có phương pháp bảo hộ chính mình. Cho nên, cao nhân tuy có thể liếc mắt một cái là nhìn ra được tu vi của người khác, nhưng lại không nhìn ra tu vi của người Gia Cát gia. Sở Dương tán thưởng gật gật đầu, nói vậy, đây chính là thao quang dưỡng hối của Gia Cát gia. Công tử quả nhiên kiến thức rộng rãi, áo xanh võ sĩ ha ha cười. Cho nên ở trong này, xung đột ít nhất, cũng thái bình nhất, võ sĩ áo xanh cười nói. Xung đột sẽ lập tức nhiều lên. Sở Dương thản nhiên gật đầu, võ sĩ áo xanh cứng lại nói, công tử nói đùa. Một đường đi tới, Sở Dương phát hiện không ít người mang theo mùi hương đặc trưng của dược sư. Một đám tiến vào khách sạn hoặc là từ trong khách sạn đi ra, đi tản bộ trên đường. Nhưng chỗ ở của mình lại còn chưa tới, rõ ràng không ở trên đường này. Không khỏi hỏi, Lan Hương Viên rốt cuộc ở nơi nào? Còn có bao xa? Võ sĩ áo xanh nói, ngay tại phía trước, rẽ hai lần là tới. Nói là ngay tại phía trước nhưng Sở Dương đi theo hắn ước chừng nửa canh giờ mới nhìn thấy Lan Hương Viên. Lại có thể là một ngôi nhà khổng lồ ở trung tâm thành thị. Các hình tượng điêu khắc cực kỳ tinh mỹ. Khắp nơi đều là hoa lan nở rộ, từng đợt mùi hương hoa lan xông vào mũi. Tuy rằng ở trung tâm thành thị, nhưng nơi này cũng có chút u tĩnh, mơ hồ có một loại ý cảnh thế nhân đều say chỉ mình ta tỉnh. Hán tử áo xanh tiến lên bẩm báo, cửa Lan Hương Viên kẹt một tiếng mở ra, bên trong có hai trung niên nhân kính cẩn đi ra, cung kính mời Sở Dương vào. Võ sĩ áo xanh lập tức cáo từ. Sở Dương và Tử Tà Tình cùng Sở Nhạc Nhi tiến vào Lan Hương Viên, chỉ thấy chung quanh phong lan lay động, hoa lan nở rộ. Trong sân trừ hoa lan ra không nhìn thấy bất cứ loại hoa nào khác. Hoa lan rất tươi tốt, mỗi gốc lan đều dùng núi giả hoặc kỳ thạch che lấp, tạo thành một cái đường mòn quanh co khúc khuỷu, tao nhã u tĩnh. Một dòng suối nhỏ chảy róc rách qua vườn lan, trong dòng suối có rất nhiều đá cuội đủ màu sắc. Dưới ánh nắng chiếu rọi, dòng suối nhỏ như là phát ra quang hoa sáng lạn, tựa ngân hà như đầy trời, đều tụ tập ở trong dòng suối này vậy. Một đường lẳng lặng đi tới, phía trước lại xuất hiện một cái hồ nước nho. Nhỏ, nước ao xanh biếc, hoa bụi hoa lan nổi trên mặt nước, nụ hoa nở rộ. Đến nơi này, cũng đã xuất hiện cây cối, một đường mờ ảo, bóng cây dịu mát. Lại đi qua mấy vòng, mới nhìn thấy mấy căn nhã xá. Vừa thấy nơi này, Tử Tà Tình và Sở Nhạc Nhi đều phi thường hài lòng. Trên mặt hai người đều thư thái tươi cười, người dẫn đường đưa bọn họ tới nơi này, liền khom người trở về. Sau đó trong nhã xá đi ra vài cô gái, khom người đón chào. Dưới hoàn cảnh thế này, tựa như mấy nữ nhân này cũng đã biến thành lan hoa tinh linh, tao nhã mà trầm tính. Sở Dương cất bước tiến lên, đang muốn đẩy cửa vào, đột nhiên cái mũi hít hít, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Vẫn là mùi hoa lan, bất quá, cái mùi hương này cũng có chút không giống bình thường, Sở Dương phất tay nói các ngươi đều đi xuống đi. Nơi này không cần các ngươi phục vụ, chỉ cần đem cơm một ngày ba bữa và chuẩn bị tốt nước trà là được. Mấy cô gái đồng thời đáp ứng, lẳng lặng lui xuống. Sở Dương đứng ở phía trước, nhìn cửa nhã xá, trên mặt lộ ra tươi cười thâm trầm. Làm sao vậy, có vấn đề, Tử Tà Tình hỏi, có vấn đề lớn, Sở Dương nhẹ nhàng cười cười, thản nhiên nói. Hắn biết ta đến đây, ai, Tử Tà Tình hỏi, đệ ngũ khinh nhu, Sở Dương lẳng lặng nói, trong mắt lộ ra thần sắc nhớ lại. Sau đó, trong lòng hắn đột nhiên cảm xúc phập phồng, cảm khái ngàn vạn lần. Chuyện cũ ở Hạ Tam Thiên, đột nhiên nảy lên trong lòng một cách rõ. Ràng, bầy mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm, chém giết, đấu trí trong gió tuyết đầy trời, mình cùng mấy vị huynh đệ đạp tuyết hướng Đại Triệu, quỷ mưu đầy bụng đùa giỡn Trung Châu. Cho đến về sau, ở phủ thừa tướng, sau đó chạy trốn vạn dặm, từng bước đuổi giết, từng bước tử vong. Từng bước tử vong, loại mùi vị này cả đời ta cũng không thể quên được. Sở Dương có chút than thở nói, đó là thời điểm ta tiến gần tử vong nhất trong cả đời này. Sở Dương hít một ngụm hương hoa lan đặc thù này, tựa như cảm giác được, bên trong tâm phế lại toát ra hương hoa lan lần nữa. Vạn dặm phiêu hương, lan tâm truy hồn, đây cũng là lần đầu đệ ngũ khinh nhu ra tay với mình. Cả đời đệ ngũ khinh nhu chỉ ra tay một lần, mà đối tượng lại chính là mình. Hắn đánh ra một trưởng chính là vạn dặm phiêu hương, lan tâm truy hồn. Nay, trong cửa nhã xã truyền ra cái loại mùi này. Tuy rằng mùi của lan tâm truy hồn trưởng cùng mùi hoa lan hầu như giống nhau, người bình thường chỉ sợ tuyệt đối không nhận ra được. Nhưng lúc trước Sở Dương giấy giụa sinh tử trong cái mùi này suốt mấy ngày, sao có thể không phân biệt được. Quả thực là khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên. Vừa rồi, hắn thậm chí còn chưa tiếp cận, đã ngửi ra. Đây tuyệt đối là đệ ngũ khinh nhu vạn dặm phiêu hương, lan tâm truy hồn. Nhưng hương vị độc môn công phu của đệ ngũ khinh nhu, sao lại xuất hiện ở trong này? Tử Tà Tình cau mày nói, cửa này có vấn đề. lập tức hít hít cái mũi nói, thì ra là cái mùi này có vấn đề. Đúng vậy, đây là độc môn công phu của đệ ngũ Khinh Nhu. Sở Dương thản nhiên nói, chúng ta bị an bài ở nơi này, vốn là có chút khác người. Mà nơi này lại xuất hiện độc môn công phu của đệ ngũ Khinh Nhu. Tử Tà Tình nói, hả? Đệ ngũ Khinh Nhu là nói cho ta biết, người đã đến đây. Sở Dương, thản nhiên cười cười, đệ ngũ Khinh Nhu đúng là có tâm. Tử Tà Tình thản nhiên ừ một tiếng, nàng đối với những cái đùa giỡn mưu trí có chút trương mắt, nên cũng không lo lắng. Đệ ngũ Khinh Nhu còn nói cho ta biết, hắn hiện tại hành động không tiện. Sở Dương nhìn hai cánh cửa, cho nên hắn chỉ có thể dùng phương thức này. Bằng không, hiện tại hắn đã đứng ở chỗ này. Hơn nữa, hắn còn nói cho ta biết, phải cẩn thận bằng không, sẽ bị truy sát như ngày trước. Sở Dương nhíu mày nói, hắn còn nói cho ta biết, đối phó chúng ta, chính là người đệ ngũ gia. Bởi vì, đây là độc môn tuyệt học của đệ ngũ gia tộc. Người đệ ngũ gia tộc, ta thì không có đắc tội đệ ngũ gia tộc, nhưng lại giết thân thích của người đệ ngũ gia. Sở Dương trầm trầm nói, nếu như ta nhớ không sai, người này gọi là đệ ngũ Khinh Vân. Tôn gia, là thân gia của hắn, cho nên, đệ ngũ Khinh Vân này, là tới báo thù. Là tới báo thù, chỉ là một chút mùi, người có thể nghĩ nhiều như vậy sao? Tử Tà Tình có chút kinh ngạc, loại đầu óc này, cũng quá không thể tưởng tượng đi. Không phải là mùi hoa lan khác với mùi bình thường sao? Lại có thể nói ra những điều kỳ diệu như vậy, đâu chỉ những thứ đó mà thôi. Sở Dương thản nhiên cười cười, loại mùi này, là mùi đoạt mạng, như vậy, không chỉ có mạng của ta mới có khả năng bị đoạt. Nếu có thể, thì ta cũng có thể đoạt mạng của kẻ xuống tay. Đây là đệ ngũ Khinh Nhu ám chỉ và thỉnh cầu đối với ta. Hắn ám chỉ ta, nếu có chút khả năng, thay hắn thanh lý môn hộ. Đồng thời cũng là nói cho ta biết, chuyện của Tôn gia, cùng đệ ngũ Khinh Nhu hắn cũng không có quan hệ gì, để cho ta yên tâm xuống tay. Sở Dương nhắm mắt lại, suy nghĩ một hồi, hít một hơi nói, ta tạm thời, chỉ có thể nghĩ ra mấy điều như vậy. Tử Tà Tình chặt lưỡi, chỉ căn cứ một chút mùi hương, người đã phỏng đoán ra 9 khả năng, cái này đã là không thể tưởng tượng được. Nhưng nghe khẩu khí của ngươi, thì dường như đã bỏ sót gì đó. Giao tiếp với đệ ngũ Khinh Nhu, đừng nói là bỏ qua một chút, cho dù bỏ qua một tia, thì cũng là vạn kiếp bất phục. Sở Dương hít thật sâu nói, đệ ngũ Khinh Nhu từ trước đến giờ vẫn xem thường vũ lực. Hắn chỉ vận dụng mưu kế, bất cứ thời điểm gì đều có thể tạo thế. Tử Tà Tình bĩu môi, có chút không cho là đúng. Nàng không tin, lấy thần công thông thiên triệt địa của mình, phóng nhãn cửu trùng thiên, cũng không nhất định có đối thủ tồn tại. Đệ ngũ Khinh Nhu này, có cái bản lãnh gì để lập thế trước mặt mình? Ta nhớ ra rồi, Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, vạn dặm phiêu hương, lan tâm truy hồn này chính là độc công. Hơn nữa, chỉ có đánh vào tim phổi con người, trung hòa với nhau mới phát huy độc tính. Cho nên, đệ ngũ Khinh Vân sẽ đối phó ta bằng độc. Hơn nữa là hỗn độc, chương 998, hắn là vì muốn tốt cho ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đôi mi thanh tú của Tử Tà Tình cao lại. Có chút hồ nghi nói, là sao? Sở Dương nhất định gật đầu, tuyệt đối là như vậy. Tử Tà Tình nhíu mày, đệ ngũ Khinh Nhu vì sao phải nhắc nhở ngươi? Ngươi không phải địch nhân của hắn sao? Sở Dương chắc chắn nói, đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không phải là bằng hữu. Tử Tà Tình buồn bực, nhưng sao hắn lại nhắc nhở ngươi? Sở Dương thở phào nhẹ nhõm nói, có đôi khi, địch nhân so với bằng hữu, còn có thể tin tưởng nhiều hơn. Hắn trầm tĩnh cười cười, nhưng thật ra có đôi khi, chỉ có địch nhân mới có thể thần không biết quỷ không hay giúp ngươi. Bất quá đệ ngũ Khinh Nhu lần này cũng phải chiếu cố giúp ta. Ví dụ như đệ ngũ Khinh Vân, Sở Dương thản nhiên nói, đệ ngũ Khinh Nhu dùng một ít thủ đoạn, mượn đao giết người. Hơn nữa, hắn mượn đao của ngươi, ngươi không thể không cho mượn. Cho dù ngươi muốn trở mặt khiêu khích thì cũng sẽ không có ai tin tưởng. Cho nên ngươi chỉ có thể cho mượn, đây mới là chỗ cao minh của hắn. Tử Tà Tình trầm ngâm một chút nói, ta hiểu ý của ngươi. Ngươi là nói, người này, hắn đã sớm muốn giết, nhưng cùng một gia tộc nên hắn không thể hạ thủ. Hôm nay ngươi đã đến, vừa lúc có cửu oán cùng hắn tất nhiên sẽ trả thù ngươi. Ngươi tự nhiên là không thể bỏ qua người như thế, nhất là ở Gia Cát Thế Gia, là sân nhà người ta, giữ lại người sẵn sàng hạ thủ với mình thì tuyệt đối không được. Cho nên ngươi chỉ có thể dựa theo ý tứ đệ ngũ Khinh Nhu mà giết chết hắn. Ngươi giết chết hắn, ngươi cũng không có điểm nào hay, ngược lại. Nhận được chỗ tốt lại là địch nhân của ngươi, đệ ngũ Khinh Nhu. Tử Tà Tình rốt cuộc chỉ ra điểm mấu chốt, ngươi nói không sai, Sở Dương dầu dĩ nói, cũng chỉ có đệ ngũ Khinh Nhu mới có thể làm ra mưu kế bực này, để cho ta hoàn toàn không cách nào phản kích. Ta thậm chí hoài nghi, ngay cả người này tới giết ta, dùng phương pháp gì, cũng đều là chủ ý của đệ ngũ Khinh Nhu, là hắn bày mưu tính kế ở sau lưng. Hắn dừng một chút nói, nhất định là vậy. Bằng không, nơi này sẽ không xuất hiện vạn dặm phiêu hương lan tâm truy hồn. Sở Dương thở dài một hơi, thật là nghẹn khuất. Ta mới vừa đi tới Gia Cát gia tộc, chạm mặt đã có đòn cảnh cáo. Hơn nữa lại không thể phản kích, đích thật là nghẹn khuất, ha ha. Tử Tà Tình suy nghĩ hồi lâu, mới suy nghĩ cẩn thận điểm này. Thậm chí còn nở nụ cười. Hắn tới giết ngươi, ngươi không thể không giết. Thân ở sân nhà người ta, càng không thể lưu hậu hoạn. Không sai, Sở Dương nghiêm mặt. Thứ hai, cho dù ngươi muốn nhờ chuyện này đem Đệ Ngũ Khinh Nhu kéo xuống nước, thì cũng không làm được. Bởi vì, như vậy, ngươi sẽ phải giải thích ngươi như thế nào biết Ngũ Khinh Nhu, sau đó như thế nào đến Thượng Đệ Tam Thiên, liền lập tức bộc lộ thân phận chân thực của ngươi. Không sai, Sở Dương sắc mặt âm trầm, cho nên ngươi không thể làm gì khác hơn là nghe theo Đệ Ngũ Khinh Nhu tính toán. Tử Tà Tình nhịn không được cười, hơn nữa không thể làm gì khác. Không sai, Sở Dương u ám, nếu dứt khoát đem chuyện này làm lớn, để người Gia Cát gia tộc đến xử lý thì sao? Tử Tà Tình hỏi, không thể, Sở Dương nói, một khi làm lớn, thứ nhất Gia Cát gia tộc nhất định sẽ bao che khuyết điểm, không hề nghiêm trị. Nói như thế nào cũng không thể lấy đi tánh mạng của hắn. Kể từ đó, cả Gia Cát thế gia cũng biết ân oán giữa chúng ta, ngược lại hắn động thủ còn không có kiêng kỵ. Hơn nữa ở dưới tình huống như vậy, vô số người nhìn chăm chú, ta ngược lại sẽ bị bó tay bó chân. Thứ hai, một khi làm lớn, thì cho dù ta giết hắn rồi, thì mục đích chúng ta tới Vạn Dược Đại Điển lần, đã trực tiếp không có có hy vọng. Sở Dương dầu dĩ nói, trước Đệ Ngũ Khinh Nhu ra tay, đã suy nghĩ toàn bộ những thứ này, cho nên hắn chỉ cần xuất thủ, thì kết quả nhất định là đã định sẵn rồi. Chỉ cần hắn vừa ra tay, ta cũng chỉ có thể dựa theo sắp xếp của hắn. Không có có bất kỳ biện pháp nào khác, không có có bất kỳ chỗ sơ hở nào để ta có thể phản kích. Như vậy, trí tuệ Đệ Ngũ Khinh Nhu này, thật đúng là không phải chuyện đùa. Tử Tà Tình chậm rãi nói, hắn cơ hồ bằng lực lượng một người, từ tay trắng đến nắm quyền thiên hạ, cơ hồ thống nhất cả Hạ Tam Thiên. Hơn nữa, hắn cũng không hề dùng vũ lực. Sở Dương thở dài một tiếng, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị ngươi đánh bại. Tử Tà Tình nói, ta cùng hắn khác nhau, trên người của ta có bí mật, há có thể so sánh với hắn, mà hắn cũng là đích thật là chưa từng có ý định xưng vương xưng đế, vẫn chỉ là thần tử. Mà ngay cả thắng lợi cuối cùng của ta, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng có ý nhường. Bằng không, trận chiến ấy đánh 5-3-5-5, căn bản không nói chơi. Sở Dương nói, trí tuệ Đệ Ngũ Khinh Nhu, tuyệt đối là vũ khí sắc bén nhất cửu trọng thiên. Chỉ tiếc, huynh đệ của ta không có ở đây. Nói tới đây, Sở Dương thở dài, nhớ lại Mạc Thiên Cơ, thầm nghĩ, nếu là Mạc Thiên Cơ nơi dưới tình huống như vậy, hắn sẽ tính toán đối phó Đệ Ngũ Khinh Nhu như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Thiên Cơ tính trước kỹ càng, bộ dạng chuyện gì cũng bình tĩnh liền hiện lên trong lòng. Sở Dương đột nhiên tỏa sáng hai mắt, Tử Tà Tình nhạy cảm nói, thế nào? Sở Dương hừ hừ cười một tiếng nói, lần này, ta trước hết để cho Đệ Ngũ Khinh Nhu ăn quả đắng. Đệ Ngũ Khinh Vân muốn giết ta, nhưng ta lại không thể nghe theo an bài của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tử Tà Tình tán thưởng gật đầu nói, không sai, trí giả giao phong, thường thường chỉ cần bị đối phương dắt lỗ mũi ở lần giao thủ đầu tiên, thì sau này vẫn sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi, đối với lòng tin, đả kích quá lớn. Sở Dương thở dài nói, ai không là như thế? Hạ Tam Thiên Thiết Long Thành, chẳng phải cũng vì vừa bắt đầu đã rơi vào tính toán của Đệ Ngũ Khinh Nhu, thậm chí 17-18 năm cũng thoát thân được. Ai, thầm nghĩ, ta cũng không thể dẫm vào vết xe đổ của Thiết Long Thành, bị Đệ Ngũ Khinh Nhu gieo xuống tâm ma. Bằng không, có thể thật sự. Sở Dương đi vào phòng, đầu tiên là tìm kiếm chung quanh một chút, trong lòng hắn đã sớm biết, tự nhiên rất nhẹ nhàng tìm được độc dược ở trên giường, trên vách cửa, trên bàn. Tìm một cái khăn lau đi, Sở Ngự Tỏa bắt đầu quét dọn vệ sinh. Chung quanh cũng lau vài lần với nước, rốt cục quét sạch sẽ. Đem đệm chăn lấy ra nữa để dưới ánh mặt trời, dùng cửu trọng thiên thần công vỗ một lần. Đừng nói là thuốc bột, coi như là vô hình vô ảnh chi độc, cũng tuyệt đối đánh bay. Trong nháy mắt đã đến thời gian ăn cơm, tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, Sở Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nhân áo xanh, mang theo mấy người tôi tớ, đem theo mấy hộp đựng thức ăn đi tới. Sở Dương mỉm cười đón chào, trung niên nhân kia vóc người hơi khòm, nhưng tuyệt không có vẻ già cỗi, cằm có râu đen, tóc đen nhánh, trường mi mắt phượng, tướng mạo cũng có vẻ rất tốt. Hơn nữa, thoạt nhìn, lại hơi có chỗ tương tự với Đệ Ngũ Khinh Nhu. Vị này chính là Đông Nam Sở Y Sư. Trung niên nhân cười phóng đãng, ôm quyền hành lễ, sảng khoái nói, Sở Y Sư chính là đặc sứ của Hàn Tổng chấp pháp, đi tới chính Nam, Gia Cát gia tộc không có từ xa tiếp đón, ở chỗ này, hướng Sở Y Sư tạ tội. Nụ cười của hắn thân thiết, nét mặt chân thành, thái độ cung kính, không quá câu nệ, cũng không sơ sài. Sắc mặt ngoại giao tiêu chuẩn như sách giáo khoa, Sở Dương thân thiết nghênh đón, nhưng trong lòng lại thầm mắng, không hổ là đệ ngũ gia, một người không lớn, không trọng yếu, lại cũng âm hiểm như vậy. Ngoài miệng cũng cười ha ha nói, tôn giá khách khí. Quá khách khí, ha ha ha, xin hỏi tôn giá đại danh là, ở Gia Cát gia tộc giữ chức vụ gì? Áo xanh trung niên nhân thân thiết mỉm cười, tại hạ là tiếp khách chấp sự Gia Cát gia tộc, tên thực không đáng nhắc đến. Sở Dương thân thiết kéo tay hắn, có chút thần bí chớp mắt, thấp giọng kề tai nói nhỏ, là đệ ngũ Khinh Vân đại nhân sao? Ha ha, ta biết là ngươi. Đệ ngũ Khinh Vân nhất thời ngơ ngẩn, đây là chuyện gì? Đại cừu nhân không đội trời chung này, sao thấy mình lại thấy lão bằng hữu xa cách nhiều năm? Ha ha nói, Sở y sư, Sở, cái này, Sở Dương thở dài, vỗ vỗ bả vai đệ ngũ Khinh Vân, trầm thấp nói, đối với chuyện tôn gia, ta thật có lỗi, trước đó ta thật sự không biết. Đệ ngũ Khinh Vân sửng sốt hơn, người ta so với mình còn muốn rõ ràng hơn, đây là có chuyện gì? Cười khan một tiếng, thật sự không lời nào để nói, muốn tức giận, nhưng giận không nổi, hơn nữa, thoáng cái bị vạch trần thân phận, trong lòng suy yếu vài phần nói, Sở y sư thật là, Sở y sư thật là trực tiếp, đúng không? Sở Dương thân thiết mỉm cười nói, bất quá, lời là lời thật, đệ ngũ đại nhân, ta sở dĩ công bằng nói. Thật sự là, ha ha. Hỗn hợp độc dược của ngươi vẫn còn thấp, dĩ nhiên, ta không phải xem thường ngươi, mà là... Ha ha, Sở Dương ý vị thâm trường cười cười, đệ ngũ Khinh Vân sắc mặt có chút khó coi nói, Sở y sư lời này, ta nghe không hiểu. Nụ cười trên mặt Sở Dương từ từ thu vào, ánh mắt cũng từ ôn hòa biến thành bén nhọn, loại thong thả thay đổi này, làm cho áp lực trong lòng người cực kỳ trầm trọng. Mồ hôi lạnh trên mặt đệ ngũ Khinh Vân nhịn không được xông ra, hô hấp cũng trầm trọng, hai chân có chút run rẩy. Hắn không có quên, trước mặt mình là một vị kiếm trung đế quân. Tuyệt đối là sát thần giết người không chớp mắt. Sở Dương lãnh lãnh đạm đạm nói, đệ ngũ đại nhân, ta sở dĩ hảo hảo nói cho ngươi, là bởi vì, ta không hy vọng Gia Cát thế gia cùng Đông Nam chấp pháp giả chính diện chống lại, ngươi hiểu ý của ta chứ? Nhưng thật ra nếu ta muốn giết ngươi, hoàn toàn có thể đợi ngươi động thủ, danh chánh ngôn thuận giết ngươi. Ngươi hiểu không? Đệ ngũ Khinh Vân rốt cuộc toàn diện bại lui, rung giọng nói, nhưng là ngươi. Thế nào? Sở Dương thản nhiên nói, Khinh Nhu đại nhân cùng Hàn Tổng chấp pháp chính là anh em kết nghĩa. Hắn không muốn ta giết ngươi, cho nên, thỉnh cầu ta hạ thủ lưu tình đối với ngươi. Đệ ngũ Khinh Vân khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt, mở to hai mắt nhìn, không thể tin nổi nói, đệ ngũ Khinh Nhu. Sở Dương trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn, may mắn nói, ta cuối cùng cũng coi như là không có cô phụ lời dặn của đệ ngũ Khinh Nhu đại nhân, ha ha. Nhưng thật ra chuyện này, là hiểu lầm mà thôi. Hơn nữa những người đó chính là gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Đệ ngũ đại nhân cần gì canh cánh trong lòng? Đệ ngũ Khinh Vân lui về phía sau hai bước, đệ ngũ Khinh Nhu. Hắn, như thế nào? Sở Dương thản nhiên nói, hắn là vì muốn tốt cho ngươi. Ngay cả ta trúng độc của ngươi, nhưng ta nếu muốn giết ngươi, cũng dễ như trở bàn tay. Hắn không nói thì thôi, nói như vậy còn thâm sâu hơn một bậc, đệ ngũ Khinh Vân hô hấp càng thêm ồ ồ, lẩm bẩm trong miệng, tốt với ta. Tốt với ta. Chương 999, Cửu Tâm Chắc Thiên, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hiện tại trong lòng đệ ngũ Khinh Vân thật là ứng với một câu nói, ngọt bùi cay đắng, bốn vị hỗn hợp. Hắn biết, bằng năng lực của mình, tuyệt đối không trả thù được Sở Dương. Đối phương là một vị kiếm trung đế quân, thủ hạ của mình, cũng chỉ có hai vị quân cấp. Hơn nữa, có thể chắc chắn là gia tộc sẽ tuyệt đối không vì chuyện của mình mà đi đắc tội với Hàn Tiêu Nhiên, một trong cửu đại tổng chấp pháp. Hàn Tiêu Nhiên tu vi cũng không coi là cao, nhưng sau lưng Hàn Tiêu Nhiên là chấp pháp giả, còn có pháp tôn. Người này cho tới bây giờ vẫn là đại cao thủ sâu không lường được. Cho nên, đệ ngũ Khinh Vân chỉ có thể tìm người hỗ trợ, mà chỉ có đệ ngũ Khinh Nhu là phù hợp nhất. Ai cũng biết, đệ ngũ Khinh Nhu bây giờ ở đệ ngũ gia tộc mặc dù không có địa vị rõ ràng, nhưng hắn đúng là đệ nhất nhân, bao gồm mấy vị lão tổ tông đệ ngũ gia tộc, tất cả cũng đã chấp nhận địa vị chủ đạo của đệ ngũ Khinh Nhu. Hơn nữa, đệ ngũ Khinh Vân luôn luôn cảm thấy, đệ ngũ Khinh Nhu không có kiêu ngạo, nói chuyện với mình mấy lần, hơn nữa còn giúp đỡ mình. Không nghĩ tới lần này, lại bị bán đứng thảm như vậy. Lại có kết quả như thế này. Dĩ nhiên, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng lời của Sở Dương. Nhưng thời điểm Sở Dương nói ra bốn chữ, đệ ngũ Khinh Nhu, rõ ràng, hắn chân chính cảm nhận được sự choáng váng và tuyệt vọng. Bởi vì mưu kế về chuyện này của đệ ngũ Khinh Nhu, hắn không hề nói với ai. Bao gồm thủ hạ thân tín của mình, thậm chí cả thê tử của mình. Chỉ có hắn biết, nhưng bây giờ, Sở Dương cũng biết, Như vậy, không phải đệ Ngũ Khinh Nhu nói, thì là ai nói? Mời chuyển cáo Khinh Nhu đại nhân, ý tứ của hắn, ta đã biết rồi. Thỉnh cầu của hắn, ta có thể làm được. Sở Dương khẽ cười nói, nếu có thời gian, thì có thể mời Khinh Nhu đại nhân tới ngồi một chút, mọi người bàn chuyện xưa, uống vài chén rượu. Đa tạ thức ăn của đệ Ngũ đại nhân, bất quá bữa cơm này, chúng ta phải ra ngoài ăn. Hy vọng thức ăn tiếp theo, sẽ bỏ đi một ít nguyên liệu không nên có. Nếu Hàn Tổng chấp pháp tới đây rồi thấy được, sợ rằng hắn sẽ phi thường mất hứng. Đệ Ngũ Khinh Vân cơ hồ là ngất đi, đã đi ra thật xa, mà vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đi ra khỏi đại môn, quẹo qua một khúc quanh, mới cảm giác trong tay hơi nặng nặng, không biết đến lúc nào, hộp đựng thức ăn kia đã bị Sở Dương đặt lại trong tay mình. Giận dữ rít gào một tiếng, đá ra ngoài một cước. Nhưng ngay sau đó hắn liền chắp tay sau lưng, nổi giận đùng đùng hướng về chỗ đệ Ngũ Khinh Nhu đi tới. Sở Dương rất nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái với Tử Tà Tình. Tử Tà Tình nhịn cười, nói chỉ đơn giản như vậy. Sở Dương buông tay, chỉ là đơn giản như vậy. Tử Tà Tình nói, vốn ta thấy được tính toán đệ Ngũ Khinh Nhu, đã là đi tới không đường, lui sau không cửa. Vô luận như thế nào, cũng chỉ có thể dựa theo tính toán của hắn, không nghĩ tới, ngươi thậm chí dùng phương pháp đơn giản nhất, bài trừ tính toán chứa nhiều tâm tư của đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương ừ một tiếng, nói thật ra chuyện tình trên thế giới này, bất kể phức tạp như thế nào, đều là chuyện rất đơn giản. Đều có thể dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết. Nhưng ở thời điểm ngươi không nhìn thấy phần đơn giản này, ngươi sẽ không ngừng đi vòng quanh, thậm chí, sẽ bị lạc ở bên trong đó. Hắn có chút trầm tư nói, mà làm người, phương pháp xử sự mạnh nhất, cũng trùng hợp là phương pháp đơn giản nhất. Đó chính là, bình thản, nhưng bình thản, cũng không đại biểu không có tâm cơ. Tuyệt không giống với ngu xuẩn, Tử Tà Tình lẩm bẩm nói, làm người cường đại nhất chính là bình thản. Nàng nói liên tục ba lần, đột nhiên cười, bất quá, nhìn thấu tình đời, bình thản sau khi trải qua tâm cơ, cùng bình thản không dành thế sự, là hai việc hoàn toàn khác nhau. Không, là một việc, Sở Dương nói, thế nhân thường nói, người ngu có phúc của người ngu. Chính là đạo lý này, chỉ bất quá người trước sẽ không chịu lỗ, còn người sau sẽ chịu lỗ nhiều lắm. Tử Tà Tình yên lặng gật đầu, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, thuận tiện kiến thức, Thiên Cơ Thành nổi tiếng thiên hạ này rốt cuộc có thiên cơ thế nào. Rốt cuộc có mấy người, có thể khám phá thiên cơ. Sở Dương vung tay lên, Sở Nhạc Nhi hoan hô một tiếng, đi dạo phố. Ba người ha ha cười một tiếng, đi ra cửa. Tử Tà Tình vừa đi vừa nói, những người gia cát gia tộc trong thành hôm nay có thể che giấu tu vi dưới mắt người khác, nhưng đó là do họ tu tập thần công giấu diễm hơi thở. Loại công phu này cũng không có gì quá đặc biệt, ta cũng biết vài loại thần công có thể ẩn giấu tu vi hoàn mỹ. Sở Dương ha ha cười một tiếng, nói, bất quá như vậy cũng rất tốt. Tối thiểu chúng ta đi tìm thầy tướng số, thì có thể tìm được người thích hợp. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ, thao quang dưỡng hối của gia cát gia tộc, chẳng phải là cùng thiên huyễn thần công của mình có chút hiệu quả như nhau. Bất quá, so với thiên huyễn thần công của mình, tựa hồ còn yếu hơn một tầng, tối thiểu không thể bắt chước tu vi ba động. Không biết là cái duyên cớ gì, nhưng thầy tướng số ở gia cát gia tộc, cũng là danh truyền thiên hạ, cũng phải kiến thức một phen a. Đệ Ngũ Khinh Nhu nghiêm túc ngồi xếp bằng ở trong sân, ở chung quanh thân thể của hắn, có 9 khối tử tinh, chiếm cứ một cái phương hướng riêng của mình. Phát ra ánh sáng màu tím, nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, 9 khối tử tinh này, dĩ nhiên đều có hình trái tim, tất cả đều là tử tinh ngọc tâm hiếm thấy. Trên tay đệ Ngũ Khinh Nhu, là 7 đồng tiền, mỗi một đồng tiền, đều rất tròn, bóng loáng, có thể nhìn ra đã bị người sử dụng rất lâu. Hắn nghiêm trang ngồi xếp bằng, khí tức trên người phát tán ra, biến thành 9 đạo, tinh chuẩn bắn vào bên trong 9 khối tử tinh. Trong loáng thoáng, tựa hồ cả địa mạch cũng sáng lên, 9 khối tử tinh thân ở dưới đất, mơ hồ có quang hoa ở chảy xuôi, từ từ tạo thành hình dạng một cái vòng tròn lớn. Mà thân thể đệ Ngũ Khinh Nhu đang ngồi ở chính giữa hình tròn này. Thời điểm thiên cơ đại loạn, ta lại có thể xem xét thiên cơ. Cửu tâm chắc thiên, cửu tâm chắc thiên, không biết vận mệnh đệ Ngũ gia tộc đến tột cùng sẽ như thế nào. Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút tự giễu lầm bầm lầu bầu, ánh mắt nhìn một khối tử tinh ngọc tâm trước mặt, mắt cũng không nháy một cái. Một lúc lâu, một thanh âm hô nhàn nhạt, nhỏ đến không thể nghe thấy vang lên. Ngay sau đó, phía trên 9 khối tử tinh ngọc tâm đột nhiên hiện lên tới một luồn ánh sáng 7 màu, chính là ánh sáng từ trong địa mạch được đưa lên, chậm rãi đưa lên không trung 10 trượng, nhưng ngay sau đó liền chậm rãi phai nhạt. Từ từ, ở trên đỉnh đầu đệ Ngũ Khinh Nhu, lóe ra 7 viên tinh cầu nhàn nhạt sáng lên, xếp theo vị trí bắt đầu thất tinh, lẳng lặng vắt ngang hư không. Đệ Ngũ Khinh Nhu hô hấp dài ra, hai tay để chung một chỗ chậm rãi tách ra. Mà đồng tiền vốn ở trong lòng bàn tay của hắn, liền chậm rãi trôi lơ lửng, cũng không rơi xuống. Khi hai tay của hắn ở giữa không trung, đến thời điểm hai tay của hắn hoàn toàn triển khai, bảy miếng đồng tiền liền lẳng lặng trôi lơ lửng trước ngực. Phụ cận ngoài lồng ngực một thước của hắn, bảy miếng đồng tiền sắp thành bắt đầu thất tinh, lẳng lặng huyền phù. Cùng cửu tâm chắc thiên, trên bầu trời tạo thành bảy điểm tinh quang rực rỡ, xa xa đối xứng với nhau. Yên lặng chỉ chốc lát, ánh sao trên bầu trời bắt đầu loang loáng, lóe sáng, tựa hồ là có thứ tự, bảy điểm theo thứ tự lóe lên. Trước ngực đệ ngũ khinh nhu, bảy miếng đồng tiền kia cũng chấp động. Theo, thứ tự giống như trên bầu trời, tuyệt đối không sai lầm, một chút, lóe lên 99 lần như thế, tinh quang trên bầu trời cố định xuống, mà đồng tiền trước ngực, đệ ngũ khinh nhu lại bắt đầu quay cuồng. Cứ quỷ dị quay cuồng như vậy trong hư không, nhưng thủy chung bất động tại chỗ. Một loại lực lượng huyền ảo, tựa hồ từ viễn cổ truyền đến từ trên bầu trời, tràn đầy uy áp kinh khủng. Đệ ngũ khinh nhu trên trán đã đầy mồ hôi, hắn cảm giác được, tinh thần của mình, tựa hồ cũng bị cỗ lực lượng thiên địa huyền ảo này hấp dẫn. Sau đó 10 ngón tay của đệ ngũ khinh nhu, lại bắt đầu chuyển động có thứ tự. 7 miếng đồng tiền kia, cũng bắt đầu quay cuồng bất đồng. 10 ngón tay theo thứ tự bắn ra, sau đó lại bắn ra ngược hướng một lần, tới lui như thế. Sau 99 lần, tinh quang trên bầu trời biến mất, đồng tiền từ không trung rơi xuống, tử tinh ngọc tâm khôi phục nguyên trạng, chính là lúc thiên cơ triển lộ. Đệ ngũ khinh nhu tỉ mỉ tính toán, hắn căn bản là tâm không tạp niệm, tập trung tinh thần. Một lần, hai lần, ba lần, 45 lần, 78 lần, 93 lần, 95 lần, lập tức sẽ thành công. Đệ ngũ khinh nhu trong lòng vui mừng, thật sự không nghĩ tới, lần này thậm chí có thuận lợi như thế. Hắn càng thêm không dám chút rối loạn, trên trán nóng hôi hổi. 98 lần, đệ ngũ thế gia vận mệnh đã bày ra ở trước mắt. Ánh sao trên bầu trời đã có chút lờ mờ, nhưng tuyệt đối vẫn kịp. 99 lần, đánh ra lần thứ nhất, đánh ra lần thứ hai. Bên cạnh, hai vị cao thủ đệ ngũ thế gia hộ pháp cho hắn, cũng kìm lòng không đặng mà ngừng hô hấp, nhìn một màn huyền ảo này, không ai dám thở mạnh, chỉ cảm thấy trái tim cũng ngừng đập. Cửu tâm chắc thiên, không nghĩ tới kiếp này còn có thể may mắn nhìn thấy bí thuật cổ xưa cường đại nhất. Liền vào lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn, từ cửa lớn vang lên, một tiếng vang ở trong nơi hoàn toàn yên tĩnh này, tựa như thiên băng địa liệt. Cả đại môn, bị một cước đá vỡ nát, nhưng ngay sau đó, một thanh âm tức giận tới cực điểm truyền vào, đệ ngũ khinh nhu. Ngươi tên khốn kiếp này, uổng cho ta đem ngươi làm huynh đệ, ngươi cư nhiên bán đứng ta. Ngay sau đó đệ ngũ khinh vân liền lửa giận ngút trời vọt đi vào, một bên. Chạy một bên mắng, con mẹ ngươi, ngươi bán đứng ta được lắm, ngươi bán đứng ta được lắm. Đệ ngũ khinh nhu đang ở lúc khẩn yếu nhất, trong lúc bất chợt bị quấy dày như thế, nhất thời cảm giác bộ ngực giống như bị thiên thần hung hăng đập mấy trăm chùy. Tinh quang trên bầu trời chợt biến mất, trên mặt đất, bành bạch mấy tiếng vang, mấy khối tử tinh ngọc tâm rối rít nổ tung, biến thành phấn vụn tử tinh trên đất. Bảy đồng tiền giống như cá chết từ không trung rơi xuống dưới. Oa, đệ ngũ khinh nhu há miệng, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Tiếp theo lại là phun ra một ngụm, lại phun ra một ngụm. Trong khoảnh khắc, máu tươi phun đầy đất, thời khắc trọng yếu tính toán thiên cơ, lại bị người ta làm rối loạn, loại thiên địa cắn trả khổng lồ này, sao có thể dễ dàng thừa nhận. Đệ ngũ khinh nhu sắc mặt tái nhợt, khó khăn quay đầu, sau đó, hắn liền gắt gao nhìn đệ ngũ khinh vân vừa mới xông vào. Chương 1000, thiên ý là như vậy. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Đệ ngũ khinh vân còn đang kêu gào thì lập tức nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của đệ ngũ khinh nhu. Bên cạnh, hai vị cao thủ thánh cấp của đệ ngũ gia tộc lộ vẻ mặt cứng ngắc, xấu hổ và giận dữ, thậm chí còn có chút cuồng nộ, hung tợn, nhìn hắn. Hai vị cao thủ thánh cấp sắp phát cuồng lên rồi. Hai người bọn họ phụ trách hộ pháp, đệ ngũ khinh nhu đã dặn đi dặn lại. Hai người bọn họ cũng đáp ứng chắc như đinh đóng cột. Nào nghĩ tới thời khắc cuối cùng, hai người không ngờ cũng bị thiên địa chi uy chấn nhiếp tâm thần, bất chi bất giác nhìn về phía này. Mà cũng đúng lúc đó, đệ ngũ khinh vân lại sống chết xông vào. Tiểu viện của đệ ngũ khinh nhu, bình thường cho dù mấy tháng liền cũng chưa chắc đã có người tới. Đệ ngũ khinh nhu từ trước tới nay cũng không thích bị người khác quấy dày. Có thể nói là cực kỳ thanh tĩnh. Lúc này, vì để chắc chắn không bị quấy dày, đệ ngũ khinh nhu còn đặc biệt mời hai vị cao thủ thánh cấp cửu phẩm tới hộ pháp. Hơn nữa còn dặn đi dặn lại, nhất định phải lưu ý động tĩnh ngoài cửa. Một khi có chuyện, cho dù có phải giết người, cũng không thể để bất luận kẻ nào tiến vào một bước. Bất kể là từ điểm nào mà nói, đều không sơ hở chút nào. Nhưng sự tình lại quỷ dị như thế, ngay tại thời điểm mà người ta nghĩ rằng không còn sơ hở, lại đột nhiên xuất hiện biến cố, hơn nữa còn thất bại trong gang tấc. Thời khắc tối hậu, đại môn bị đạp tung. Vào giờ khắc này, trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu thất vọng khó mà hình dung được. Nhưng hắn dù sao cũng không phát tác cơn giận ra ngoài. Hắn mệt mỏi lắc đầu, quay mặt đi, khoát tay, nhẹ giọng nói, lôi ra ngoài, chém. Đệ Ngũ Khinh Vân kinh hãi. Ngươi bán rẻ ta, vậy mà còn. Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong thì đã bị hai vị cao thủ thánh cấp hung thần ác sát nhấc bổng lên, lôi ra bên ngoài. Lúc này Đệ Ngũ Khinh Vân mới biết, Đệ Ngũ Khinh Nhu không hề đùa giỡn, không khỏi hoảng sợ giãy giụa, Khinh Nhu, Khinh Nhu. Ngươi không thể làm như vậy với ta, ngươi không thể. Hắn vừa bị lôi ra ngoài vừa kêu gào, cuối cùng tuyệt vọng hét lớn, ta là chấp sự Gia Cát gia tộc, ngươi có quyền gì mà xử trí ta, ngươi có quyền gì? Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cúi đầu, không lên tiếng, không lâu sau, bên ngoài truyền tới một tiếng hét thảm. Hai vị cao thủ thánh cấp phi thân mà vào, đồng thời nghiêm trang đứng trước mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu, Khinh Nhu. Chúng ta, trên mặt hai người đều có vẻ hổ thẹn không thể che giấu. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, thản nhiên nói, đây là thiên ý. Không trách các ngươi, nếu như hắn trách cứ, trong lòng hai người còn dễ chịu hơn một chút. Nhưng hắn lại không hề trách tội, khiến khuôn mặt hai vị thánh cấp lúc trắng lúc đỏ, xấu hổ vô cùng. Là lỗi của ta, Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nói, ta vốn nên nghĩ tới. Hơn nữa ngoài cửa cũng nên lưu lại mấy người gác, nhưng ta thật không ngờ tới, dẫn tới một bước này. Sau đó hắn mệt mỏi phất phất tay, các ngươi lui ra đi. Ta bị phản vệ, cần phải nghỉ ngơi một chút. Hai vị thánh cấp vẻ mặt phức tạp lui xuống. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi đứng lên, thân hình thoáng lảo đảo một cái, khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt hắn có chút uể oải, nhưng cũng tràn đầy nghi hoặc. Vì sao, ta vốn nên nghĩ tới canh giữ ngoài cửa, nhưng vì sao ta lại không nghĩ tới? Cho dù là người bình thường, sinh cơ của bọn họ cũng có thể quấy nhiễu thiên cơ, nhưng chỉ cần đứng ở đầu phố cũng không được sao? Vì sao ta lại không nghĩ tới? Điều này thật sự không nên có mới đúng. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài. Kỳ thật chuyện này cũng thật sự không thể tưởng tượng được. Muốn trách cứ ai cũng không có lý do. Hai vị thánh cấp hộ pháp, lại ở một nơi hoang vắng hẻo lánh như vậy, có thần niệm thánh cấp bao phủ, trong phạm vi trăm trượng cũng chẳng ai vào được, làm sao còn cần canh cửa. Như vậy mà còn bị người ta quấy rầy nữa thì thật sự không còn gì để nói nữa rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu kỳ thật vẫn quên mất một điểm, đó chính là, tại thời điểm cửu tâm trắc thiên, chỉ cần nhìn thấy loại tình huống này, bất kể kẻ nào cũng đều bị hấp dẫn tâm thần. Nhưng đây là lần đầu tiên Đệ Ngũ Khinh Nhu thi triển bí thuật cửu tâm trắc thiên, há có thể dự đoán được điều này. Chẳng lẽ đây mới thật là thiên ý? Thiên ý khiến ta không nhìn thấy tương lai Đệ Ngũ gia tộc. Đệ Ngũ Khinh Nhu thầm tự hỏi, hắn phất ống tay áo một cái, cuốn 7 đồng tiền dưới đất vào trong tay. Lập tức cất hai bước đi vào trong phòng, tới trước chiếc bàn đá, lại đứng lại, thân hình thoáng lay động một chút, đưa tay lên trên chiếc bàn đá, rốt cuộc cũng không nhịn được mà phách xuống một chưởng. Bàn đá vỡ nát, cơn giận của Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc cũng được phát tiết. Ta vốn muốn mượn tay Sở Dương để diệt trừ hắn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là mình thua một tay, lại là ta rơi xuống hạ phong rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu lẩm bẩm tự giễu nói, Sở Diêm Vương, ngươi để ta tính kế một lần. Cũng không được sao, nghĩ tới mình cả đời dùng trí mưu an thiên hạ, bình sinh tính kế đều chưa từng bắt lợi. Nhưng vậy mà cứ liên tục thua thiệt trên tay Sở Dương, không khỏi cực kỳ buồn bực. Thở dài một tiếng, nói thiên ý là như vậy. Sở Dương đi trên đường cái, chỉ thấy trên đường người qua người lại, hối hả, cực kỳ náo nhiệt. Nhưng bình thường rất ít thấy chỗ nào có tranh cãi, có thể thấy được trị an trong tòa thành này vô cùng tốt. Tử Tà Tình che mặt, cũng không có mấy người dám tới quấy rầy nàng. Ăn cơm xong, ba người liền đi dạo trên đường, dạo bên đông, chơi bên tây, tiêu sái thích ý vô cùng. Ngươi nói xem, Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể buồn bực hay không? Sở Dương cười nói, buồn bực là nhất định, bất quá, khiến ta tò mò là ở chỗ, tiếp theo, hắn sẽ ra chiêu gì? Tử Tà Tình mỉm cười, trí tuệ người này vô cùng tinh tế. Thật sự khiến ta nhìn cũng phải nể, cũng có chút nôn nóng muốn nhìn thấy hai người các ngươi giao phong. Sở Dương thở dài một tiếng, nói các ngươi chỉ xem náo nhiệt, nào biết trong lòng hai người chúng ta cũng phải lăn qua lộn lại, chật vật hàng trăm ngàn lần mới có thể hóa giải chiêu thức của đối phương. Ba người bọn họ vừa di chuyển theo đám đông, vừa chậm rãi nói chuyện. Cái đầu nhỏ nhắn của Sở Nhạc Nhi hết ngó bên phải lại ngóng bên trái, nhìn không chớp mắt. Tuy nàng thông minh lanh lợi, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, xem cái gì cũng cảm thấy thích thú, chỉ trong chốc lát, trong túi áo đã căng đầy các loại đồ chơi, trong tay còn cầm một túi hạt trí tuệ lớn, vừa đi vừa bóc vỏ ăn. Nghe tiếng kêu răng rắc trong miệng, tiểu nha đầu mặt mày hớn hở, vui vẻ cực kỳ. Phía trước có một đám người đang bu lại, thì ra là có người đang đoán chữ. Một tấm biển bằng vải bố dựng đứng giữa đám đông, nhất tự chắc cắt hung, nhất tự khán thiên cơ, nhất tự vấn hỏa phúc, nhất tự định nhân duyên. Một chữ đoán cắt hung, một chữ nhìn thiên cơ, một chữ hỏi phúc họa, một chữ định nhân duyên. Đây chính là 20 chữ trên biển hiệu. Tử Tà Tình vừa nhìn thấy liền nói, đó có nghĩa là gì? Sở Dương nói, đó là ngươi viết một chữ, sau đó hắn có thể căn cứ vào chữ này, phỏng đoán kiếp trước, kiếp này, nhân duyên phú quý, hung cát của ngươi như thế nào, sinh tử ra sao? Tử Tà Tình hừ lạnh một tiếng, nhìn cấm biển lớn, nói, khẩu khí thật lớn. Nếu viết một chữ mà để hắn nhìn ra hết thì thật đúng là thủ đoạn thần tiên rồi. Ta đi xem sao, Sở Dương giữ nàng lại, loại bịp bợm giang hồ này, đi xem làm gì? Tử Tà Tình nói, ta viết chữ để hắn xem. Nhìn xem tiểu tử này có thực học thật sự hay không. Sở Dương bất đắc dĩ, đành phải theo nàng đi tới. Ba người dễ dàng chen vào bên trong, Sở Dương đi phía trước, cứ thế phóng thích ra tu vi, một đường, công, vào. Chỉ thấy bên trong có một khoảng đất trống, ở giữa là một cái bàn, một chồng giấy trắng, một chiếc bút lông, một chiếc nghiên mực. Một lão giả mặc quần áo bạc màu, ngồi an vị phía sau chiếc bàn, khuôn mặt gầy gò, sắc mặt an tường. Trước mặt hắn, đang có một bạch y hán tử, vừa nhìn là biết người vùng khác, đang muốn đoán chữ. Trước mặt hắn là một chữ thiên, nước mực đầm đìa, rõ ràng vẫn còn chưa khô. Xem ra bị bạch y hán tử này muốn đoán chữ thiên, này rồi. Dùng thiên để đoán mình, tiểu tử này khẩu khí cũng lớn nha. Tử Tà Tình hừ lạnh một tiếng. Lúc này, lão giả kia đưa tay cầm lấy chữ kia, giơ trên tay quan sát một hồi, lại thoáng ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt bạch y hán tử, nói, vị khách quan này, ngài muốn đoán chữ, chính là đoán tiền đồ. Bất quá ở chỗ này của ta, bình thường nhìn ra cái gì thì ta nói cái đó. Nếu như có điều gì không dễ nghe, xin đừng trách tội. Nghe vậy bạch y hán tử liền cười lớn, nói ta làm sao lại trách ngươi. Bất quá chỉ là một trò vui thôi mà. Mấy người bên cạnh hắn cùng cười lớn. Lão giả kia thần sắc bất động, nói chữ thiên này, tôn giá viết rất có lực đạo, cũng rất có khí thế. Có thể thấy được tôn giá đã quen chỉ tay sai khiến, hơn nữa còn rất tự phụ. Tính tình có chút bảo thủ cố chấp, điểm này cần chú ý. Sắc mặt bạch y hán tử hơi đổi, đối phương còn chưa nói hết toàn bộ, nhưng cũng tương đương với ám chỉ hắn, cuồng vọng, kiêu ngạo, bảo thủ, cực kỳ tự phụ. Hơn nữa bình thường còn cao cao tại thượng, cái này đến một điểm cũng không nói sai. Sắc mặt hắn lập tức trì hoãn hơn mấy phần, nói, xin lão trượng tiếp tục. Lão giả kia cẩn thận nhìn chữ thiên này, nói chữ thiên này, chính là, nhất đại, tôn giá tự cho mình là rất lớn, nhưng trên đầu tôn giá thủy chung vẫn có một người, chặn con đường của ngươi. Chữ thiên này đã là lớn nhất, cho nên tôn giá cho dù có tâm cơ thủ đoạn, nhưng cả đời này, cũng. Chú định không thể vượt lên, lão giả ngẩng đầu, nhìn bạch y hán tử, nặng nề nói, nếu có tâm, nhanh thì có bảo vệ một đời bình an. Nên biết, nếu như vượt lên thiên thì không còn là thiên nữa rồi. Trên mặt bạch y hán tử đầm đìa mồ hôi, nói cảm tạ một tiếng, ném ra một khối tử tinh, mang theo đám thuộc há có chút tức giận bất bình, bỏ đi một mạch không hề quay đầu lại. Nhìn loại phản ứng này là biết, lão giả này nói đến một câu cũng không sai. Lão giả kia ngẩng đầu lên, nhìn mọi người, nói con ai muốn đoán chữ. Đoán một chữ, chỉ cần một khối tử tinh, mọi người đều lắc đầu, đoán một chữ đã đòi một khối tử tinh, cũng chỉ có loại nhà giàu mới nổi như bạch y hán tử kia mới làm chuyện như vậy. Nên biết, một khối tử tinh, nếu đổi thành ngân lượng, cũng đủ để một người bình thường nuôi cả nhà già trẻ giàu có vô lo cả đời, thậm chí còn có thể tích tụ chút di sản. Ta muốn, Tử Tà Tình tiến lên một bước, ngồi đối diện với lão giả. Ánh mắt lão giả kia chợt lóe, nói, xin hỏi cô nương muốn đoán chữ gì? Tử Tà Tình cười lạnh một tiếng, nói ta muốn đoán, chính là chữ này. Nàng vừa nhấc bút, viết một chữ lớn như rồng bay phượng múa. Chữ này vừa xuất hiện, mọi người liền ồ lên. Không ngờ cũng là một chữ thiên, chương 1001, thiên có cửu trọng bất đồng. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Lại là một thiên, lão giả thanh y nhìn Tử Tà Tình, trầm mặc. Trên mặt Tử Tà Tình mang một tấm lụa trắng che mặt, mơ mơ hồ hồ, căn. Bản không thể thấy rõ mặt, chữ thiên này không giống với thiên kia. Ha ha, thiên có cửu trọng bất đồng. Ánh mắt lão giả thâm thúy, cẩn thận ngắm nghía một chữ này, trầm ngâm nói, xin hỏi cô nương. Người viết chữ này là muốn hỏi gì? Là muốn đoán nhân duyên, tiền đồ, sinh tử, hay là thứ khác? Tử Tà Tình thản nhiên nói tiền đồ, lại giống với bạch y hán tử vừa nãy, mọi người xung quanh lập tức ồ lên một tiếng. Tất cả mọi người đều hiểu được rồi, bạch y nữ tử này chỉ sợ là tới quấy rối. Cùng một chữ, đoán cùng một phương hướng, chẳng lẽ còn có thể nói ra đáp án khác? Lão giả khẽ cười cười, nói, nếu cô nương muốn đoán tiền đồ vậy lão hủ liền nói cho ngươi. Nói xong hắn liền lấy ra một cọng cỏ, để lên chữ thiên mà Tử Tà Tình vừa mới viết, đo đạc một hồi. Nhắm mắt lại, chậm rãi nói, chữ thiên này của cô nương khí thế mạnh mẽ, hành văn liền lạc lưu loát, hình như rồng bay, khí như phượng múa, lực như tiên sơn, ý ở cửu tiêu. Trời cao vạn trượng, điện Ngọc Quỳnh Lâu tự nhiên mà mang theo một loại khí tượng huy hoàng vạn cổ. Nhưng lại không phải là thiên của cửu trọng thiên, thiên của cửu trọng thiên không có khí tượng như vậy. Nói như vậy, cô nương ngươi, bản thân không nên thuộc về thế giới này. Có thể nói, tương lai của ngươi, không phải là cửu trọng thiên này. Hắn chậm rãi mở mắt, nói, đây là nhìn từ khí thế một chữ mà cô nương vừa viết. Khí thế ảnh hưởng ý chữ, cho nên ý chữ bất đồng. Ánh mắt Tử Tà Tình hơi nhíu lại, thản nhiên nói, vậy sao? Lão giả cười ha hả, dùng cọng cỏ đo đạc chữ thiên, nói thiên, là, nhất đại, cũng có thể là, nhất nhất nhân, lại là hai người. Cho nên cô nương ngươi tung hoành cửu thiên, bất quá cũng chỉ vì hai người. Nhìn thoáng, qua, nhất nhất nhân, ban đầu hẳn là một người duy nhất. Nhưng nhìn kỹ lại, thì ra đó lại là hai người. Cho nên nói hiện tại là thành hai người rồi. Thần quang trong mắt Tử Tà Tình có chút ngưng trọng nói, ồ. Lão giả cười ha hả, nói cô nương viết chữ này, mang theo một ý căm phẫn, nhưng lúc viết lại bất giác chọn chữ thiên này. Cái này cũng không là muốn làm khó lão hủ, điểm này lão hủ có thể nhìn ra được. Hơn nữa, cô nương viết chữ này còn có chút mờ ảo. Cô nương đang tìm người, hơn nữa còn chưa tìm được. Trời cao vô thượng, thần khí khó lường, đây cũng là băn khoăn của cô nương. Cho nên tiền đồ của cô nương chính là tìm người. Tử Tà Tình cụp mắt xuống, tựa hồ đang trầm tư, tựa hồ là cam chịu. Lão giả nói, cô nương tùy tâm mà viết ra chữ thiên này, điều này chứng tỏ, có một người đang ở trong lòng ngươi, đó là thiên. Sở Dương bên cạnh đã sửng sốt, lão giả này thật sự không giống tầm thường, chỉ từ một chữ này, không ngờ lại có thể nói ra nhiều điều như vậy. Phải biết rằng, học vấn đoán chữ, có thể nói rất nhiều, nhưng bên trong quan trọng nhất lại chỉ có một điểm, mơ hồ. Chỉ nói bề ngoài, chỉ nam đánh bắc, ngươi được dự đoán là phát tài, hắn tựa hồ khẳng định lắm rồi. Nhưng nếu ngươi gặp vận rủi, trở về tìm hắn tính sổ, hắn lại có thể từ trong những lời nói với ngươi lúc trước, tìm ra lời giải thích hợp tình, hợp lý, ta đã sớm nói với ngươi cái này rồi mà. Sao ngươi lại cho là phát tài? Ngươi xem đây này, kết quả là vạn sự đại cát, cho nên đám thầy tướng số giang hồ, toàn bộ đều chỉ biết há miệng. Vừa thật vừa giả, hư hư thật thật, mới là cảnh giới cao nhất. Về phần đại năng chân chính có thể dự đoán tương lai, cũng chẳng dễ dàng nói ra chân ngôn đâu. Thiên cơ, dễ tiết lộ lắm sao? Nhưng những lời lão giả này nói, mỗi câu mỗi chữ đều là sự thật. Không có bất cứ ý nghĩa nào khác, danh mạch rõ ràng, tuyệt đối nghiêm túc. Hơn nữa, hắn đoán ra, gần như đã là chân tướng. Điều này mới khiến Sở Dương kinh ngạc không thôi. Giờ phút này, lão giả tiếp tục nói thiên, không thể nắm bắt, không thể tìm kiếm. Cho nên người cô nương muốn tìm, hẳn là vẫn chưa tìm được. Tử Tà Tình im lặng không nói lời nào. Lão giả có chút thương hại nhìn nàng, nói cô nương viết chữ này, mang theo một loại tôn kính trong lòng, cho nên chữ này thần hoàn khí túc, mờ ảo như mây. Hơn nữa, thiên sinh vạn vật, cho nên cảm kích. Trong lòng cô nương, là nghĩ tới ân tái tạo, điều này cũng chứng minh, đối với người muốn tìm, trong lòng cô nương cũng chỉ có cảm kích và tôn kính, chứ không phải là tư tình nhi nữ. Nếu không, chữ thiên này sẽ là bi tình thiên, sầu triền miên, thâm tình lưu luyến. Như vậy khí tượng lại khác, lão giả cười ha hả, nói cho nên tiền đồ cô nương muốn hỏi, ta cũng không thể cam đoan. Nhưng có thể nói, cô nương cả đời này hữu kinh vô hiểm, gặp dữ hóa lành, về phần tiền đồ, đã đặt chân lên con đường này, lại là cửu trọng thiên, đi như thế nào, đều là một ý nghĩ của cô nương mà thôi. Tử Tà Tình có chút mơ hồ nói, vậy xin hỏi đại sự, người mà ta muốn tìm, có tìm được không? Khẩu khí của nàng đã hoàn toàn biến thành tôn kính và thỉnh giáo. Lão giả thở dài một hơi nói, ta tặng cô nương mấy câu. Tử Tà Tình nói, mời nói. Lão giả nói, vừa mới nói qua, cô nương vốn vì một người, nhưng bây giờ lại là hai người. Ha ha ha, hắn đột nhiên trầm mặc xuống, thấp giọng ngâm nga, đại đạo vô biên hà vi chân. Thiên cao vô thượng phí tinh thần, nhất sinh tân lao hà từ khổ, bán thế phiêu lưu bất kiến môn, phương tâm khởi năng phân lưỡng biện, ân oán hà tằng vi thử thân. Dục tương thương khung du kỷ biến, hà như chân thủ nhãn tiền nhân. Đại đạo vô biên đâu là thật, trời cao vô thượng lắm chăng sao? Sinh ra đã khổ sao cứ khổ, nửa đời phiêu bạt không thấy nhà. Phương tâm há lại phân hai hướng, ân oán chưa từng vì bản thân. Muốn vượt thương khung đi khắp trốn, không bằng trân trọng người kề bên, chính xác là người trước mắt. Nói thật là đoạn này là thơ con cóc của tác giả, toàn chơi chữ, em cũng dịch phiên phiến để các bác dễ hiểu thôi, không thể chuẩn như sách được. có gì sai sót mong các bác đừng chém. Tội em ra, nhất sinh tân lao Hà Từ khổ, bán thế phiêu lưu bất kiến môn. Ân oán Hà Tằng vi thử thân, Hà Như chân thủ nhãn tiền nhân. Tử Tà Tình thì thào nhắc lại mấy lần, thật lâu sau, đột nhiên sẵn giọng, nhưng mà ta làm gì có người trước mắt. Đột nhiên cười, ném một khối tử tinh ra, nói coi như lời tiểu tử ngươi còn có chút đạo lý. Phiêu Diêu đứng dậy, mọi người ngạc nhiên, cô nương này thật đúng là hỉ nộ vô thường, rõ ràng ngươi cho rằng người ta nói có đạo lý, tiền quẻ cũng thanh toán rồi, không ngờ còn cứng miệng. Lại nói, khẩu khí cũng hơi quá lớn, lại còn nói lão đầu nhi người ta là tiểu tử. Con mẹ nó, ngươi mới bao nhiêu tuổi, dám gọi một lão đầu nhi là tiểu tử. Nhưng lão giả kia lại không hề để ý, vuốt râu mỉm cười, nói, nếu như vậy, phải đa tạ cô nương hậu thưởng rồi. Trong hai con ngươi nhìn thấy thế gian, lộ ra một ý cười giống như xuân thủy, nói kiếp này có thể gặp mặt nhân vật như cô nương một lần, cũng không uổng kiếp này. Tử Tà Tình khẽ cười, hừ một tiếng, quay đầu đi không đáp lời. Lão giả kia lại cười khẽ một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Sở Dương nói, tiểu hữu, có hứng thú đoán một chữ. Sở Dương trầm ngâm một chút, nói, nếu đã như vậy thì đoán một chữ. Nói xong liền thản nhiên ngồi xuống. Lão giả này rõ ràng không phải là người của Gia Cát gia tộc, nhưng ở nơi này, một thân khí tức của hắn lại không khác gì khí tức đặc biệt trên người của Gia Cát gia tộc, không ai nhìn ra hắn không phải là người của Gia Cát gia tộc. Thậm chí có một số võ sĩ của Gia Cát gia tộc đi ngang qua nơi này, trong ánh mắt còn có một tia kính ý. Rõ ràng là biểu tình khi nhìn thấy trưởng giả của mình trong gia tộc. Nhưng lão giả này thần tình lạnh nhạt, không hề phản ứng một chút nào. Hơn nữa ẩn ước còn có một ý cười như trêu chọc. Điều này khiến Sở Dương có chút kinh dị rồi. Hơn nữa một thân tu vi của lão giả này cũng mờ ảo như biển mây, căn bản nhìn không thấu. Nếu như mình nhìn không thấu thì cũng là chuyện có thể hiểu đọc. Chỉ là Tử Tà Tình cũng chưa nói gì về chuyện này, vậy lão giả này cũng có chút không tầm thường rồi. Cho nên Sở Dương bước tới một bước, ngồi trước bàn, nhìn thật kỹ, muốn xem lão giả này rốt cuộc là người phương nào. Lão giả nhìn Sở Dương ngồi xuống, hai hàng lông mày nhướng lên, tỉ mỉ nhìn hắn một cái. Lông mi thoáng lay động một chút rất nhỏ, nói, vị công tử này nếu ngồi xuống, hẳn là muốn đoán chữ. Tại thời khắc hắn nhìn tới, Sở Dương rõ ràng phát hiện, ánh mắt lão giả này thâm thúy không thấy đáy, tựa như một hàn đầm mùa thu, chỉ biết trầm tĩnh, không biết nông sâu. Sở Dương trầm ngâm cười nói, lão trượng thật sự có thủ đoạn thần tiên. Bất kể người ta viết cái gì, đều có thể nhìn ra được. Vừa rồi nghe lão trượng đoán hai chữ, thật sự là đại khai nhãn giới, khâm phục không thôi. Lão giả vuốt râu mỉm cười, nói tiểu hữu quá khen rồi, sống trong giang hồ, bất quá là thủ đoạn mưu sinh thôi. Giúp người vui vẻ, kiếm miếng cơm manh áo. Sở Dương cười nói, lão trượng khiêm tốn, xin hỏi tôn tính đại danh lão trượng. Lão giả cười ha hả, nói, tên hậu sinh ngươi, lại muốn hỏi ngược lại thân thế ta. Trầm ngâm một lát, nói, lão hủ chính là kẻ nhàn tản, không rảnh thế. Sự, về phần tên họ, bất quá chỉ là một cái tên, không nói cũng thế thôi. Lão trượng tất nhiên là tiền bối cao nhân, tiểu bối bất kính rồi. Sở Dương cười ha hả, cũng không truy hỏi nữa. Lão giả cười ha hả, tiểu hữu, muốn đoán chữ gì? Sở Dương nhấc bút, nói chữ ta muốn đoán, vừa rồi lão trượng ngươi cũng đã đoán hai lần rồi. Đặt bút lên một tờ giấy trắng, nét chữ cứng cáp, khí thế trầm hùng, tựa như hai quân giao chiến, sát khí nghiêm nghị, hùng hồn trầm trọng. Đúng là hai quân đối đầu, binh lính đường đường, kỳ phong chính chính. Chỉ nhìn hắn di chuyển đầu bút lông, cũng cảm nhận được chiến trường thảm liệt. Dưới ánh trời chiều chiếu rọi xuống, ngàn vạn đại quân giằng co, gió đêm gào thét thê lương, lá rụng bay tán loạn, tiếng tù và thổi lên sinh tử, một tiếng hò hét mở ra địa ngục. Đao ra khỏi vỏ, tên rời khỏi dây, chiến mã điên cuồng xông phá. Khói lửa mù mịt, máu chảy đầy đất, Sở Dương nhẹ nhàng nhấc bút lên, quan sát lại một lần sau đó nhẹ nhàng đẩy tới, cười nói, lão trượng, mời. Mọi người xung quanh vừa nhìn thấy chữ này, không nhịn được lại ồ lên một hồi. Châu đầu ghé tai bàn luận, vẻ mặt thú vị vô cùng. Hôm nay thật đúng là quái, chẳng tới một khắc mà liên tục ba người tới đoán chữ, không ngờ còn đoán cùng một chữ. Sở Dương viết lên giấy vừa rồi, không ngờ cũng là một chữ thiên. Chương 1002, chứa cả tin cửu trọng thiên. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Lão giả nhìn chữ này, chỉ biết cười khổ, nói tiểu hữu thật đúng là làm khó ta rồi. Cùng một ngày, liên tục ba người đều đoán một chữ. Tiểu hữu đây là muốn đập biển hiệu của lão hủ mà. Sở Dương mỉm cười nói, biển hiệu của lão trượng đúc bằng sắt bằng thép. Người bình thường đập không nổi đâu. Lão giả cười ha hả, nói, chỉ tiếc tiểu hữu cũng không phải người bình thường. Khi nói tới ba chữ, người bình thường, thanh âm của hắn lại có chút nhấn mạnh, tựa hồ có ý tứ khác. Nói xong, cầm lấy tờ giấy kia, đặt ngay ngắn trước mặt, tán thán nói, chữ tốt, chữ tốt. Quả nhiên là thiết họa ngân câu, can qua ẩn hiện, sát khí nghiêm nghị, bên trong thi sơn huyết hải, bạch cốt khắp nơi, bách tộc tuyệt diệt. Nhìn chữ này, giống như nhìn thấy sau khi cửu trọng thiên bị gấp lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Sở Dương, cười nói, tiểu hữu, sát nghiệp kiếp này, quả thực là rất nghiêm trọng nha. Sở Dương mỉm cười nói, xin lão trượng giải thích nghi hoặc. Vẻ mặt lão giả ngưng trọng hẳn lên, nói, xin hỏi tiểu hữu, muốn đoán điều gì? Sở Dương khẽ mỉm cười, nói, nếu người ta muốn hỏi tiền đồ, vậy tại hạ đương nhiên cũng muốn đoán tiền đồ. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người lập tức vô cùng quái dị. Đầu tiên là một bạch y nhân, viết một chữ thiên, hỏi tiền đồ. Tiếp đó là một cô nương, cũng viết chữ thiên, hỏi tiền đồ. Hiện giờ lại có một thiếu niên, vẫn viết một chữ thiên, vẫn chỉ hỏi tới tiền đồ. Chuyện hôm nay, thật đúng là quái dị. Lão giả cười khổ một tiếng, tiền đồ, ha ha ha, tiểu hữu không thể hỏi cái khác sao? Đây không phải là làm khó lão đầu nhi ta ư? Sở Dương mỉm cười nói, đối với người khác mà nói, có thể là làm khó, nhưng đối với lão trượng mà nói, tuyệt đối không phải là làm khó. Lão giả cười to, vì những lời này, lão hủ cũng chỉ có thể cố gắng bảo vệ biển hiệu mà thôi. Hắn cầm chữ này, ngắm bên phải, nghía bên trái, lại dùng cọng cỏ múa may một hồi, mới thở dài nói, bạch y nhân vừa rồi, chữ viết tràn đầy kiệt ngạo, dã tâm bừng bừng. Mà vị cô nương này, lại viết nhẹ nhàng tiêu sái, mờ ảo vô định. Nhưng chữ của tiểu hữu viết, lại khác với hai người bọn họ, trầm trọng ngưng thực, sát khí lẫm liệt. Hắn ngẩng đầu, nhìn Sở Dương, bạch y nhân kia tuy kiệt ngạo, nhưng đối với thiên, còn có chút kính sợ. Vị cô nương này viết tiêu sái, nhưng đối với thiên, còn có tôn kính. Nhưng ngươi, Sở Dương bình tĩnh nói, ta làm sao? Lão giả thở dài, nói, trong lòng ngươi không có thiên. Trong lòng ngươi không có thiên. Những lời này khiến cho Sở Dương chấn động, mỉm cười, nói, lão trượng nghĩ rằng, thiên cũng có thật. Lão giả mỉm cười, nói, đương nhiên là có thật. Sở Dương truy hỏi không tha, nếu là thực sự, vậy thiên ở nơi nào? Lão giả nhíu mày, nói thiên, đương nhiên là ở trên kia. Nói xong liền, chỉ ngón tay lên trời, nói, ngẩng đầu ba thước có thanh thiên. Sở Dương mỉm cười, nói, có bằng chứng không? Lão giả tức giận khó chịu, cái này còn cần gì bằng chứng? Trời cao vô thượng, làm sao có cực? Sở Dương hỏi, đương nhiên vô cực, lão giả tao nhã mỉm cười, đáp, nếu vô cực, tại sao có thiên? Sở Dương khẽ cười, lão giả sửng sốt, ngưng thần nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không tranh luận với ngươi. Sở Dương cười ha ha, lão giả trầm mặc một chút, nói, ngươi hiện tại đang ở giai đoạn nghịch thiên. Nhưng sẽ có một ngày, trong lòng sẽ sinh lòng kính sợ thiên. Lúc đó, ngươi mới có thể tiến thêm một bước nữa trong cái thế giới cực đoan này. Như vậy, mới là đại đạo chí lý. Sở Dương tự hỏi một hồi, thận trọng nói, tuy hiện tại ta không đồng tình, nhưng ta sẽ nhớ kỹ những lời này. Lão giả liếc mắt quan sát chữ thiên mà Sở Dương viết một lát, trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái, nói chữ thiên này, tuy chí hướng cao tuyệt, nhưng lại lộ ra một vẻ hư vô. Ẩn ước có âm dương, tiểu hữu, không phải là người luân hồi chứ? Sở Dương chỉ thấy tim mình nhảy thoát lên một cái. Lão giả cười ha hả, nói chữ thiên này của tiểu hữu, chính là nhất đại. Đây cũng không phải là một người, cũng không phải là hai người, mà là một nhóm người. Nếu trong lòng không có thiên, đó chính là nghịch thiên. Thiên là cực của trời, cửu là cực của số, cho nên. Tiểu hữu dựa vào, có 9 người, thậm chí còn nhiều hơn. Trong lòng Sở Dương chấn động, cửu, trong lòng vừa động, đang muốn ngăn lão giả nói tiếp thì lại thấy lão giả này tự động thay đổi đề tài. Tiểu hữu viết chữ thiên này, tuy rằng can qua ẩn hiện, sát khí cũng rất nặng, nhưng tứ bình bát ổn, cao thấp đối xứng, mọi việc đều thuận lợi. Dù thấy trong lòng tiểu hữu có tình nghĩa, chính khí. Mà chính khí chính là thiên tâm, cho nên, về phần tiền đồ của tiểu hữu là một đời giết chóc. Bất quá, thiên hạ này người đáng giết rất nhiều, cũng không phải không thể. Hắn liếc mắt nhìn Sở Dương một cái đầy thâm ý, nói, vừa rồi ta tặng vị cô nương này mấy câu, hiện giờ, cũng tặng tiểu hữu mấy câu vậy. Sở Dương nghiêm mặt nói, mời lão trượng nói, tại hạ nhất định ghi nhớ trong lòng. Lão giả trầm ngâm một chút, nói, nhất kiếm hoành tuyên nhân thế gian, cai sát tắc sát mạc vi nan, huyết hải tự hữu quang minh lộ, bạch cốt thượng hạ giai hữu thiên. Cửu tiêu vân trung mạc khinh vũ, tam sinh lộ thượng khả bổ thiên, âm dương nhu tích kiều dung thiến, tà khí lẫm nhiên mạc vọng môn, thiên cơ khởi dung nhân gian thế, độc hành thiên hạ bất phóng nhiên, mạc sầu tiền lộ tâm bất thông, tịch mịch hà tằng tại thân biên, quỳnh hoa vân tà ngọc vũ trung, vô thương vô ngân chữ vô hám, khắc địch chế thắng tâm hữu tấn, nhất kiến ma tâm thận giao đàm, cửu cửu quy nhất trung hữu thì, bát khai vân vụ hữu nhất sơn. Bất chi thử sinh hữu cùng tấn, mạc yếu khinh tín cửu trọng thiên. Một kiếm tung hoành nhân thế gian, đáng giết thì giết có gì khó, biển máu tất có đường quang minh, xương trắng trên dưới đều có thiên. Đoạn giữa em chịu, không thể hiểu nổi đến khi cửu cửu quy nhất, xua tan mây mù lại thấy núi. Không biết đời này có điểm cuối, chớ nên dễ tin cửu trọng. Thiên, trong lòng Sở Dương giống như có sét đánh, trong não hải ầm ầm nổ tung. Mấy câu này đã khái quát tất cả đời mình, lão đầu này rốt cuộc là ai? Cửu Tiêu Vân Trung Mạc Khinh Vũ, câu này có thể hiểu được, một là phải cẩn thận, hai, đó là tên Mạc Khinh Vũ. Nhưng tam sinh lộ thượng khả bổ thiên, ra cát chém là ba lần chết hụt mới có thể bổ thiên. Cái này, Sở Dương trong lòng chấn động không ngừng, nhất thời không biết người, nơi nào, hồn ở nơi đâu, hốt hoảng, không ngờ lại ngây ngốc. Tiếng huyên náo ầm ĩ của đám đông xung quanh vang lên không dứt, nhưng tựa hồ vào giờ khắc này, lại hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn. Mà chính hắn, đang rơi vào một loại tĩnh lặng tuyệt đối. Trong tối tăm, tựa hồ đi tới một chỗ, nơi này tràn đầy hắc ám, chỉ có một con đường quang minh, uốn lượn, thông thẳng tới phương xa. Bóng người chợt lóe, trước mặt xuất hiện một bóng người. Sở Dương ngưng thần nhìn lại, không ngờ lại là lão giả vừa xem bói cho mình. Chỉ thấy lão giả kia cười nói, đi đi. Cuối cùng cũng có một ngày chúng ta gặp lại, tiểu hữu, người có thể thoát khỏi tay ta, tuy là thiên ý, nhưng cũng khiến lão phu có chút không như ý. Ha ha, bất quá trong lòng ngươi không có thiên, làm lão phu cực kỳ vui mừng. Hắn phất tay một cái, một luồng bạch quang chiếu thẳng vào trán Sở Dương, khẽ mỉm cười, nói, nếu như có sau này, đừng quên nhớ tới tình cảm hôm nay. Sau đó, hắn đẩy Sở Dương, cười ha ha, đi đi, lao ra cửu trọng thiên, mới là cửu trọng thiên. Thân ảnh lão giả trong tiếng cười lớn, đột nhiên bay lên. Sở Dương chỉ cảm thấy mình không ngừng lui lại, cuối cùng không biết là lui bao lâu, sau đó mới té khẽ một cái, miệng khẽ hô một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, lại cảm thấy ánh mặt trời chói mắt. Nhắm mắt lại, cảm nhận một chút mới lại mở to mắt ra, lập tức nhìn thấy Tử Tà Tình cùng Sở Nhạc Nhi đang lo lắng nhìn. Trong lòng không khỏi chấn động, nhìn về phía đối diện, chỉ thấy phía sau chiếc bàn đối diện trống không, mà lão giả kia không ngờ đã biến mất. Người đâu? Sở Dương hỏi, đi rồi, trên mặt Tử Tà Tình lộ ánh mắt kỳ quái, nói ta vừa định ngăn hắn nhưng hắn chỉ cười ha ha rồi đột nhiên biến mất. Sở Dương chấn động, Tử Tà Tình nói là đột nhiên biến mất, thì đó có nghĩa là căn bản không thi triển thân pháp, mà cứ tự nhiên biến mất như vậy. Bằng không, vô luận thế nào, Tử Tà Tình cũng có thể đuổi theo kịp, cũng có thể bắt trở về. Nhưng hiển nhiên, đối với lão giả này cũng bất lực. Cẩn thận hồi tưởng lại từng lời từng câu mà lão giả nói. Trong lòng Sở Dương tựa hồ đã hiểu ra một thứ gì đó, nhưng lại tựa hồ càng hồ đồ hơn. Đứng đó có chút ngơ ngẩn, giống như mộng du, nói chúng ta về thôi. Lảo đảo quay trở về, Tử Tà Tình cùng Sở Nhạc Nhi có chút lo lắng đi theo phía sau hắn. Sở Nhạc Nhi kéo kéo tay Tử Tà Tình, nói Tử tỷ tỷ, ca ca làm sao vậy? Tử Tà Tình nhíu mày, nhẹ giọng nói ta cũng không biết. Nàng vừa mơ hồ cảm nhận được, thần hồn Sở Dương trong nháy mắt đã ly khai thân thể, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã trở lại. Thời gian cực kỳ ngắn ngủi, khiến nàng cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Trên đường trở về, đi qua một chỗ ngã tư, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc rung trời, một đoàn người khiêng một chiếc quan tài, từ phía trước tiến tới. Sở Dương nhìn tới, phát hiện hai người trong đó chính là người đi theo đệ ngũ Khinh Vân đưa hộp thức ăn buổi sáng, trong lòng không khỏi chợt động, giữ chặt lấy tay một người hỏi, ai đã chết? Đệ ngũ Khinh Vân đại gia, bạo bệnh bỏ mình, người nọ là võ sĩ của Gia Cát gia tộc. Thấy Sở Dương liền biết là y sư của Vạn Dược Đại Điển, nào dám thất lễ. Đệ ngũ Khinh Vân đã chết. Sở Dương nhíu mày, đột nhiên trong lòng có chút quái dị, thầm nghĩ chẳng lẽ đệ ngũ Khinh Vân đi tìm đệ ngũ Khinh Nhu tính sổ. Đệ ngũ Khinh Nhu kế hoạch không thành lại bị chỉ trích, nổi cơn nóng giận liền giết luôn đệ ngũ Khinh Vân rồi sao? Chỉ là đệ ngũ Khinh Nhu tuyệt đối không phải là nhân vật không có độ lượng như vậy. Sở Dương đoán không sai, đệ ngũ Khinh Nhu đương nhiên không phải là loại người nổi giận là giết người. Nhưng đệ ngũ Khinh Vân lại làm đảo loạn đại sự của đệ ngũ Khinh Nhu. Loại sự tình này, chớ nói là đệ ngũ Khinh Nhu, cho dù là Sở Dương cũng sẽ không nhịn được mà giết người. Huống chi đệ ngũ Khinh Vân chính là người đệ ngũ Khinh Nhu phải giết. Phương xa truyền tới tiếng huyên náo, tiếng kinh hô, tiếng hưng phấn, có người khản giọng hét lớn, chính Nam Tổng Chấp Pháp, Đông Nam Tổng Chấp Pháp, chính Bắc Tổng Chấp Pháp, ba vị đại nhân đến. Phía khác lại truyền tới thanh âm, cửu trọng thiên đệ nhất thế gia Dạ gia cũng tới. Thanh âm này càng lúc càng gần, ba vị tổng chấp pháp kia, tựa hồ đã đổi hướng đi chỗ khác, được Gia Cát. Gia tộc dẫn tới nơi nghỉ ngơi, nhưng người của Dạ gia lại nhắm thẳng hướng này mà tới. Sở Dương kéo hai người đứng gọn vào ven đường, trong lòng có chút kích động. Người của Dạ gia tới, chỉ là vị gia sơ thần nghe tiếng đã lâu kia. Sư, nương của mình, có tới hay không? Chương 1003, lấy đạo người trả lại người. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Theo tiếng bước chân chỉnh tề, một đội nhân mã từ phía xa chạy tới. Vừa tới đi tới đầu đường đã khiến người ta cảm thấy thiên địa tối sầm lại. Hắc y, hắc mã, hắc bào. Đúng lúc này, tia sáng cuối cùng phía chân trời cũng biết mất, hoàng hôn vô tận buông xuống đại địa. Bên đường, mọi người liền sinh ra một loại cảm giác, người Dạ ra tới, toàn bộ đại địa vô cùng vô tận cũng lập tức chìm vào bóng đêm. Bóng đêm này, dĩ nhiên là do đội nhân mã này mang tới. Trong lòng Sở Dương cũng tự nhiên sinh ra một tia sát khí. Người của Dạ gia quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ cần nhìn cái đại khí, khí phách này thôi, cũng không thẹn mà đứng đầu cửu trọng thiên rồi. Đang suy nghĩ thì đột nhiên một thanh âm mềm mại vang lên, nhị ca, ngươi để nô ra chơi một chút nha, có được không, có được không? Sở Dương, Tử Tà Tình, Sở Nhạc Nhi ba người cùng lúc đều giật nảy người lên, toàn thân nổi da gà. Sởn tóc gáy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Dạ Thí Vũ đang éo ợt, vô cùng u oán dùng hai cánh tay nắm chặt lấy tay một đại hán khôi ngô, không ngờ còn rầu môi, liên lục lắc lắc. Tình huống này khiến Sở Dương lại nhớ tới Mạc Khinh Vũ. Khi Mạc Khinh Vũ cùng lên đường đi cực Bắc Hoang Nguyên, thỉnh thoảng lại túm lấy tay mình, rầu môi nói, Sở Dương ca ca, ta muốn cái này, cái này cơ. Cái này cơ, lúc đó trái tim Sở Dương lại mềm ra. Hiện tại, tim Sở Dương cũng mềm ra. Bất quá cái mềm này cùng với cái mềm kia thì tuyệt đối không giống nhau. Trước kia là hạnh phúc thỏa mãn tới mềm da, nhưng bây giờ lại rợn hết cả. Da gà, sợ tới mức mềm nhũn chân tay. Yêu nhân, thật sự là vô song. Quay đầu lại nhìn cũng thấy sắc mặt Sở Nhạc Nhi tái nhợt, cái miệng nhỏ khẽ há ra, vẻ mặt chấn kinh quá độ. Tử Tà Tình thì len lén dùng tay trái mình gãi gãi lên cánh tay phải. Môi khẽ cắn, vừa nhìn là biết, vị đại tỷ này cũng nổi hết cả da gà lên rồi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại hán khôi ngô kia liên tục không ngừng giãy tay ra, tránh ra, người tránh ra, người. Người tránh qua bên kia đi, ta đánh, sau đó liền thấy Dạ Thí Vũ một tay phất nhẹ cười duyên, một tay thì che miệng, đồng tử Sở Dương lập tức hoảng sợ co rụt lại, trên năm cái móng tay, không ngờ còn sơn sửa đỏ tươi, hơn nữa, mỗi một cái móng tay cũng để dài ra như vậy. Phía sau, trong một chiếc xe ngựa màu đen, một thanh âm có chút bất đắc dĩ và ôn nhu truyền tới, Tiểu Vũ, người còn muốn làm loạn tới khi nào? Dạ Thí Vũ cúi đầu, không dám nữa mà. Bên trong truyền ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, người đó. Lập tức không hé răng ra nữa. Đại hán khôi ngô kia vội vàng thúc ngựa bỏ chạy, tránh Dạ Thí Vũ càng xa càng tốt. Nhưng Dạ Thí Vũ lại không để ý tới hắn nữa. Dạ Thí Vũ đã phát hiện ra một người. Người này khiến hắn cảm thấy có chút hứng thú. Sở Dương cảm thấy có chút không ổn, chuẩn bị co chân bỏ chạy. Bởi vì ánh mắt Dạ Thí Vũ vừa vặn chiếu về phía hắn. Sở Dương vẫn còn chưa quên, khi ở Vong Mệnh Hồ Trung Tam Thiên, Dạ Thí Vũ từng mời chào mình. Lần này nếu bị hắn bắt được, chỉ cần mời thôi cũng có thể khiến mình đau dầu không thôi rồi. Chứ đừng nói tới chuyện hắn truy hỏi lai lịch của mình. Với tâm địa của vị Dạ Tam công tử này, nói không chừng lại đoán được dấu vết gì đó. Vô luận là từ phương diện nào, đối với Sở Dương mà nói đều cực kỳ không ổn. Cho nên Sở Dương trước tiên nghĩ tới chính là nhanh chân bỏ chạy. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Dạ Thí Vũ khó lắm mới phát hiện ra người quen, đúng lúc đi đường buồn muốn chết, há lại có thể dễ dàng buông tha. Sở huynh, ôi chao, đây không phải là Sở huynh sao? Hi hi hi, ta thật sự kinh hỉ rồi đó nha. Sở huynh này, ngươi lên đây từ khi nào vậy? Dạ Thí Vũ nhẹ nhàng lướt tới như một cơn gió, tựa hồ đột nhiên phát hiện ra một tân đại lục, thướt tha đứng trước mặt Sở Dương, chu miệng chơm chớp mắt, hai tay xấu hổ che miệng, thẹn thùng vô hạn nói, Sở huynh, ta ở Thượng Tam Thiên đợi ngươi lâu lắm rồi đó nha. Hắn từng gặp Sở Dương ở Vong Mệnh Hồ, kinh ngạc vì thiên phú Sở Dương, cũng từng đưa ra lời mời, há có thể không nhận ra. Sở Dương lập tức hai mắt nổ đom đóm, chỉ cảm thấy hai chân cũng như mềm ra, đầu đổ mồ hôi lạnh. Dạ Thí Vũ uốn éo bước đi, lan hoa chỉ thi nhau vung vẩy, xuân phong thẹn. Thùng, nghiêng đầu lắc lắc mông muốn đi tới. Đại hán khôi ngô trên ngựa kia lập tức như chút được gánh nặng, thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng, khoái chí nhìn về phía này, tựa hồ đang chế giễu. Đám kỵ sĩ Dạ gia cũng đều nở một nụ cười thú vị, nhìn Tam công tử nhà mình đùa bỡn người khác. Sở Dương trong lòng chợt động, đột nhiên nhớ tới Gia Cát Văn, trong phút chốc đã có một chủ ý tuyệt diệu. Dạ muội muội, Sở Dương nhu tình vạn trùng kêu lên. Dạ Thí Vũ lập tức ngơ ngẩn, mở trừng mắt nhìn Sở Dương, toàn thân hóa đá. Lan hoa chỉ cứng khựng lại giữa không trung, ngay cả cái mông mới uốn éo được một nửa cũng dừng lại, cả người dùng một loại tư thế quái dị tới cực đoan đóng đá ở nơi đó. Dạ muội muội, ngươi biết không, sau khi cự tuyệt lời mời của ngươi, ta đã hối hận biết nhường nào. Sở Dương thâm tình nói, bước lên trước, một bước, ôm chầm lấy Dạ Thí Vũ vào trong lòng, dạ muội muội. Ta rất nhớ ngươi, ta tới Thượng Tam Thiên chính là vì tìm ngươi. Ngươi biết không, ta tìm ngươi thật khổ nha. Dạ Thí Vũ ngơ ngác đứng đó, hai mắt đã trợn trừng lên rồi. Sắc mặt từ hồng biến thành trắng, từ trắng lại biến về hồng, trong phút chốc hai chân cũng có chút run rẩy. Đang đờ đẫn thì bị Sở Dương ôm chầm lấy, không ngờ còn mấy luôn cả năng lực suy nghĩ, từng giọt mồ hôi lạnh từ chóp mũi chảy xuống. Sở Dương một tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Dạ Thí Vũ, nhu tình vạn trùng nói, dạ muội muội, ngươi biết không, ngày đó sau khi ngươi đi rồi, ta vẫn một mình đứng dưới trăng, trong lòng không yên, cảm khái ngàn vạn, cả đời hiếm thấy một chi kỷ mà. Nhất là người như chúng ta, lại càng khó khăn gấp bội. Dạ Thí Vũ run rẩy, lắp bắp nói ta, ngươi cái gì mà ngươi? Sở Dương ai oán trợn mắt, tiếp tục buồn nôn, ta từng do dự, từng bàng hoàng, từng mất mát, nhưng hiện tại rốt cuộc ta cũng có đủ dũng khí, lên tới Thượng Tam Thiên này đi tìm ngươi. A, trời của ta ơi, Dạ Thí Vũ hoảng sợ giống lên một tiếng, mạnh mẽ, dùng sức, giấy thoát khỏi lòng Sở Dương, chân thấp chân cao, lảo đảo nghiêng ngả không phân biệt được phương hướng, chạy lòng vòng mấy vòng mới xác định được đội ngũ của mình, vội vàng xông vào giống như gặp phải quỷ, sai đó lập tức chui vào xe ngựa không chút do dự. Chỉ nghe thấy thanh âm của hắn từ trong xe truyền ra. Trời đất ơi, cô, người cứu ta với, người cứu ta với. Ta xong rồi. Quẹ, lập tức một cái đầu từ trong xe thò ra, tiếng ồng ộc chảy ra như điên, chỉ. Thấy phun ra toàn mật xanh mật vàng, Sở Dương tiến lên một bước, đội ngũ của Dạ thị gia tộc hoành tráng như thế, không ngờ lại đồng loạt lui về phía sau một bước. Ngay cả chiến mã cũng phải lui về phía sau, cả đám trừng mắt hoảng sợ nhìn hắn. Ngay cả đuôi ngựa cũng dựng đứng hết cả lên. Dạ Thí Vũ thích giả bộ như vậy, mọi người mãi cũng thành quen, cũng không cảm thấy gì cả. Lại nói, mọi người đều biết, Dạ Tam công tử chỉ là nửa thật nửa giả, đùa giỡn vật thôi, không hơn. Nhưng giờ phút này, trước mắt lại xuất hiện một con hàng, mà còn là hàng thật giá thật. Như vậy há không khiến cho ta người rợn tóc gáy. Ngươi cút đi, ngươi cút mau. Dạ Thí Vũ vừa nôn như điên vừa gào giống, Sở Dương ai oán nói, chỉ là ngươi đang chờ ta, không phải ngươi muốn mời ta sao? Ta mời ngươi cái chó má gì? Ai mời ngươi là vương bát đản? Dạ Thí Vũ sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hắn, ngươi cút đi. Ngươi cút đi, Sở Dương quan tâm nói, ta còn muốn cưới ngươi làm vợ. Quẹ, câu còn chưa nói xong, Dạ Thí Vũ đã nôn ọe như điên. Thở không ra hơi, rèm che xe ngựa vén lên, một bóng người chậm rãi đi ra, trên mặt đeo một chiếc khăn lụa màu đen. Chỉ là người kia vừa mới lộ diện, liền tỏa ra một ý ưu sầu mơ hồ. Một loại áp lực tràn ra, con người trong trẻo mà lạnh lùng nhìn Sở Dương, vị công tử này, đừng nói giỡn với chúng ta nữa. Sở Dương ngẩn ra, nói, không dám, thầm nghĩ, đây không phải là Dạ Sơ Thần chứ. Lúc này, đại hán khôi ngô kia đã sải bước đi tới, đưa tay mời, người đi đi. Muốn làm loạn thì qua bên kia đi, qua bên kia. Sở Dương biết thời biết thế, vội vàng xoay người rời đi. Chỉ nghe thấy Dạ Thí Vũ phía sau vẫn còn nôn ọe như điên không ngừng. Ai cũng thật không ngờ tới, nhất đại nhân yêu Dạ Thí Vũ, sợ hãi nhất lại chính là thủ đoạn nhân yêu mà hắn am hiểu nhất. Sở Dương đã từng nhìn thấy Gia Cát Văn đối phó Dạ Thí Vũ, đương nhiên. Biết uy hiếp lớn nhất của Dạ Thí Vũ là gì, nhưng Dạ Thí Vũ làm sao có thể dự đoán được. Thấy Sở Dương đi xa rồi, đại hán khôi ngô kia mới lau mồ hôi, xoay người đi trở về, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đi được vài bước, đột nhiên cười ha ha. Ta chỉ thấy lão tam bấn cợt người khác, dọa người ta sợ tới phát run, thật không ngờ lão tam cũng có ngày hôm nay. Ha, được rồi, đừng mửa nữa, hắn đi xa rồi. Dạ Thí Vũ cẩn thận quay đầu lại, còn có chút run, hắn. Đi thật rồi, đại hán khôi nô khẳng định. Dạ Thí Vũ rốt cuộc cũng xoay người trở lại, một tay vỗ vỗ ngực sợ hãi, nói, mẹ ơi. Trên đời này thật sự có nhân yêu. Sở Dương đi được vài bước, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút không thích hợp, chỉ thấy Tử Tà Tình cùng Sở Nhạc Nhi đều đi cách mình rất xa, không khỏi nói, làm sao vậy? Muốn đi tới, ngươi đừng tới đây, hai nàng cùng hét lên. Tử Tà Tình rợn hết tóc gáy nhìn hắn, lăn qua một bên, đợi lát nữa hãy nói. Sở Dương cười khổ, đó chỉ là một loại thủ đoạn. Thôi mà, Tử Tà Tình nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhìn kỹ hắn một chút, sau đó ôm lấy Sở Nhạc Nhi, đi thẳng về phía trước, không nói một lời. Sở Dương cười khổ đi theo phía sau, bước vào cửa Lan Hương Viên, chỉ thấy một võ sĩ áo xanh đứng ở đó, trong tay cầm một bức thiệp mời, cung kính nói, Sở Đặc Sứ, Tổng Chấp Pháp Đại Nhân đã tới. Buổi tối ngày mai, Gia Cát gia tộc chúng ta đặc biệt tổ chức yến tiệc ở Thủy Nguyệt Lâu, đón gió tẩy trần cho các vị, rất hân. Hạnh được đón tiếp Sở Đặc Sứ. Sở Dương tiếp lấy thiệp mời, trầm tư nói, bây giờ vừa mới tới, ngày mai đã phải đi sao? Chương 1004, Luân Hồi Thần Quang. Chuyện được thực hiện bởi ALBOOKAUDIO.com. Võ sĩ kia cung kính nói, vâng, hiện giờ khách quý đã tới rồi, cho nên tất cả mọi người cùng tham gia. Trong đó bao gồm ba vị Tổng Chấp Pháp Đại Nhân cùng Dược Sư Ba Phương, còn có người của Dạ Gia cùng người của Lăng Gia. Còn lại là trưởng lão tiếp khách của Gia Cát Thế Gia chúng ta. Chính sảnh chỉ tiếp đãi chư vị khách quý, những dược sư khác sẽ được khoản đãi ở thiên sảnh Thủy Nguyệt Lâu. Cũng chỉ có những người này sao? Sở Dương nhíu mày nói, vâng, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, khoảng cách tới cuộc thi vòng loại vạn dược đại điển vẫn còn hơn một tháng nữa. Về phần đại điển chính thức còn tới hơn 5 tháng, hiện giờ tới đây cũng không phải quá nhiều, hơn nữa, đại đa số đều có nguyên nhân khác nhau. Võ sĩ áo xanh cung kính nói xong, cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Hơi sớm, vì sao lại sớm, còn không phải vì tên gia hỏa ngươi sao? Người Dạ Gia đến sớm vì cái gì? Chúng ta không biết, nhưng người Lăng Gia đến sớm, cũng tuyệt đối là vì Lăng Hàn Vũ. Bởi vì Lăng Hàn Vũ muốn đi theo Dạ Sơ Thần, về phần ba vị Tổng Chấp Pháp, chính Nam Tổng Chấp Pháp tới sớm là vì đặc sứ của Đông Nam Tổng Chấp Pháp dám vượt quyền làm loạn trên địa bàn của mình. Hơn nữa việc này ầm ĩ tới kinh thiên động địa, Tổng Chấp Pháp Đại Nhân há không thể đến sớm, xem vị nhân vật to gan lớn mật này. Mà Đông Nam Tổng Chấp Pháp đến sớm, đương nhiên cũng là bởi vì chuyện này. Một tên đặc sứ, đương nhiên là không thể chống lại nổi Tổng Chấp Pháp chính Nam rồi. Cho nên sau khi hai vị Tổng Chấp Pháp nhận được tin tức, bọn họ liền vội vàng chạy tới. Hơn nữa Hàn Tiêu Nhiên ngày đêm kiêm trình lên đường, sợ Sở Dương chịu nhiều thua thiệt trong tay đối phương. Sở Dương cũng không phải người ngu, đối với mấy vị Tổng Chấp Pháp tới sớm đương nhiên biết rõ trong lòng, cũng mơ hồ đoán được. Mà chính Bắc Tổng Chấp Pháp tới, chỉ sợ cũng là bởi vì chính Bắc hiện tại đang biến thành một chiến trường, loạn lạc khắp nơi. Hắn thân là Tổng Chấp Pháp ở đó mà bất lực chịu thua, đành phải tìm cách trốn tránh. Chuyện Bát Đại Thế Gia vây công Lệ Gia, tiếng nói của vị Tổng Chấp Pháp này rõ ràng không tính tiền. Ồ, là chuyện này sao? Lên tiếng không phải là Sở Dương, mà là Tử Tà Tình, vậy hai người chúng ta có thể đi theo không? Vừa nói nàng vừa chỉ ngón tay vào mình và Sở Nhạc Nhi. Võ sĩ áo xanh lập tức lộ vẻ khó xử nói cái này. Chỉ sợ ghế, không đủ, Tử Tà Tình thản nhiên nói, không sao cả. Sở Dương ngươi cứ đi đi, nên biết cái này không tốn tiền, ngươi cứ ăn thả phanh là được, ta cùng Nhạc Nhi đi chơi. Sở Dương như chút được gánh nặng, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thầm nghĩ, nữ ma đầu này rốt cuộc cũng không đi theo bên cạnh mình nữa rồi. Có một nữ ma đầu như vậy đi kè kè bên người cả ngày, thật sự là bó tay mà. Đánh thì đánh không lại, chọc thì cũng không thể chọc vào. Ngươi tranh thủ thời gian tìm kiếm vị thuốc cuối cùng đi. Mấy ngày nay ta đã tôi thể cho Nhạc Nhi, đặt nền móng. Một khi tìm được liền lập tức trị liệu, cứ chậm trễ như vậy là thế nào? Chẳng phải làm ảnh hưởng tiền đồ Nhạc Nhi? Tử Tà Tình nói, Sở Dương cười khổ, thứ này nói tìm là có thể tìm được ngay sao? Đi tới, lãnh địa Gia Cát Thế Gia lâu như vậy rồi mà Kiếm Linh còn chưa phát hiện được tin tức Cửu Sắc Liên. Chứ đừng nói là mình, nghĩ tới đây mới phát hiện, Kiếm Linh hôm nay tựa hồ trầm mặc vô cùng, không ngờ đến một câu cũng không nói. Trong lòng không khỏi lấy làm kỳ, ta sẽ tận lực. Sở Dương gật đầu, Nhạc Nhi là muội muội ta, xin tin tưởng ta còn gấp hơn ngươi. Tử Tà Tình trợn trắng mắt nói, Nhạc Nhi, Tử tỷ tỷ dẫn ngươi ra ngoài chơi, hôm nay chúng ta không đi chung với tên gia hỏa này nữa. Sở Dương cả giận nói, thiệp mời ghi rõ là tối ngày mai. Bây giờ các ngươi ra ngoài chơi cái gì, ngươi quản được sao? Tử Tà Tình liếc mắt hung hăng nhìn hắn một cái, kéo tay Sở Nhạc Nhi nghênh ngang đi ra ngoài. Sở Dương vuốt vuốt mũi. Có chút khó hiểu, cảm xúc của Tử Tà Tình hôm nay có vẻ không bình thường. Vì sao nhỉ, hắn cũng không biết, từ khi lão nhân đoán quẻ kia nói, hà như chân thủ nhãn tiền nhân. Xong, Tử Tà Tình bắt đầu có chút không được tự nhiên với hắn. Người trước mắt, trừ Sở Dương ra, còn có thể là ai nữa? Bổn cô nương Long Khiếu Cửu Tiêu, phương múa trường không, lại đi trân trọng tiểu tử ngươi. Cho nên trong lòng tử cô nương không phục, nhưng lại không có chỗ phát tiết, tựa như một đám tà hỏa cứ kìm nén trong lòng. Cứ nhìn thấy Sở Dương là muốn thu thập. Đại ca, ta ra ngoài chơi với Tử tỷ tỷ. Thanh âm cáo biệt của Sở Nhạc Nhi từ xa vọng lại. Sở Dương vuốt mũi cười khổ. Sở Nhạc Nhi cùng Tử Tà Tình đi với nhau, hắn yên 100 cái tâm. Chẳng trách mấy ngày nay Tử Tà Tình không có quấn lấy mình thu đạo. Cảnh chi lực, thì ra là vì tạo căn cơ cho Sở Nhạc Nhi. Mời về quý tộc bẩm báo, tối ngày mai, ta nhất định sẽ tới đúng giờ. Sở Dương trả lời võ sĩ áo xanh, võ sĩ kia gật đầu mỉm cười, xoay người về phục mệnh. Sở Dương tiến vào Lan Hương Viên, ngồi bên một gốc hoa lan, im lặng xuất thần. Hắn suy nghĩ tới lão giả vừa xem bói cho mình, hắn rốt cuộc là ai? Làm sao hắn lại biết nhiều như vậy? Hắn làm sao có thể đột nhiên biến mất? Vì cái gì? Kiếm Linh, ngươi nói xem, người kia là ai? Sở Dương thấp giọng hỏi trong ý niệm, nhưng đợi hồi lâu mà Kiếm Linh không ngờ vẫn không trả lời. Sở Dương ngẩn người, tiến vào trong ý thức thì thấy Kiếm Linh đang khoanh chân ngồi giữa thối hồn trì. Nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích. Kiếm Linh, ngươi làm sao vậy? Sở Dương cẩn thận bước tới, thấp giọng hô. Trong khoảng thời gian này, mình không hề nghe Kiếm Linh nói muốn bế quan. Đây là có chuyện gì? Kiếm Linh vẫn im lặng. Sở Dương gọi mấy tiếng, Kiếm Linh tủy chung vẫn không trả lời. Sở Dương bất đắc dĩ tới cực điểm, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Từ ban đêm cho mãi tới sáng sớm khi Sở Dương còn đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên nghe được tiếng Kiếm Linh gọi, Sở Dương, ngươi đang ở đây sao? Thanh âm rất nhỏ, hơn nữa cực kỳ quái dị, tựa hồ rất sợ hãi, lại có chút không dám tin tưởng. Đây là cảm xúc là Kiếm Linh chưa bao giờ từng để lộ ra. Hơn nữa, hắn đang ở trong không gian ý thức của Sở Dương, nếu Sở Dương không ở đây, còn có ai nghe được thanh âm của hắn chứ? Vấn đề này vốn là dư thừa, nhưng Kiếm Linh lại hỏi như vậy. Tinh thần Sở Dương chấn động, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào không gian ý thức. Vừa tiến vào liền thấy thân thể Kiếm Linh đã vô cùng ngưng thực, thậm chí còn có thể thấy được lông tay, chẳng khác gì thân thể một người bình thường cả. Nhưng biểu tình của Kiếm Linh lại có chút run rẩy sợ hãi. Kiếm Linh, ngươi làm sao vậy? Sở Dương hỏi, làm sao lại đột nhiên ngủ say? Kiếm Linh tựa hồ nghĩ đến một chuyện gì đó, nghe được Sở Dương hỏi, lập tức xoay phắt người lại, ngươi. Ngươi gặp người nào? Cái gì mà gặp người nào? Sở Dương ù ù cạc cạc. Hôm qua, lúc xế chiều, ngươi không có cảm giác. Ánh mắt Kiếm Linh sáng quắc nhìn Sở Dương. Xế chiều hôm qua, ngươi muốn nói tới lão giả xem bói. Sở Dương hỏi. Không sai, trong thanh âm Kiếm Linh có chút chấn kinh, hắn là ai? Sở Dương gãi gãi đầu, sở dĩ ta vội vàng tìm ngươi, cũng là muốn hỏi ngươi, hắn là ai? Kiếm Linh suy sụp thở dài, ngươi cũng không biết, lập tức thở dài một tiếng, ta cũng không biết. Sở Dương sửng sốt, nhưng ngươi đã gặp được đại cơ duyên đạo tạo hóa. Thanh âm Kiếm Linh trầm trọng, ngươi xem, chỉ một ngón tay, Sở Dương theo hướng đó nhìn lại, chỉ thấy trong cửu kiếp không gian, phía trên vách tường ở tận cùng không gian, chẳng biết lúc nào đã có một thêm đám bạch quang. Kiếm Linh cười khổ, nhìn thấy rõ chưa? Đám bạch quang này xuất hiện lúc xế chiều hôm qua. Hơn nữa cửu kiếp không gian thu nhỏ lại, nó cũng thu nhỏ lại, cửu kiếp không gian mở rộng, nó cũng mở rộng theo. Đây là lực lượng âm hồn cực kỳ ngưng tụ. Lực lượng âm hồn, Sở Dương nhíu này, ngươi nói dễ hiểu một chút đi. Nói cách khác, đây không phải là linh khí thuộc về nhân gian, là lực lượng thuộc u minh. Đối với linh hồn mà nói, chính là đại bổ. Hơn nữa, tuyệt đối không chỉ vẻn vẹn có thế. Kiếm Linh nói, ngươi xem, đưa tay chỉ sang hướng khác, chỉ thấy thối hồn tuyền không ngờ đang hoạt động mãnh liệt, phun ra ngoài như suối, so với khi lấy được ở trung tam thiên cực Bắc Hoang Nguyên, ít nhất cũng phải cường đại hơn gấp trăm lần. Đây cũng là do loại lực lượng thần bí này làm ra. Kiếm Linh nói từng chữ một, hơn nã, linh dược trong không gian, trừ cửu đại kỳ dược ra, tất cả đều vì loại lực lượng này mà cùng tăng lên một giai. Kiếm Linh nói, ngay cả sinh cơ tuyền cũng cứng hóa một bước, trở thành sinh linh tuyền, lượng nước chảy ra tăng gấp 2, công hiệu gần như tương đương với không linh thạch nhũ. Nếu như tiến thêm một bước nữa, thì chính là hình thái cuối cùng rồi, sinh mệnh chi tuyền mà tinh linh nhất tộc quý như mạng. Ngươi hiểu không? Thanh âm Kiếm Linh có chút không thể tin tưởng nổi, ta chưa bao giờ biết, ngay cả loại thiên địa linh tuyền như vậy, không ngờ cũng có thể tiến giai, không ngờ cũng có thể trưởng thành. Sở Dương đưa mắt nhìn lại, càng lúc càng kinh ngạc. Chỉ thấy trong dược điền, tất cả linh dược đều xanh tươi tốt. Mắt thường cũng có thể thấy được chúng ta lớn hơn một vòng. Linh dược ngàn năm nguyên bản, giờ phút này ít nhất tăng lên gấp bội. Trong đó, một số cây chu quả đã mọc ra tới 48 quả chu quả, treo đầy cành. Không ngờ mỗi một quả, đều giò tươi ướt át, hương thơm hồng đậm, không ngừng tỏa ra. Theo mùi hương tỏa ra, dần dần tạo thành một cái lồng đỏ tươi, phong ấn toàn bộ linh khí của chu quả vào bên trong. Mà sinh cơ tuyền, không, trên sinh linh tuyền, một hài nhi nho nhỏ bộ dáng ngây thơ đáng yêu đang bò qua bò lại, chính là gốc ngọc tuyệt linh sâm đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Loại lực lượng này không ngờ lại cường đại như vậy. Sở Dương sợ hãi than một tiếng. Đột nhiên nhớ ra, xế chiều ngày hôm qua, mình đột nhiên tiến vào một loại không gian khó hiểu. Lão giả kia từ hồ đã đánh một thứ gì đó vào trán mình. Chẳng lẽ, chính là bạch quang kỳ quái trong cửu kiếp không gian này. Loại bạch quang này, từ trước tới nay ta chỉ nghe thấy kỳ danh, chứ không thấy được tận mắt. Kiếm Linh có chút chấn kinh, nói, loại quang mang này đã từng khiến chấn động thiên địa. Luân hồi thần quang, luân hồi thần quang, có thể sinh tử, chuyển âm dương, sinh vạn vật, dưỡng linh hồn. Cho dù là ở trong u minh thế giới, cũng tuyệt đối là bảo vật số một. Cho dù ở trên cửu trọng thiên này, cũng. Kiếm Linh nói tới đây thì thanh âm đột nhiên khựng lại, không nói nữa, tựa hồ bị chẹn ngang họng vậy. Hơn nữa, người kia lại dùng luân hồi thần quang loại bảo vật cửu thiên. Cửu địa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu để viết ra mấy chữ. Thật sự là quá xa xỉ rồi. Kiếm Linh lắc đầu thở dài, vẻ mặt giống như phung phí của rời. Chỉ để viết mấy chữ, chữ gì, trong lòng Sở Dương kinh hãi. Chương 1005, lòng ngươi, có bao lớn. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Ngươi tự mình xem đi. Song trưởng Kiếm Linh chập lại, ầm một tiếng, cửu kiếp không gian đột nhiên chậm rãi biến lớn, biến thành vô biên vô hạn giống như bầu trời rộng lớn. Mà một đám bạch quang kia cũng theo cửu kiếp không gian mà biến lớn, càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Dần dần giống như đại sơn, vắt ngang trước mặt Sở Dương. Sở Dương chăm chú quan sát, quả nhiên thấy được mấy chữ. Liếc mắt một cái đọc hết, trong lòng Sở Dương chấn động, ngỡ ngàng không thôi. Tự giác thân tại cửu trọng thiên, nghĩ rằng thân ở cửu trọng thiên. Tiện dục trực xung cửu trọng thiên, chỉ muốn thoát khỏi cửu trọng thiên. Thế nhân giai chi cửu trọng thiên, thế gian đều biết cửu trọng thiên. Thủy Tằng kiếm quá cửu trọng thiên, nhưng mấy người từng thấy cửu trọng thiên. Đây là ý gì? Sở Dương nhíu mày, càng lúc càng buồn bực, càng nghĩ càng hồ đồ. Từ ý tứ mặt chữ mà nói, hẳn là nói mình rồi. Tự giác thân tại cửu trọng thiên, chính là địa vị của mình. Tiện dục trực xung cửu trọng thiên, đương nhiên là chí hướng của mình. Thế nhân giai chi cửu trọng thiên, nói cách khác, thế giới cửu trọng thiên này, cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng câu cuối cùng kia, cũng khiến người ta phải suy nghĩ rồi. Thủy Tằng kiếm quá cửu trọng thiên, chẳng lẽ, ý câu này là, không có một ai từng nhìn thấy cửu trọng thiên chân chính. Vậy sẽ có cửu trọng thiên chân chính, cửu trọng thiên đại lục này căn bản không phải là cửu trọng thiên chân chính. Chỉ là điều này làm sao có thể, nếu nơi này không phải, vậy cửu trọng thiên chân chính ở nơi nào? Chẳng lẽ trên cửu trọng thiên này, còn có một thế giới khác hay sao? Kiếm Linh, sở dĩ ngươi ngủ say, cũng là vì hấp thụ luân hồi thần quang. Sở Dương hỏi, thân thể ngươi hiện giờ ngưng thực như vậy, cũng là bởi vì luân hồi thần quang. Ừ, Kiếm Linh thành thật nói, chỉ là không nghĩ tới, ta chỉ hấp thụ từng chút một, không ngờ cũng phải mất một ngày một đêm thời gian để tiêu hóa. Hơn nữa, lợi ích thu được cũng lớn vô cùng. Hắn khẽ vặn vẹo thân thể mình một chút, nói, ngươi xem, ta hiện tại đã vượt qua tu vi tối cao cùng thời kỳ trong 8 lần đi cùng cửu kiếp kiếm chủ trước kia. Hơn nữa, tu vi ngươi hiện tại cũng đã vượt xa trình độ cùng thời kỳ của bọn hắn. Nhất là thần hồn, lại càng siêu việt. Hơn nữa, bất kể là thiên tài địa bảo hay là thần hồn, hay là công lực tu vi, còn có ứng dụng của cửu kiếp kiếm. Tất cả, đều vượt xa, nói một cách khác, ngươi đã vượt ra khỏi, vượt ra khỏi, vượt ra khỏi, nói đến câu sau cùng, đột nhiên có chút ấp úng, có chút gian nan, cuối cùng mới nói một câu không đầu không đuổi, vượt xa bọn họ. Sở Dương mỉm cười, cũng không gì thêm, hắn biết Kiếm Linh muốn nói gì, cũng biết Kiếm Linh cố kỵ điều gì. Điều Kiếm Linh muốn nói chính là, người đã vượt ra khỏi số mệnh của cửu kiếp kiếm. Nhưng những lời này, Kiếm Linh tuyệt đối không dám nói rõ ra. Nói cách khác, con đường ta đang đi, đã bất đồng. Sở Dương mỉm cười, khẽ nói, Kiếm Linh chẳng nói đúng sai, chỉ cười nói, con đường của ngươi, ở trong chính lòng ngươi. Nói xong Kiếm Linh lại thở dài một hơi, nói, kỳ thật, ngươi khi còn sống, bất kể là cường giả hay là nhược giả, mỗi khi thời khắc mấu chốt, đều sẽ có một người đứng ra, hoặc làm một chuyện gì đó xuất hiện, chỉ đường cho hắn. Vì thế, sau khi được chỉ đường, cường giả lại càng trở nên mạnh mẽ, nhược giả lại càng trở nên yếu đuối. Mà chuyện đáng buồn nhất lại là ở chỗ này, người vĩnh viễn không bao giờ biết, người đứng ra chỉ đường cho ngươi là ai. Khi ngươi phát hiện con đường mình đi càng lúc càng xa rời khởi điểm, thì đã không quay đầu lại được nữa rồi. Vì thế cường giả tiếp tục tiếu ngạo giang hồ, nhược giả chỉ có thể oán trời trách đất. Loại chỉ dẫn này, thật ra chính là lời người khác nói, chuyện người khác làm, khiến trong lòng cảm thấy cực độ đồng tình, hoặc là cực độ phản đối. Cho nên, người đồng tình, người sẽ đi theo chỉ dẫn của hắn, người phản đối, người sẽ đi ngược lại với hắn. mà người này không nhất định có quan hệ với ngươi, thậm chí bắn đại bác cũng không tới, nhưng hắn vẫn có thể ảnh hưởng tới cuộc đời ngươi. Ven đường có một tên khất cái, đang cố gắng nuôi sống thê tử nhi nữ của hắn. Cường giả đi qua nhìn thấy, nghĩ người này thê thảm quá, trong lòng thầm thề, sau này mình tuyệt đối sẽ không như vậy. Cho nên hắn liền hướng về phía mục tiêu cao hơn, xa hơn mà rảo bước. Nhưng nhược giả đi qua nhìn thấy lại nghĩ, hắn mặc dù chỉ là một tên khất cái, nhưng một nhà vui vẻ hòa thuận, nhân gian chân tình cũng chỉ đến thế mà thôi. Vì thế trong lòng tràn đầy hy vọng, nhưng loại hy vọng này lại là tiểu phú tức an, dễ thỏa mãn. Cho dù ta nghèo ta yếu, thì cũng vẫn còn hơn hắn. Cho nên, khởi điểm của hai người tuy giống nhau, nhưng bọn họ lại càng đi càng xa, cho tới khi cả đời cũng không khả năng tiếp xúc nữa. Cũng như vậy, nếu người khác nhìn thấy, sẽ nghĩ ta đang ở cửu trọng thiên, ta còn lên cửu trọng thiên nào nữa. Nhưng ngươi nhìn thấy, lại nghĩ ngoài cửu trọng thiên còn có cửu trọng thiên khác. Kiếm Linh trầm tư nói, cho nên, đây là chỗ ngươi bất đồng. Sở Dương suy nghĩ cẩn thận, hắn quan tâm tới câu chuyện tên khất cái vừa rồi, nói như vậy. Cường giả cùng nhược giả, nhìn thấy tên khất cái, có phản ứng như vậy, có thể là đúng. Nhưng cường giả đi vô tình đạo, mà nhược giả tuy tiểu phú tức an, nhưng tràn đầy tình cảm. Nếu là người, không có tình cảm, cho dù thành cường giả thì thế nào chứ? Kiếm Linh cười ha hả, nói, lời này 10 phần sai. Cường giả lại phân thành 2 loại, loại thứ nhất nhìn thấy, sẽ khinh bỉ, sau này quyết không thể như vậy. Đây là một loại tâm tính, đây cũng là vô tình đạo, nhưng còn một cường giả khác, sau khi nhìn thấy lại thương hại, đồng tình. Hơn nữa còn tiếc nuối, muốn bọn họ sống tốt hơn. Đây chính là hữu tình đạo, người có chân có tay, làm gì cũng có thể nuôi sống bản thân. Cho dù thân có tàn tật, chỉ cần hắn trở nên mạnh mẽ, cũng có thể học được một nghề. Nuôi sống bản thân, tên khất cái, chỉ có thể bị động chờ đợi xin ăn. Hắn, đã ruồng bỏ hy vọng, ruồng bỏ tôn nghiêm. Người như thế, nếu có tay có chân, thân thể khỏe mạnh, thì chỉ có thể nói, người này đã không còn thuốc chữa. Thương hại hắn là dư thừa, chỉ có thể đặt ở ven đường, làm một vật tham chiếu đo đạc lòng người. Không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa. Cho nên con đường cường giả và con đường nhược giả, kỳ thật đều ở trong lòng, chỉ xem ngươi lựa chọn thế nào thôi. Kiếm Linh trầm tư nói, Sở Dương khẽ gật đầu. Kiếm Linh cười ha ha, nói, Sở Dương, ta kể cho ngươi một câu chuyện. Sở Dương nói, mời. Kiếm Linh trầm ngâm một chút nói, tương truyền rất nhiều năm trước, ở một thôn trang, có 3 thiếu niên. 3 người này cùng bái sư học nghệ, 3 người tư chất giống nhau, rất tốt. Đều cần cù chăm chỉ, đều bái một sư phụ. Có một ngày, đại sư huynh ra ngoài làm một việc, gặp được kỳ ngộ, vì thế thăng cấp rất nhanh, tu vi chẳng mấy chốc đã vượt xa 2 người còn lại. Vì thế đại sư huynh cao cao tại thượng, 30 năm sau, đại sư huynh đã trở thành truyền kỳ. Nhị sư huynh cố gắng, nhưng vẫn không theo kịp đại sư huynh. Cuối cùng thất vọng, cam chịu thất bại, sống một cuộc sống tầm thường. Mỗi khi người khác nhắc tới đại sư huynh, hắn lại phẫn nộ chửi mắng. Không phải là chỉ có vận khí tốt hơn một chút sao? Đổi lại là ta cũng có thể như hắn. Hắn hiện giờ phong quang như vậy, nhưng khi xưa hắn từng mượn ta 3 lượng bạc, đến bây giờ còn chưa trả. Người như thế, ngay cả ở trên mây cũng là rác rưởi. Kiếm Linh chậm rãi kể lại, Sở Dương không khỏi bật cười. Tâm tính vị nhị sư huynh này đúng là điển hình của loại không ăn được đào liền nói đào còn xanh. Người như thế, trên đời này thật sự nhiều lắm. Kiếm Linh tiếp tục nói, mà tam sư đệ Thủy Chung vẫn lấy đại sư huynh làm mục tiêu. Hắn nói với người ta rằng, đại sư huynh làm được, ta cũng làm được. Cho nên hắn vẫn chưa bao giờ buông bỏ. Tuy con đường rất gian nan, nhưng hắn vẫn kiên trì tới cùng. Cho tới sau này, rốt cuộc cũng một bước lên trời, tiếp bước trở thành một vị truyền kỳ khác sau đại sư huynh. Mà vị nhị sư huynh kia, mãi cho tới khi chết già, cũng vẫn chửi bới, chửi đại sư huynh nợ hắn 3 lượng bạc, rồi vớ được vận cước chó, chửi tam sư đệ trước kia từng được hắn tìm mọi cách chiếu cố, nhưng bây giờ thăng cấp như diều gặp gió, thoát ly khỏi cấp bậc của hắn, từ bỏ hắn. Chửi mắng 2 người này nhân phẩm không ra gì, còn xa mới được quang minh chính đại như mình, còn xa mới được tiêu sái như mình. Sở Dương không cười nữa rồi, hắn cẩn thận ngẫm nghĩ câu chuyện xưa này, đột nhiên cảm thấy một sự đáng sợ. Sự đáng sợ của tâm niệm, sự đáng sợ của niềm tin, sự đáng sợ của nhân tính. Đây là thiên ý sao? Rõ ràng không phải, Kiếm Linh nói từng chữ một, Sở Dương, ta muốn nói cho ngươi biết. Ở trên đời này, khởi điểm của 3 người bọn họ trên cơ bản là giống nhau. Một người một bước lên trời, một người rảo bước đuổi theo, còn một người thì đang vô lực mắng chửi. Bất kể là tu vi võ học hay là học vấn làm quan, hay là kinh thường, thậm chí là trồng trọt đều là một dạng. Trong mắt ngươi, hiện tại, chí tôn cửu phẩm chính là trời, nhưng ở trong mắt người bình thường, có vạn lượng hoàng kim chính là trời. Xuống một chút nữa, có mấy mẫu đất cằn, làm một tên địa chủ, cũng là trời. Thiên có cửu trọng bất đồng, nhưng kỳ thật, trong lòng mọi người đâu chỉ có cửu trọng thiên. Nói đúng ra phải là ngàn ngàn vạn vạn, thậm chí còn nhiều hơn. Tâm vô chừng mực, thiên cũng vô chừng mực, kiếm linh quay sang chăm chí nhìn Sở Dương, kiếm chủ đại nhân, lòng ngươi, có bao lớn. Sở Dương im lặng tự hỏi, lòng, có bao lớn. Đột nhiên nhớ tới vị đại năng sáng tạo ra cửu kiếp kiếm, gấp cửu trọng thiên, thầm nghĩ, lòng. Có bao lớn, ta có thể, lớn hơn cả người kia sao? Kiếm linh trầm mặc, trên mặt lộ ra thần sắc kiên quyết, tựa hồ hạ quyết tâm gì đó, nói chắc chắn ngươi cũng cảm nhận được. Trước mắt, cửu trọng thiên này, tu vi đến chí tôn cửu phẩm đã là đỉnh phong. Nhưng từ tà tình bên cạnh ngươi rõ ràng đã vượt ra khỏi cái giới hạn này, hơn nữa còn không biết đã vượt qua bao xa. Hôm nay gặp được lão nhân xem bói kia, càng có thể là một vị cường, giả đến từ vị diện khác. Về phần, truyền thuyết của cửu trọng thiên đại lục, thần phong chí tôn và lưu vân chí tôn rõ ràng không thuộc về thế giới cửu trọng thiên này. Còn một điều nữa, người sáng tạo cửu kiếp kiếm, chủ thượng hắn, có thể gấp thế giới cửu trọng thiên này, hiển nhiên tu vi của hắn cũng vượt xa tử tà tình. Kiếm linh nói từng chữ một, kỳ thật, bên ngoài còn có rất nhiều thế giới, rất tuyệt vời. So với cửu trọng thiên này còn tuyệt vời hơn, hắn nhìn Sở Dương, chậm rãi nói, chẳng lẽ, người không muốn gấp cửu trọng thiên? Chương 1006, Nhân gian thiên thượng Thủy Nguyệt Lâu. Chuyện được thực hiện bởi alblbookaudio.com. Mãi cho tới buổi chiều trạng vạng tối, Sở Dương đi tới trước Thủy Nguyệt Lâu rồi mà trong lòng hắn vẫn không thể bình tĩnh nổi, chẳng lẽ ngươi không muốn gấp cửu trọng thiên? Kiếm Linh đã nói như vậy, Sở Dương đương nhiên biết, ý Kiếm Linh chính là, chẳng lẽ ngươi không muốn có được thực lực để gấp cửu trọng thiên? Ta muốn, ta đương nhiên muốn, ta không chỉ muốn, mà loại thực lực gấp cửu trọng thiên này còn không thỏa mãn được ta. Nhưng hiện tại, trên con đường này cả ta muốn bước đi từng bước một. Chỉ cần ta không chết, cuối cùng sẽ có một ngày, ta có thể đi tới cuối. Đến lúc đó, cười nhìn sơn hà đổi, lạnh nhạt thế gian thay. Nơi cao có gió lạnh, ta lại tản bộ nghe gió mưa. Sở Dương ngẩng đầu, ba chữ Thủy Nguyệt Lâu hiện ra trước mắt. Thủy Nguyệt Lâu, thiên cơ thành đệ nhất lâu, thủy trung hữu lâu lâu tâm hàn, thủy trung hữu nguyệt nguyệt tại thiên, nhân tại Thủy Nguyệt Lâu trung túy, y hi trường ca phó quảng hàn. Trong nước có lâu lâu giữa hồ, trong nước có nguyệt nguyệt tại thiên, người tại Thủy Nguyệt say trong lầu, văng vẳng trường ca tới cung trăng. Sở Dương chăm chú quan sát, chỉ thấy nơi này là một cái hồ lớn, sóng nước mênh mông, không ngờ gần như không nhìn thấy giới hạn. Hiện giờ đã là hoàng hôn, trên mặt hồ tràn ngập sương mờ bốc lên, tựa như mây mù trên bầu trời. Trên trời mây mù lững thững, lại như sương mờ phủ dưới đây. Trên bầu trời, một vầng minh nguyệt mới lên, mờ mờ ảo ảo. Trên mặt nước, một vầng minh nguyệt theo sóng lay động, như ẩn như hiện trong sương. Khiến người ta như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, không ngờ không phân rõ được đâu là nhân gian, đâu là bầu trời. Phía sau tấm biển Thủy Nguyệt Lâu, chính là một chiếc bạch ngọc kiều. Đường ra vào, chỉ có một, tuy đơn bạc mà lại cao quý, rộng ước chừng hơn một trượng, vắt ngang qua mặt hồ rộng tới trăm trượng, nối thẳng tới Thủy Nguyệt Lâu ở giữa hồ. Người bước đi trên bạch ngọc kiều lại tựa như đằng vân giá vũ, hai tay áo phất phơ theo gió, hơi nước hai bên mờ ảo, lại càng có thêm cảm giác cưỡi gió vượt mây. Thân ở nơi này, cho dù là kẻ tục tằn thô lỗ, cũng sẽ cảm thấy có bỗng nhiên có thêm mấy phần phong nhã. Sở Dương tiến lên một bước, hai gã đại hán đang thủ vệ ở đầu cầu liền hỏi. Người tới là người nào? Sở Dương nói, Đông Nam Sở Dương, tới dự tiệc. Thì ra là Sở đặc sứ. Hai người cùng khom người, mời. Sở Dương cảm tạ một tiếng, tiếp đó tiến lên cầu. Bước lên cầu, chỉ thấy ở hai bên đầu cầu đặt hai khối cự thạch. Trong đó, trên khối bên trái khắc thiên nhai phiêu bạc ảnh vô hình, Thủy Nguyệt Lâu túy minh đính. Trên khối bên phải khắc, nhân gian thiên thượng nhất túy hậu, sát nhân bát kiếm bất lưu tình. Sở Dương thầm đọc lẩm nhẩm mấy lần. Đại hán bên cạnh cười nói, Sở đặc sứ chắc đây là lần đầu tiên tới Thủy Nguyệt Lâu, cho nên không biết lai lịch bốn câu này rồi. Trong lời nói, lộ ra một ý kiêu ngạo. Sở Dương mỉm cười, nói, vậy sao? Đại hán kia cười nói, hai câu bên trái, chính là một lần Ninh Thiên Nhai Ninh Chí Tôn tới uống rượu, lúc gần đi, đã để lại hai câu này. Mời Sở đặc sứ xem, hai câu thơ này, chính là dùng đầu ngón tay khắc lên mà thành, một nét hoàn thành. Sở Dương nói, ồ, thì là Ninh Thiên Nhai từng đại giá quan lâm. Đại hán kia cười ha hả, nói, không sai, về phần khối cự thạch bên phải, là do mấy tháng trước bố Lưu Tình bố Chí Tôn tới đây mấy tháng trước. Nhìn thấy hai câu của Ninh Chí Tôn, liền cười lớn nói, nếu lão Ninh đã lưu ngôn, bố mỗ cũng phải khắc lại mấy chữ mới được. Lúc này, thanh âm của đại hán kia thậm chí còn bắt chước loại khẩu khí không đặt ai vào mắt của Chí Tôn, hào khí vân can. Sở Dương lắc đầu bật cười, ngươi cũng thật uyên bác. Thầm nghĩ, cho dù bố Lưu Tình thật sự từng tới chỗ này, chỉ sợ cũng không nói ra câu đó dâu. Hai khối đá này tất không phải giả, nhưng chuyện tên tiểu tử này kể, lại toàn là bịa đặt. Bước lên Bạch Ngọc Kiều, đi được 10 bước, đột nhiên cảm giác thấy hai bên gió mát phiêu đãng, quấn quýt quanh người, trong phút chốc không hiểu sao lại có một loại cảm giác lâng lâng. Dưới cầu mặt nước nhẹ nhàng lay động, phát ra thanh âm nhẹ nhàng, trong nháy mắt không ngờ lại khiến cho trong lòng người ta có một loại cảm giác an tĩnh, chỉ cảm thấy tất cả phiền não, vào giờ khắc này đều tan thành mây khói. Còn lại, chỉ còn lại an tường, thoải mái. Sở Dương mặc hắc y hắc bào, chậm rãi bước đi trên Bạch Ngọc Kiều, nhìn những tia sáng cuối cùng phía chân trời chậm rãi biến mất, đại địa hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Mới đi chưa được một nửa, thầm nghĩ, nếu là ở trên Cửu Trọng Thiên, hành tẩu giữa mây mù phiêu đáng, cái cảm giác cũng không hơn thế này đâu. Trong lúc nhất thời, không ngờ luyến tiếc không nỡ rời đi. Im lặng tiến lên phía trước, đột nhiên nhớ tới một chuyện, thầm nghĩ, khách của Thủy Nguyệt lâu này, thế nào cũng không có khả năng toàn là cao thủ được. Lúc bình thường chẳng lẽ không mở cửa hay sao? Không biết đám thổ tài chủ không có tu vi uống rượu no say rồi, có thể ngã lộn cổ từ trên cầu xuống chết đuối hay không? Vậy, dưới cầu này chắc hắn đã có không ít người chết đuối rồi. Nghĩ như vậy, Sở Dương liền bật cười, không hề lưu luyến nữa, tăng nhanh cước bộ tiến về phía trước. Trong Thủy Nguyệt lâu, có ba người đang ngưng thần nhìn về phía Bạch Ngọc Kiều, trong đó một người dáng người cao gầy, thân mặc khinh bào, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, vị sở giặc sứ này, không biết có thể vượt qua được trong nửa canh giờ hay không. Một người dáng người trung đẳng, nhìn qua giống như một đại tài chủ, ưỡn cái bụng phệ ra, khuôn mặt tròn xoe có chút đáng yêu, cho dù không cười cũng chẳng khác nào đang mỉm cười, nói, bên trong Thủy Nguyệt lâu này có ẩn giấu huyền cơ, có thể tẩy trần tâm, tịnh linh hồn. Người lần đầu tiên vào Thủy Nguyệt lâu, chỉ sợ một canh giờ cũng chưa chắc đã vượt qua được. Ta thấy vị sở đặc sứ này, đi hơn nửa canh giờ là chắc chắn. Giữa hai người, chính là Hàn Tiêu Nhiên mặt mũi uy nghiêm lạnh lùng, chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt giống như chim ưng, nhìn về phía Sở Dương đang sải bước trên Bạch Ngọc Kiều, thản nhiên nói, hai người các ngươi nghĩ rằng, tiểu huynh đệ của ta lại là loại củi mục giống như các ngươi. Hai người hừ một tiếng, nói, Hàn huynh, nói chuyện, chớ kiêu ngạo quá. Hàn Tiêu Nhiên khoanh tay mà đứng, thản nhiên nói, trên Bạch Ngọc Kiều tẩy trần tâm, trong Thủy Nguyệt lâu say không hay. Một khóc một cười một chén rượu, một kiếp một đời một lần say. Ngày tốt cảnh đẹp, rượu ngon mỹ vị, đúng là khoái chí đời người, nếu như bên người bớt đi hai kẻ ngu ngốc, vậy lại càng rượu rồi. Hai người còn lại trên mặt đều có chút biến sắc, giờ phút này, Sở Dương đã đi lên cầu, còn chưa đi tới một nửa, khi tốc độ càng ngày càng chậm, hai người cùng cười khẽ, Hàn huynh, tiểu huynh đệ của ngươi giống như đã bị mê hoặc rồi. Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên nói, rất nhiều người, thường thường gặp chuyện đều cầm đèn chạy trước ô tô, vội vàng đưa ra kết luận. Bất quả, kết quả cuối cùng lại đem cái mặt già của mình ra cho người ta cười vào mà thôi. Hai người biến sắc, người cao gầy cả giận nói, chẳng lẽ vị đặc sứ này của ngươi còn có thể chống cự Thiên Tâm Nguyệt, vượt qua tẩy trần tâm của Thiên Kiều hay sao? Nên biết, hắn hiện giờ càng đi càng chậm rồi. Hàn Tiêu Nhiên vẫn thản nhiên bất động, nói, sự thật thắng hùng biện, hai vị, nên dùng mắt của ngươi mà nhìn, chứ không phải dùng miệng ngươi để nói. Trên đời này, có mấy lần thành công mà chỉ dùng miệng nói là được. Sắc mặt hai người khó chịu, hắc hắc cười lạnh. Đúng vào lúc này, trên Bạch Ngọc Kiều, Sở Dương đột nhiên tăng nhanh cước bộ, hắc y bồng bềnh, không ngờ cứ như vậy không nhanh không chậm đi tới, vừa không bỏ qua phong cảnh xung quanh, vừa không làm chậm tốc độ, thủy chung vẫn giữ một tốc độ nhất định mà đi tới. Trừ thời điểm vừa mới bước lên cầu là có chút tạm dừng ra, toàn bộ quá trình đều như lưu thủy hành vân, cực kỳ tiêu sái. Ba người, kể cả Hàn Tiêu Nhiên, đồng tử đều co rụt lại. Ba người đều từng đi qua Bạch Ngọc Kiều. Lần đầu tiên bọn hắn bước lên Bạch Ngọc Kiều, đều có phản ứng khác nhau. Nhưng thời gian đều không sai lệch nhiều lắm, cơ bản là chưa mất tới nửa canh giờ đã tới nơi. Nhưng nhìn tốc độ của Sở Dương trước mắt, không ngờ tuyệt đối không vượt quá một khắc đồng hồ. Thậm chí, ngay cả một phần ba một khắc đồng hồ cũng không dùng tới. Ba người vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn, Sở Dương đã thản nhiên đi qua. Hắc y hắc bào, cùng bóng đêm dung thành một thể, tiêu tiêu sái sái cưỡi trên sương mù, một đường đi tới dưới Thủy Nguyệt lâu. Sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa. Hàn Tiêu Nhiên vuốt râu mỉm cười, nói, vị đặc sứ này của ta, thế nào? Hán tử cao gầy nhếch miệng lên, nói, bất quá chỉ là một tiểu tử lỗ mãng không hiểu phong tình, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hàn Tiêu Nhiên cười trào phúng, không mặn không nhạt nói, đáng thương Chính Nam. Người mặt tròn cười ha ha, nói, thôi bỏ đi, thôi bỏ đi. Lát nữa uống rượu, cứ chuốc gục hắn là được. Ha ha ha, Sở Dương đi một mạch tới trước Âu. Ngoài cửa, có hai bạch y thiếu nữ khom người đón chào, hỏi, là Đông Nam Sở đặc sứ. Sở Dương nói, không sai. Bạch y thiếu nữ cung nghênh Sở đặc sứ, mời theo nô tỳ. Xoay người thướt tha dẫn đường. Sở Dương nói, đa tạ cô nương. Đi theo sau lưng nàng, một đường lên lầu. Một đoạn thang lầu này cũng thực khiến Sở Dương mở rộng tầm mắt. Cầu thang đều do bạch ngọc điêu khắc mà thành, cứ đi vài bước lại có người lưu ngôn. Mà người lưu ngôn, không ngờ đều là nhân vật phong vân của Cửu Trọng Thiên. Bạch y thiếu nữ kia vừa đi vừa giới thiệu, thậm chí, ở trên bức tường đối diện, còn có bốn chữ thật to, vạn pháp vì tâm. Phía dưới, cũng là một nét ngang thật dài. Đây là chữ pháp tôn đại nhân năm đó để lên khi tới Thủy Nguyệt Lâu. Bạch y thiếu nữ khẽ nói, pháp tôn đại nhân. Đây là lần thứ hai Sở Dương nghe được cái tên này. Pháp Tôn là chúa tể chân chính của thế giới Cửu Trọng Thiên này. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên đều do chấp pháp giả đứng đầu. Nhưng nhìn bốn chữ này, Sở Dương lại có chút nhíu mày. Bốn chữ, vạn, pháp vì tâm, này, nếu nói là võ học tu vi thì còn có thể. Nhưng nếu là nói pháp chế của Cửu Trọng Thiên thì cũng có chút bá đạo rồi. Sặc mùi duy ngã độc tôn, dọc đường đi. Chỉ thấy tại lầu ba có lưu ngôn của Dạ Đế, Thủy Nguyệt Lâu trong Dạ, Dạ Túy Thủy Nguyệt Lâu. Bên cạnh đó là lưu ngôn của Tiêu Gia Tiêu Sắt, Thủy Nguyệt Lâu Trung Thính Thủy Thanh, Bán Giang Tiêu Sắt Bán Giang Hồng, Bán Giang Ca Vũ Bán Giang Lệ, Bán Giang Bạch Cốt Bán Giang Không. Xem ra hai người này là đến cùng nhau, dọc đường đi lên lầu 9, cũng gặp không ít lưu ngôn. Bạch y thiếu nữ kia mỉm cười, nói, Sở đặc sứ là long phượng trong loài người. Có nguyện lưu lại lưu ngôn của mình tại Thủy Nguyệt Lâu. Sở Dương khẽ cười, nói ta, ha ha, sẽ có một ngày ta tới đây lưu ngôn, bất quá, không phải là hiện tại. Bạch y thiếu nữ thản nhiên cười, nói, nếu đã như vậy, Sở đặc sứ, mời. Nơi chủ thượng mở tiệc chiêu đãi, chính là lầu 9 này. Tầng cao nhất, Thiên Cung Ngự Yến, đa tạ, Sở Dương cảm tạ một tiếng, bước chân mà lên, mới tiến vào, đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo vang lên, ngươi chính là đặc sứ chấp pháp Đông Nam. Đông Nam đệ nhất y sư, Sở Dương. Sở Dương thản nhiên nói, được Hàn Tổng chấp pháp nâng đỡ, nhận chức đặc sứ. Về phần đệ nhất y sư thì không dám nhận, thanh âm kia hắc hắc cười lạnh, nói, ngươi là Đông Nam đặc sứ, nhưng lại chấp pháp vô cùng thoải mái trên địa bàn Chính Nam của ta nhỉ. Ai cho ngươi cái quyền đó? Ai cho ngươi lá gan? Chương 1007, cần làm. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Thanh âm này cứng ngắc, lạnh lùng, vang vọng như kim loại va chạm. Vừa nghe được thanh âm này, Sở Dương không cần nhìn, trong lòng cũng tưởng tượng ra một hình tượng, gầy như que củi, cao, mắt như chim ưng, sắc mặt như tử thi. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một bộ thanh sắc trường bào đã ở trước mặt mình. Sở Dương mỉm cười, đi lên bậc thang cuối cùng, đứng trước mặt người này. Ngẩng đầu lên nhìn một cái, gật gật đầu, không sai, gầy như quy củi, cao, mắt như chim ưng, sắc mặt như tử thi. Mình đoán quả nhiên không sai, lại cười nói, tôn giá là... Thanh bào nhân hừ lạnh một tiếng, nói, bổn tọa chính là tổng chấp pháp Chính Nam Mục Cửu U. Sở Dương mỉm cười, thì ra là mục tổng chấp pháp đại nhân. Thất lễ, đại nhân vừa rồi nói gì, tiểu tử nhất thời khẩn trương, nghe không được rõ. Mục Cửu U cả giận, nói, ngươi còn giả câm giả điếc. Sở Dương, Sở đặc sứ, ngươi thật là uy phong nha, sát khí thật nặng. Dọc đường tới đây, ngươi giết người ở Chính Nam giống như chém dưa thái rau. Tay nâng kiếm hạ là máu tươi xuất hiện. Ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Hàn Tiêu Nhiên cùng Mập Mạp đều lần lượt đi tới, còn có một Tử Y Nhân đi song song, ba người nhìn về phía này. Trên mặt Hàn Tiêu Nhiên nở một nụ cười, hiển nhiên phi thường tin tưởng Sở Dương có thể tự mình vượt qua cửa ải này. Sắc mặt Sở Dương lạnh xuống, thản nhiên nói, lời này của Mục Tổng chấp pháp là sai rồi. Mục Cửu U cả giận nói, ta làm sao lại sai? Sở Dương lạnh lùng nói, ta còn tưởng Mục Tổng chấp pháp đang nói giỡn với ta, thật không nghĩ tới lại không phải. Ta càng nghĩ rằng, sau khi Mục Tổng chấp pháp nhìn thấy ta, sẽ vô cùng ngợi khen, hoặc là nói rất cảm kích, không thể tưởng được, không ngờ lại không phải. Mà ta càng không thể tưởng được chính là, Mục Tổng chấp pháp bởi vì việc này mà trong lần đầu tiên gặp mặt đã hưng sư vấn tội. Điều này khiến trong lòng ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mục Cửu U giận quá hóa cười, nói tiểu tử, ý ngươi là, người vượt quyền hạn, sử dụng quyền lực của chấp pháp giả trong phạm vi Chính Nam ta quản hạt, khiến toàn bộ chấp pháp giả Chính Nam chúng ta mất mặt. Thậm chí còn dám giết người ở chỗ chúng ta còn phải cảm kích ngươi. Ngợi khen ngươi không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi nói một chút, ta tại sao ta phải cảm ơn ngươi? Sở Dương bình tĩnh nói, xin hỏi Mục Tổng chấp pháp. Chấp pháp giả có lập hồ sơ tất cả mọi người trong khu vực mình quản hạt. Xử lý án gian dâm giết người cướp của. Mục Cửu U sửng sốt nói, người muốn nói gì? Sở Dương thản nhiên nói, người của Tôn gia hoành hành ngang ngược, cấu kết với chấp pháp giả, hiếp đáp mọi người, lấn nam bá nữ. Chuyện này, không phải Mục Tổng chấp pháp không biết chứ? Hắn thản nhiên nói, nếu như Mục Tổng chấp pháp không biết, lại càng phải cảm tạ ta. Mục Cửu U hung hăng nhìn hắn, cả một bụng tức, nhưng nói biết cũng không được, mà nói không biết cũng không xong. Biết thì chính là tội dung túng, không biết thì chính là quá thất trách. Tôn chỉ và nhiệm vụ của chấp pháp giả chúng ta, chính là trừ bạo an dân. Sở Dương chính khí nghiêm nghị, nói tiểu nhân bậc này, người xấu bậc này, giết có gì đáng tiếc. Mặc dù ta có chút vượt quyền, nhưng tin tưởng cho dù là pháp tôn đại nhân, biết chuyện này cũng sẽ vỗ tay bảo hay. Mục Cửu U hừ lạnh một tiếng, nói như vậy, người giết người ở chỗ ta, không những không có tội, mà ngược lại còn có công. Đúng là có công, Sở Dương quả quyết nói, ta thay Mục Tổng chấp pháp diệt trừ đám bại hoại trong khu vực ngài quản hạt. Bảo toàn thanh danh của Mục Tổng chấp pháp, giúp Mục Tổng chấp pháp tránh được tội thất trách, vì toàn bộ chính nam mà cống hiến lớn lao. Nếu Mục Tổng chấp pháp còn có khúc mắc trong lòng, chúng ta không ngại cùng viết báo cáo lên trên, mời pháp tôn đại nhân bình luận chuyện này. Mục Cửu U cứng họng, người khác không biết chứ hắn há lại không biết, Tổng chấp pháp có quyền trực tiếp báo cáo với pháp tôn. Nếu thật sự bị Hàn Tiêu Nhiên chơi cho một đòn như vậy, mình phỏng chừng không chết cũng phải mất một lớp da. Nhìn Sở Dương, không khỏi có chút tức mà không có chỗ xả. Mình định hạ mã uy tên tiểu tử này, nhưng không nghĩ tới lại bị đối phương phang ngược một gây vào đầu. Cho nên, Mục Tổng chấp pháp nên khen ngợi tại hạ. Tại hạ biết từ chối là bất kính, cho nên đành phải xấu hổ mà nhận thôi. Sở Dương cười tủm tỉm nói. Ha ha ha, Mục Cửu U, lần này ngươi kinh ngạc chưa? Mập mạp kia cười ha ha, ngươi cho rằng ai cũng sợ cái bản mặt quan tài của ngươi hả? Ha ha, vị tiểu huynh đệ này thật sự là giỏi ăn nói. Hàn lão cả. Người kiếm được một trợ thủ thật giỏi nha. Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười, nói, năng lực của tiểu huynh đệ ta, đương nhiên không phải người thường có thể sánh được. Quay đầu nhìn Mục Cửu U nói, Mục Cửu U, tiểu huynh đệ nói rất đúng. Người nói người chấp trưởng chính nam, nhưng lại đem toàn bộ chính nam làm thành cái bộ dáng gì rồi. Nếu không phải tiểu huynh đệ thay ngươi chỉnh đốn, đợi mấy ngày nữa pháp tôn đại nhân tới, người có quả ngon để ăn sao? Hiện giờ không ngờ rượu mời không uống lại còn thích uống rượu phạt. Hừ hừ. Sắc mặt Mục Cửu U đỏ lên, hừ một tiếng, phất tay áo nói, cho dù ta có sai, cũng không đến lượt ngươi giáo huấn ta. Hàn Tiêu Nhiên, khoản nợ này, ta sẽ nhớ kỹ. Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên nói, nếu Mục Tổng chấp pháp muốn tính sổ, cứ tới Đông Nam ta chấp pháp thoải mái. Ta tuyệt không ngại, chỉ cần ngươi giết kẻ xấu, chớ nói là 18, cho dù là 10 vạn trăm vạn, ta cũng không nhíu mày nhăn mặt một cái. Hơn nữa, Hàn Mỗ cam đoan, chỉ cần ngươi giết một người, Hàn Mỗ sẽ mời ngươi một trận rượu. Mục Cửu U hừ một tiếng, xoay người trở về, ngồi phịch xuống ghế của mình, ánh mắt liếc nhìn Sở Dương, tràn đầy sát khí. Hàn Tiêu Nhiên cũng hừ một tiếng, sau đó mới nhìn về phía Sở Dương, cười nói, huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị mập mạp này chính là chính Bắc Tổng chấp pháp đại nhân Nguyên Kim Bảo. Nguyên Tổng chấp pháp, Sở Dương mỉm cười, chắp tay. Nguyên Kim Bảo cười ha hả, nói tiểu huynh đệ tuổi trẻ tài cao. Lão hủ bội phục không thôi. Tử Y lão giả vẫn luôn đứng phía sau cũng tiến lên trước một bước, trên khuôn mặt chính trực uy nghiêm lộ ra một nụ cười thân thiết, nói, Sở đặc sứ, lão hủ ra Cát Sơn Vân. Sở Dương lắp bắp kinh hãi, sớm biết ở đây nhất định là nhân vật trọng yếu của Gia Cát gia tộc. Nhưng thật không ngờ tới, chủ trì đón khách ở nơi này lại chính là gia chủ Gia Cát gia tộc. Gia Cát Sơn Vân, mọi người vừa hàn huyên vừa đi vào đại sảnh, đây là một không gian khá lớn, phương viên mấy chục trượng, chỉ bày 10 cái bàn lớn. Chủ vị khách vị, nhìn cái là hiểu ngay. Hơn nữa, chủ vị không hiện uy thế, khách vị cũng không lộ xa cách. Có thể thấy được, nơi này đã được thiết kế rất tỉ mỉ. Sở Dương cùng Hàn Tiêu Nhiên đương nhiên là ngồi cùng một bàn. Gia Cát gia tộc Gia Cát Sơn Vân một mình một bàn. Ngoài ra, trừ thị nữ thì không còn người nào của Gia Cát gia tộc nữa. Loại hiện tượng này khiến Sở Dương nhíu mày. Dù nói thế nào, Gia Cát gia tộc thân cũng là địa chủ. Có thêm mấy người tới chiêu đãi cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi gia chủ tự mình lộ diện, càng nên có mấy người phụ trợ tiếp khách. Nhưng bây giờ một người cũng không có. Điều này khiến Sở Dương lập tức cảm nhận được hàm nghĩa khác của lần yến hội này. Ngoài ra còn có y sư của chấp pháp đường chính Nam, cùng Mục Cửu U ngồi chung một chỗ. Y sư của chấp pháp đường chính Bắc, cùng Nguyên Kim Bảo ngồi chung một chỗ. Bất quá hai người này béo nhất mà lại phải ngồi chung một bàn, quả thực có chút chật chội. Hàn Tiêu Nhiên ngầm dùng sức nắm lấy tay Sở Dương rồi buông ra, ý bảo hắn an tâm một chút, chớ vội. Sở Dương ngầm hiểu, an ổn ngồi yên, chẳng bao lâu sau, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Một vị thị nữ nhanh chóng tiến vào, bẩm báo, nói, khởi bẩm gia chủ, Lăng gia Lăng nhị gia cùng Lăng cô nương đã tới. Gia Cát Sơn Vân lập tức nói, mau mau nghênh đón. Nói xong liền đứng lên, Sở Dương thờ ơ lạnh nhạt, thầm nghĩ, khi mình tới đây, lão đầu nhi này tránh ở phía sau, nhưng bây giờ lại là người đầu tiên đứng lên, quả nhiên người của cửu đại gia tộc rất được chào đón nha. Trong tiếng hàn huyên, Lăng Hàn Vũ cùng Lăng Hàn Tuyết đã tiến vào. Hai người đều bạch y như tuyết, dáng người cao nhất, một nam một nữ, tựa như kim đồng ngọc nữ. Hai người vừa tiến vào liền không ngừng cười nói chào hỏi những người khác. Liếc mắt nhìn tới Sở Dương một cái, sắc mặt Lăng Hàn Vũ thoáng biến đổi, đi tới, Sở Thế Huynh, không ngờ đã tới đây sớm như vậy rồi. Chỉ sớm hơn một chút thôi. Sở Dương mỉm cười, Lăng Hàn Tuyết cũng nhìn lại đây, trong mắt giống như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi, Sở Huynh đệ, tử cô nương đâu? Sở Dương đương nhiên hiểu được ý tứ của nàng, xem ra sự cường hãn của tử tà tình vẫn khiến cho người của Lăng gia kiêng kỵ không thôi. Mỉm cười nói, nàng cùng Nhạc Nhi ra ngoài chơi rồi. Trong trường hợp chính quy thế này, mang theo gia quyến có chút không thích hợp. Lăng Hàn Tuyết biến sắc, nhìn hắn một cái thật sâu, nói, thì ra tử cô nương chính là của Sở Huynh đệ, chê cười rồi. Sở Dương thong dong mỉm cười, đó là tiểu thiếp phòng thứ 9 của ta. Liêu Yếu Đào Tơ, cô nương ở nông thôn, chưa thấy qua việc đời, khiến Lăng cô nương chê cười rồi. Lăng Hàn Tuyết hừ một tiếng, lạnh lùng ngồi xuống chỗ của mình, không để tới hắn nữa. Với trí tuệ của nàng, đương nhiên sẽ không tin nữ nhân như tử tà tình lại đi làm thiếp cho người ta, hơn nữa còn là tiểu thiếp phòng thứ 9. Nếu Sở Dương nói như vậy, thì chính là nói đối rồi. Con hàng này còn nói cái gì mà, Liêu Yếu Đào Tơ, cô nương nông thôn. Liêu Yếu Đào Tơ như tử tà tình thì thiên hạ này. Thật sự không có cường nhân nữa rồi. Lăng Hàn Vũ cười khổ một tiếng, ngồi xuống chỗ của mình. Lập tức, người của Dạ gia cũng tới. Người tới chính là Dạ Thí Vũ cùng vị Dạ nhị công tử kia. Cô lặn lội đường xa, thân thể không được thoải mái, bảo ta nhắn Gia Cát gia chủ một tiếng. Gia chủ chớ nên trách tội. Dạ Thí Vũ nói, bọn họ ngồi ở bàn đối diện với Sở Dương. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy Sở Dương ở bên kia, sắc mặt Dạ Thí Vũ lập tức trắng bệch. Tất cả mọi người đều lấy làm kỳ, không ngờ người này lại có thể dọa cho Dạ gia Tam công tử sợ thành bộ dáng này. Tò mò quay đầu lại nhìn thì thấy Sở Dương đang đáp lại cho Dạ Thí Vũ bằng một ánh mắt thâm tình. Lập tức, tất cả cùng rợn hết cả tóc gáy. Lỗ chân lông trên mặt Dạ Thí Vũ cùng nở ra, khuôn mặt trắng bệch lập tức cúi xuống, cả người không ngờ còn run run. Gia Cát Sơn Vân liên tục nói không sao cả, trên mặt vẫn còn có chút thất vọng. Nhưng hắn thất vọng, so ra vẫn kém Lăng Hàn Vũ thất vọng. Lăng Hàn Vũ vừa nghe Dạ Sơ Thần không tới, không ngờ cả người lập tức ỉu xìu ra giống như không có xương vậy. Hiện tại có thể nói, người đã tới gần đông đủ rồi, nhưng Gia Cát Sơn Vân vẫn chưa tuyên bố khai tiệc. Mấy vị tổng chấp pháp cũng ngầm hiểu, im lặng ngồi, tựa hồ đang chờ đợi người nào đó. Trong lòng Sở Dương kỳ quái, còn ai nữa? Xem điệu bộ này, tựa hồ mọi người đều biết, trên Bạch Ngọc Kiều xa xa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Chỉ cần nghe thanh âm là biết người tới vội vàng cỡ nào. Gia Cát Sơn Vân nhíu chặt lông mày. Ngay sau đó, một cơn cuồng phong cuốn lên lầu chính, một thanh âm sợ hãi, dồn dập kêu lên, khởi bẩm gia chủ, việc lớn không xong rồi. Chiều nay người của Trần Gia vừa mới tiến tới Thiên Cơ Thành liền bị người ta tập kích. Trần Gia hai vị công tử, bốn vị trí tôn, đoàn xe 160 người, không một ai may mắn sống sót. Gia Cát Sơn Vân đứng phắt dậy, cái gì? Hàn Tiêu Nhiên cùng Nguyên Kim Bảo, Mục Cửu U đều ngẩng phát đầu lên, trong mắt tràn ngập thần sắc không dám tin tưởng. Điều này làm sao có thể? Chương 1008, người đẹp đến rắm cũng thơm. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Người của Trần Gia, toàn quân bị diệt, Sở Dương cũng có chút chấn kinh, lập tức liền nghĩ tới một khả năng, trời đất, không phải Tử Đại Tỷ động thủ chứ? Đám người của Trần Gia kia thế nào lại chọc phải Tử Đại Tỷ rồi? Không ngờ còn nổi giận lôi đình như vậy. Giết sạch tất cả. Mọi người ở đây cũng kinh hãi không thôi. Mà chính xác không chỉ là kinh hãi, mà là cực kỳ kinh hãi mới đúng. Trần Gia là ai? Là thế lực gì? Đây chính là một trong cửu đại gia tộc chúa tể đó. Hơn nữa lần này tới tham gia vạn dược đại điển, phái gia, tuyệt đối là tinh anh trong gia tộc, tuyệt đối sẽ có cao thủ bảo hộ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, sau khi vạn dược đại điển diễn ra, nhất định phải có cao thủ cực đạo đỉnh cấp, cửu đại gia tộc cùng cử hành. Bởi vì sau khi vạn dược đại điển diễn ra, mới là chuyện trọng yếu nhất. Mà sở dĩ Gia Cát Sơn Vân mời ba vị tổng chấp pháp cùng Dạ gia, Lăng gia còn có Trần gia sắp tới tụ hợp ở nơi này trước, cũng chính là vì việc này. Hiện giờ thì xong rồi, Trần gia vĩnh viễn không cần đợi nữa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Sơn Vân sau khi chấn kinh một hồi liền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Khi nói ra câu này, cả người không ngờ đã chấn định lại. Sở Dương trong lòng thầm khen, không hổ là gia chủ Gia Cát gia tộc, phần định lực này thật không phải tầm thường. Sự tình đã phát sinh, hiện tại có chạy tới cũng là vô nghĩa. Lại nói chuyện còn chưa rõ, có chạy tới thì làm được gì chứ? Phải biết rằng, người có thể diệt sạch đám người của Trần gia, há lại để ý tới Gia Cát gia tộc. Trần gia, Trần, vị võ sĩ kia đã lấy lại bình tĩnh, nhưng thanh âm vẫn có chút lắp bắp, Gia Cát Sơn Vân nhíu mày, nói uống chén trà trước đã. Bình tĩnh, từ từ nói, không đi dâu phải vội. Thế là đám người Lăng Hàn Vũ, Hàn Tiêu Nhiên cũng đều ngồi xuống. Sau khi trải qua chốc lát kinh hãi ban đầu, hiện tại trong lòng đều là lo lắng trùng trùng. Người nọ ngồi xuống, thở dồn dập mấy hơi, bưng một chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Gia Cát Sơn Vân nhíu mày, nói, lệnh những người đi tiếp đón Trần gia vào. Nếu như có người ngoài nhìn thấy chuyện này, cũng dẫn vào luôn. Nói xong chắp tay với Hàn Tiêu Nhiên, Mục Cửu U và Nguyên Kim Bảo, mỉm cười nói, vừa vặn ba vị tổng chấp pháp ở đây, tiện thể nghe chuyện này từ đầu tới cuối. Ba người Hàn Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, vẻ mặt trầm trọng. Chuyện này xảy ra có thể nói là đại án chấn động cửu trọng thiên. Chỉ cần xử lý vô ý một chút thôi cũng có thể khiến Trần gia nổi điên, trả thù bốn phía, khiến toàn bộ giang hồ vĩnh viễn không bao giờ có ngày yên tĩnh. Nếu như Trần gia chĩa ngay mũi giáo vào Gia Cát gia tộc thì Gia Cát gia tộc thật sự rơi vào tình huống khó xử rồi. Hiện giờ ba người Hàn Tiêu Nhiên ở chỗ này, giải quyết ngay trước mặt bọn họ, tuy rằng có vẻ nóng vội hấp tấp, nhưng chính sự hấp tấp này lại vừa vặn giúp Gia Cát gia tộc thoát khỏi hiểm nghi. Ba vị tổng chấp pháp làm chứng, bất luận kẻ nào cũng không thể hoài nghi. Không bao lâu sau, có 7-8 người nối đuôi nhau tiến vào, còn có một người, ăn mặc giống như võ giả bình thường, hiển nhiên là người bên ngoài tới. Sở Dương vừa thấy, suýt chút nữa thì bật cười, người này lại là người quen, Nam Cung Thệ Phong của Nam Cung Thệ Phong Kim Kiếm Đường. Hiện tại cũng có thể nói là người của Sở Dương, chẳng qua, khuôn mặt hắn hiện giờ đã hơi bóng loáng rồi, không còn hình xăm và chữ viết nữa. Tuy vẫn đen xì, nhưng so tới trước kia thì cũng khác biệt một trời một vực rồi. Nam Cung Thệ Phong cũng nhìn thấy Sở Dương, nhưng hắn chưa từng thấy qua diện mạo thật của Sở Dương, cho nên không nhìn ra được. Ánh mắt từ trên mặt Sở Dương xoay đi chỗ khác, sợ hãi nhìn thoáng mọi người đang ngồi đối diện, cúi đầu. Gia chủ, người này đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Một võ sĩ cung kính bẩm báo, sau đó hắn đã rời đi, bất quá, lại ngồi trong tửu lâu chém gió, nói, đám người của Trần gia quả thực là ngu ngốc. Nếu là ta đã sớm nhận lỗi rồi, như vậy không phải mọi việc đều ổn rồi sao? Đám người thuộc hạ nghe thấy hắn ăn nói kỳ quái, tiến lên hỏi mấy câu, không ngờ vừa vặn bắt được. Họa từ miệng mà ra, thật đúng là họa từ miệng mà ra. Mục Cửu U lạnh lùng nhìn Nam Cung Thệ Phong, nói hai câu. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều tràn đầy đồng cảm, liên tục gật đầu. Ngươi tận mắt nhìn thấy đại sự trọng yếu như vậy, chẳng khác gì thần tiên đánh nhau. Sau đó ngươi chuồn nhanh thì cũng đã chuồn rồi, không ngờ còn ra ngoài nói lung tung. Như thế không phải họa từ miệng ra thì còn là cái gì nữa? Sở Dương thở dài lắc đầu, Nam Cung Thệ Phong này đúng là không khôn ra được mà. Lần trước ăn thiệt thòi cũng chỉ vì cái miệng, không nghĩ tới. Lần này lại dẫm lên vết xe đổ. Nam Cung Thệ Phong này bình thường làm việc khôn ngoan, có chút tiểu thông minh, nhưng nhiều lần ăn thua thiệt vì cái miệng. Lần đầu thua thiệt chính là gặp Dạ Thí Vũ, lần thứ hai gặp chính là mình. Hiện giờ, vẫn còn bởi vì cái miệng mà gặp họa. Sở Dương nghĩ tới đây mới nhớ ra vẻ như đương sự ở đương trường. Dạ Thí Vũ một bên kêu lên, chẳng trách ta lại cảm thấy quen mắt như thế. Ai dô, đây không phải là Nam Cung Thệ Phong sao? Cái hình xăm trên đầu ngươi đâu mất rồi? Thân thể Nam Cung Thệ Phong co rúm lại, nói, may mắn gặp thần y. Dạ Thí Vũ cười run rẩy hết cả người, nói, cũng tốt, ngày mai ta lại cho thêm ngươi vài nét cơ bản nữa. Nam Cung Thệ Phong cúi rầu thật sâu, ở trong mắt thoáng xẹt qua một tia oán độc khắc cốt. Gia Cát Sơn Vân ho khan một tiếng, nói, ngươi tên là Nam Cung Thệ Phong. Nam Cung Thệ Phong nói, dạ, chính là tiểu nhân. Gia Cát Sơn Vân hiền hòa gật đầu, nói, hôm nay gọi ngươi tới, chính là để làm chứng. Kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra ngoài thành, sau đó ta sẽ thả ngươi rời đi, ngươi không cần lo lắng. Nam Cung Thệ Phong gật đầu, vâng, tiểu nhân đa tạ gia chủ. Gia Cát Sơn Vân cười ha hả, nói, ngươi cũng thông minh đó. Không tệ, lão phu chính là gia chủ đương đại của Gia Cát gia tộc Gia Cát Sơn Vân. Về phần ba vị ngồi đối diện với ngươi, chính là Dông Nam Tổng Chấp Pháp Hàn Đại Nhân, chính Bắc Tổng Chấp Pháp Nguyên Đại Nhân, chính Nam Tổng Chấp Pháp Mục Đại Nhân của Cửu Trọng Thiên chúng ta. Ở bên phải ngươi, chính là một trong cửu đại thế gia chúa tể Lăng Nhị Gia của Lăng Thị Gia Tộc. Về phần hai vị công tử của Dạ Gia, ngươi cũng biết rồi, lão phu không giới thiệu nữa. Nam Cung Thệ Phong cúi đầu, nói, vâng, trong lòng kinh hãi, thì ra ngồi ở chỗ này, không có một ai không phải là đại nhân vật. Gia Cát Sơn Vân nói, lão phu giới thiệu cho ngươi, cũng không phải là để ngươi làm quen, mà là cho ngươi biết, mỗi một lời nói của ngươi, phàm là có nửa câu nói dối, đều có dẫn tới tai họa ngập đầu. Ngươi nên nghĩ kỹ, thân thể Nam Cung Thệ Phong khẽ run lên, nói, vâng, tiểu nhân nhớ kỹ. Gia Cát Sơn Vân cười ha hả, ngươi kể lại chuyện buổi chiều, kỹ càng một chút. Nam Cung Thệ Phong dạ một tiếng, liếm liếm môi, bắt đầu hồi tưởng, buổi chiều, tiểu nhân cảm thấy trong thành có chút buồn chán. Hơn nữa tiểu nhân dung mạo không tốt, không có ai nguyện ý thân cận với tiểu nhân, cho nên tiểu nhân dứt khoát tới cửa thành, quan sát anh hùng bốn phương tám hướng nhập thành, thầm nghĩ, nếu có ai không biết đường đi, tiểu nhân sẽ kiếm thêm chút thu nhập. Sở Dương trong lòng mỉm cười, nhưng cũng có chút tâm động. Nam Cung Thệ Phong chạy tới cửa thành, chỉ sợ tuyệt không phải là vì kiếm thêm thu nhập, mà là vì thám thính tin tức của mình. Lúc tiểu nhân tới cửa thành, mặt trời đã ngả về tây. Người của Trần gia từ phương xa ầm ầm tiến tới, khí thế hùng tráng vô cùng. Mắt thấy bọn họ còn cách cửa thành chưa tới hai dặm, đột nhiên từ phương xa xuất hiện một hắc y cô nương trẻ tuổi, phóng ngựa như bay chạy tới, vượt qua đội ngũ của Trần gia. Nam Cung Thệ Phong nhớ lại, hắc y cô nương, bộ dáng thế nào? Tất cả mọi người đều là người thông minh, nghe đến đó lập tức hiểu được, chỉ sợ mọi chuyện đều nằm trên người vị hắc y cô nương này. Trong lòng Sở Dương thầm lấy làm lạ, hắc y cô nương. Hình như từ trước tới nay Tử Tà Tình đều mặc bạch y thắng tuyết, chưa bao giờ mặc hắc y. Ở thượng tam thiên này, làm sao lại chui ra một vị hắc y cô nương không biết từ nơi nào tới. Vị cô nương này dáng người yểu điệu, nhưng trên mặt lại đeo hắc sa, không thể thấy rõ diện mạo. Nam Cung Thệ Phong hồi đáp, ngươi nói tiếp đi. Gia Cát Sơn Vân nói, khi đó bọn họ đã cách cửa thành rất gần rồi. Hắc y cô nương vượt qua đội ngũ của Trần gia, nhưng đúng lúc này, từ trong đội ngũ của Trần gia lại truyền ra một tiếng cười lớn, hương thật thơm. Mông vị cô nương này thật lớn nha, chẳng lẽ vừa đánh một cái giấm thơm sao? Chậc chậc chậc, quả nhiên là mỹ nhân, đến giấm cũng thơm nha. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhíu mày lại. Câu này sặc mùi lưu manh, giọng điệu lưu manh như vậy, người Trần gia nói ra sao? Cái này đúng là, không ra thể thống gì nữa rồi. Đây là người của Trần gia nói sao? Hỏi chính là Hàn Tiêu Nhiên, thân là Tổng Chấp Pháp, cả đời phá vô số án, đối với chuyện không hợp tình hợp lý, hắn rất mẫn cảm, là người đầu tiên truy vấn. Vâng, Nam Cung Thệ Phong nói, chớp mắt mấy cái liền bổ sung, nói, lúc đó gió Nam đang lớn, bụi đất mù mịt, hắc y cô nương phóng ngựa vượt qua, khiến cho bụi trên mặt đất bay tung lên. Cái này, ồ, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chắc là người của Trần gia bị người ta cho hít bụi, trong lòng không thoải mái mới cố ý nói móc. Ngẫm lại cũng đúng, Trần gia là ai? Sao lại nuốt được cục tức này? Lại nói, người liên tiếng của Trần gia, hình như là Trần gia thập cửu công tử Trần Phi Vũ. Nam Cung Thệ Phong có chút do dự, bổ sung thêm một câu. Thì ra là hắn, cái này khó trách. Nghe tới cái tên Trần Phi Vũ, tất cả mọi người đều nhíu mày. Trần Phi Vũ, Trần gia thập cửu công tử, nổi danh tham hoa háo sắc, có thể nói là một quỷ đói trong đám sắc quỷ của Cửu Trọng Thiên. Điển hình của cao thủ diệt hoa, mà ngay cả công phu tu luyện cũng là song tu thần công, thái âm bổ dương. Những lời vừa rồi nếu từ miệng Trần Phi Vũ mà ra, mọi người tuyệt đối không lấy làm kỳ quái. Ngược lại, nếu trong đội ngũ có Trần Phi Vũ mà không có những lời này, mới gọi là việc lạ. Mấy năm nay Trần Phi Vũ làm bao nhiêu việc xấu, nhưng sau lưng có gia tộc khổng lồ như Trần gia che chở, chấp pháp giả cũng không thể làm gì được hắn. Xem ra con sắc quỷ này, lần này đã phải cục sắt rồi. Vị hắc y cô nương kia vừa nghe được câu này, không ngờ thúc ngựa quay lại, nói, vừa nói là kẻ nào. Nam Cung Thệ Phong bắt trước ngữ khí hắc y cô nương nói chuyện, thanh âm tràn ngập sát khí. Tất cả mọi người đều nhìn nhau xem ra hắc y cô nương này có lai lịch không nhỏ rồi. Cho dù không biết là người của Trần gia, nhưng đơn. Thương độc mã quay lại, đối diện với đối ngũ hơn trăm người của đối phương mà chất vấn, có thể là kẻ đầu đường xó chợ sao? Chương 1009, bí ẩn trùng trùng. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Mọi người đều cau mày, cẩn thận suy nghĩ, nhưng nghĩ tới rách ra đầu cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc là từ khi nào, Cửu Trọng Thiên lại xuất hiện một vị hắc y cô nương như vậy. Trong trí nhớ, nữ tử có thể mạnh mẽ như vậy, chỉ có Phong Vũ Nhu tôn giả mà thôi. Nhưng Phong Vũ Nhu cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy mặc hắc y bao giờ. Thế là Trần Phi Vũ nhảy ra, nói cô nương, có phải ngươi vừa nghe thấy thanh âm kẻ hèn này đã nhất kiến trung tình? Không ngờ còn lưu luyến chạy tới. Tới đây, muội muội, tháo khăn che mặt, để ca ca nhìn xem diện mạo ngươi thế nào, xem cả mông ngươi nữa. Cái đó càng khiến ca ca hưng phấn hơn nha, nói xong hắn liền nhảy vào tới, nâng cằm hắc y cô nương lên. Nam Cung Thệ Phong không hổ được xưng là một trong tiện nhân của Cửu Trọng Thiên, vừa miêu tả bộ dáng lưu mạnh đùa bỡn đàn bà liền giống như đúc, ngay cả thanh âm cũng sắc mùi dâm tiện. Mọi người đều im lặng, Trần gia là một trong cứu dại thế gia chúa tể, vậy mà lại sinh ra một kẻ lưu mạnh như vậy, quả thực là khiến mọi người tắt tiếng rồi. Chậm đã, Hàn Tiêu Nhiên nhíu mày, hỏi, trong đội ngũ Trần gia, không thể nào chỉ có một mình Trần Phi Vũ được. Ngoài bốn vị trí tôn gia, còn mang theo dược sự, mấy vị công tử đi lịch lãm. Trong bóng tối, hẳn là còn có một vị siêu cấp cao thủ. Quân cấp, thánh cấp càng nhiều không dếm xuể. Làm sao những người này nhìn thấy Trần Phi Vũ quá phận như thế lại không có ai ra ngăn cản ư? Nam Cung Thệ Phong nói, lúc ấy Trần Phi Vũ nhảy ra, không có ai ngăn cản. Ngược lại, từ trong đội ngũ còn có một giọng nói rất quái đản truyền ra, nữ oa này thật kiêu ngạo nha. Trần gia chúng ta đã không xuất hiện, cũng nên lập uy rồi. Những lời này vừa nói ra, ba vị tổng chấp pháp cùng Gia Cát Sơn Vân đều lộ vẻ quái dị. Chưa từng thấy qua cái dạng nào như vậy, thấy con cháu nhà mình cố tình gây sự, đùa giỡn gái nhà lành, vị này không ngờ còn cổ vũ. Hàn Tiêu Nhiên biến sắc, nói thanh âm người này rất quái dị. Đúng, giống như cổ họng bị hủy vậy, rát quái dị, nói câu nào là câu đó khiến người ta nổi cả da gà. Nam Cung Thệ Phong nói, lúc ấy trên cổng thành vốn có rất nhiều người quan sát, nhưng vừa nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều bỏ chạy. Gia Cát Sơn Vân cùng ba vị tổng chấp pháp liếc mắt nhìn nhau, rều thầm gật gật đầu. Quỷ vương, Trần gia quỷ vương Trần Nại Hà, thì ra là lão quái vật này dung túng, vậy khó trách. Trần Nại Hà nổi danh từ 3.000 năm trước, trời sinh tính tình tàn nhẫn, luyện công tẩu hỏa nhập ma khiến cho người ra không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng hắn chẳng những không bị phế, mà ngược lại còn đâm lao theo lao, phá hết kinh mạch luyện công, lấy tim và máu người là thức ăn, luyện thành thần công quỷ vương kinh thiên động địa. Thì ra cực đạo cao thủ mà Trần gia phái tới đây lần này chính là Trần Nại Hà. Nhưng nghi hoặc trong lòng mọi người lại càng sâu, nếu thật là Trần Nại Hà, thì đó chính là cao thủ chí tôn lục phẩm rồi. Ai lại có thể giết hắn dễ dàng như vậy? Về phần vị hắc y cô nương này, mọi người đã không còn ôm hy vọng gì nữa rồi. Cho dù hắc y cô nương có cường dại hơn nữa, nhưng nếu được xưng là cô nương, thì tuyệt đối không phải là đối thủ của TNS. Ngươi nói tiếp đi, thần thái Hàn Tiêu Nhiên có chút lạnh lùng, ngồi trở lại ghế. Hắn thân là tổng chấp pháp giả, nhưng thiên hạ này, có vô số ác nhân khiến hắn bất lực. Tỷ như Trần gia thập cửu thiếu, Trần Nại Hà này. Mà hắn cũng chính bởi vì mình không thể làm gì bọn chúng là thở dài, im lặng. Trong mắt Hàn Tiêu Nhiên, bất luận kẻ nào phạm pháp cũng phải bị trừng phạt, chứ không phải như hiện tại, phàm là đệ tử trực hệ của cửu đại gia tộc phạm sai lần, căn bản không tới phiên chấp pháp giả giáo huấn. Chấp pháp giả nhìn như quyền thế ngập trời, nhưng từ phương diện nào đó mà nói, cũng chỉ có thể bắt nạt dân đen. Chấp pháp giả bình thường cũng chỉ có thể chấp pháp đối với võ giả bình thường. Nhưng dù sao lý tưởng của hắn, đối với hiện tại mà nói, hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Vâng, Nam Cung Thệ Phong dạ một tiếng, tiếp tục nói, hắc y cô nương kia thấy Trần Phi Vũ khinh bạc, lật tay tát một cái, tát thẳng vào mặt Trần Phi Vũ một cái thật kêu, không ngờ chỉ một tát đã đánh cho Trần Phi Vũ lăn quay ra đất, mắng, đồ khốn kiếp thế này, sống trên đời không biết gây họa cho bao nhiêu thiếu nữ nhà lành. Hôm nay bổn cô nương phải diệt mầm tai họa này, nói xong liền rút kiếm ra khỏi vỏ, không chút do dự dâm tới. Hay, Hàn Tiêu Nhiên vỗ bàn, cô nương này quả nhiên là mạnh mẽ. Hỗn trướng bậc này, sớm giết sạch thì hơn. Mục Cửu U cùng Nguyên Kim Bảo đều nhíu mày, nhìn Hàn Tiêu Nhiên, thầm nghĩ, quả nhiên là Hàn Phong Tử. Đây chính là Trần gia, nếu những lời ngươi nói mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây ra đại họa. Vậy mà còn không chút cố kỵ như vậy, bất quá việc này không liên quan tới mình, hai người đương nhiên không chó mũi vào. Lại nói tới Trần gia, cũng không phải phạm tội trong phạm vi chấp pháp của ngươi. Hàn Phong Tử ngươi nổi điên lên cái gì? Mắt thấy Trần Phi Vũ sắp mất mạng dưới kiếm, đột nhiên một bàn tay bỗng không xuất hiện, một chảo chụp lấy mũi kiếm của hắc y cô nương, lại là thanh âm quái dị kia, nữ oa này thật hung dữ nha. Ngươi chướng mắt chắt trai ta bắt ngươi về làm tiểu lão bà cho hắn, không ngờ tay không đoạt mất trường kiếm của hắc y cô nương kia. Hàn Tiêu Nhiên nhíu mày, hắc y cô nương kia bao nhiêu tuổi? Tu vi ra sao? Nam Cung Thệ Phong do dự nói, không thấy rõ mặt, không biết bao nhiêu tuổi. Nhưng tu vi rất cao, ước chừng thánh cấp tam tứ phẩm. Bất quá, đối diện với bàn tay kia, vẫn không hề có lực phản kháng. Mọi người cùng nhau gật đầu, thầm nghĩ thánh cấp tam tứ phẩm, làm sao có thể vượt qua khoảng cách tiên phàm, chống lại chí tôn lục phẩm. Cái này không có gì kỳ quái. Thế là hắc y cô nương kia cả giận, nói các ngươi là ai? Chẳng lẽ nhìn đồng bọc của mình đùa giỡn phụ nữ lại thờ ơ sao? Thanh âm quái dị kia cười ha hả, nói, sai. Lão tử đâu có thờ ơ. Ngược lại, lão tử còn muốn trợ giúp chắt trai lão phu. Càng chướng mắt hắn, càng chán ghét hắn, càng muốn giết hắn, ta lại càng muốn ngươi trở thành tiểu lão bà của hắn. Nam Cung Thệ Phong tiếp tục kể. Rác rưởi, Hàn Tiêu Nhiên chửi một tiếng, sống hơn 3.000 năm cũng chỉ là một tên rác rưởi. Cái gì mà quỷ vương chứ, cho dù là u minh ác quỷ cũng không thể không giảng đạo lý như vậy. Lăng Hàn Vũ gật đầu, đây quả thực là tác phong của Trần Nại Hà. Vị quỷ vương Trần Nại Hà này luôn hành sự tàn bạo. Nghe nói bởi vì sau khi tẩu hỏa nhập, không thể giao hợp, cho nên tâm lý biến thái, chuyên hành hạ nữ tử tới chết. Nữ tử càng xinh đẹp, thủ đoạn hành hạ của hắn lại càng tàn nhẫn. Bất quá tu vi hắn cao tuyệt, thật đúng là không mấy người có thể làm gì được hắn. Hơn 1.000 năm qua, đã không xuất hiện trên giang hồ nữa. Thật không ngờ tới vạn dược đại điển lần này, Trần gia lại. Phái hắn đi, Nam Cung Thệ Phong nghe mọi người đàm luận một hồi, sau đó mới nói tiếp, hắc y cô nương kia bị hắn bắt được kiếm, vốn đang rất tức giận, nhưng nghe được những lời này, lại đột nhiên trở nên bình tĩnh, hỏi các ngươi là người nhà nào. Sau đó quan sát một chút, nói các ngươi là người của Trần gia một trong cửu đại thế gia. Chắc là thấy được dấu hiệu của Trần gia. Thanh âm quái dị kia trả lời, hiện tại muốn nịnh bợ lão phu cũng đã muộn rồi. Nhưng hắn còn chưa nói xong, hắc y cô nương đột nhiên bỏ kiếm xoay người bỏ chạy. Động tác rất nhanh, mọi người đều thở dài. Phản ứng không tệ, sách lược cũng hoàn toàn chính xác. Nhưng tu vi thánh cấp thì sao, làm sao có thể chạy thoát khỏi tay chí tôn? Huống chi còn là chí tôn lục phẩm. Thanh âm quái dị kia cười một tiếng, nói còn muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy, không ngờ một chảo đã bắt được đầu vai hắc y cô nương. Phát lực kéo lại nói, phi vũ, tiếp lấy tiểu lão bà của ngươi. Lão tổ tông làm đám ăn hỏi cho ngươi. Trần phi vũ mừng rỡ nói, đa tạ lão tổ tông. Bàn tay kia ném hắc y cô nương tới, Trần phi vũ đưa tay tới đón. Hắc y cô nương kia bay giữa không trung mà không hề nhúc nhích, hiển nhiên là đã bị phong trụ tu vi. Nam Cung Thệ Phong tiếp tục kể, nói tới đây, thanh âm đột nhiên kích động. Sắc mặt mọi người cũng trầm trọng, theo thanh âm Nam Cung Thệ Phong có thể nhìn ra. Chỉ sợ biến cố sẽ xuất hiện ngay lúc này. Quả nhiên, mắt thấy hắc y cô nương kia sắp rơi vào trong tay Trần Phi Vũ. Đúng lúc này, đột nhiên một bàn tay trắng muốt xuất hiện, lấy hắc y cô nương giữa không trung, chỉ trong nháy mắt đã lướt ra ngoài 30 trượng, vững vàng hạ xuống. Mà bàn tay trắng muốt kia cũng lập tức biến mất, thanh âm quái dị kia ồ lên một tiếng, nói ta còn nghi hoặc tiểu nữ oa này làm sao lại kiêu ngạo như vậy, thì ra là có hậu trường. Là vị nào? Không ngờ dám cướp người từ tay Trần Nại Hà ta, đứng ra, để lão tử xem, nhưng không có người xuất hiện, chỉ có một thanh âm mang theo vẻ tức giận, nói Trần Nại Hà, đây là cách Trần gia các ngươi dạy dỗ đệ tử sao. Nam Cung Thệ Phong nói tới đây, mọi người đều thầm suy đoán. Bàn tay trắng muốt kia, là của ai? Kẻ có thanh âm quái dị kia thì ra là Trần Nại Hà, chỉ nghe hắn nói, ngươi là ai? Lão tử quản giáo đệ tử thế nào, ngươi quản cái rắm ấy? Thanh âm kia đáp lại, nói như vậy. Công tử Trần gia các ngươi coi trọng nữ tử nào, đối phương không muốn, ngươi vẫn bắt ép. Có phải thế không? Trong thanh âm này đã tràn ngập sát khí. Thanh âm quái dị kia nói, thế thì sao, ngươi có ý kiến hả? Thanh âm người kia lại nói, không sai, ý kiến rất lớn. Lần này vốn không muốn giết người của Trần gia, chỉ muốn tùy tiện chọn một trong cửu đại gia tộc làm thịt. Thật không ngờ Trần Nại Hà ngươi lại đưa đầu tới cửa, không ngờ còn bắt đệ tử ta làm tiểu lão bà cho chắt trai ngươi. Không giết ngươi thì đúng là có lỗi rồi. Nói tới đây, Nam Cung Thệ Phong miệng khô lưỡi đắng. Mọi người nghe mà có chút kinh tâm động phách, trong lòng thầm suy đoán, người này rốt cuộc là ai? Nghe khẩu khí, giống như là sư phụ hắc y cô nương. Hơn nữa, hoàn toàn không để Trần Nại Hà vào mắt. Nói như vậy tối thiểu cũng phải là chí tôn lục phẩm trở lên. Gia Cát Sơn Vân đột nhiên biến sắc, nói, hắn nói. Tùy tiện chọn một trong cửu đại gia tộc làm thịt, Gia Cát Sơn Vân quan tâm. Chính là một câu này. Nam Cung Thệ Phong uống ừng ực mấy ngụm nước, mới nói, vâng. Sắc mặt Gia Cát Sơn Vân trầm xuống, tùy tiện chọn một trong cửu đại gia tộc làm thịt, tuyệt đối không phải là tùy tiện giết, mà là giết cực đạo cao thủ của một trong cửu đại gia tộc. Nói như thế, mục đích người này, không ngờ chính là Bổ Thiên Ngọc cùng cửu tôn Bổ Thiên sau khi vạn dược đại điển diễn ra. Rõ ràng là muốn phá hư, Nam Cung Thệ Phong tiếp tục nói, sau đó bóng người chợt lóe lên, phía trước đội ngũ của Trần gia đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Đều một thân bạch y như tuyết, nữ càng là quốc sắc thiên hương, hai người này xuất hiện, toàn bộ thiên địa không ngờ cũng như đột nhiên sáng lên mấy phần. Chỉ nghe nữ tử kia thản nhiên nói, Trần Nại Hà, diện mạo ta cũng rất đẹp đó. Ngươi có muốn đoạt tới làm tiểu lão bà cho chắt trai ngươi không? Chẳng lẽ là Phong Nguyệt hai vị tôn giả? Ầm một tiếng, tất cả mọi người đang ngồi lập tức chấn kinh đứng lên. Chương 1010, đụng chúng đại bản. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Giờ khắc này, thật là nhấc lên sóng gió. Mọi người đều là không nghĩ đến, người đột nhiên xuất hiện này mà là Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu. Mà vị cô nương áo đen dẫn lên sự cố thật lớn này là đệ tử của Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khiếp sợ mất đi tiếng nói. Từng là nhân vật số 2 của chấp pháp giả, cửu trọng thiên đứng hàng tối cao đoan cực đạo cao thủ. Chỉ là không biết, hai vị cao thủ đỉnh phong này, lúc nào nhận đồ đệ. Đám, người mình hoàn toàn không biết, lần này cũng nên cẩn thận, nhất định phải nhanh chóng báo cáo về gia tộc, đồ đệ của Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu là tuyệt đối không thể trêu chọc. Một khi gặp phải, Trần Nại Hà cùng những người Trần gia này cũng liền là vết xe đổ. Người Trần gia này còn chưa kịp đối với đồ đệ của hắn như thế nào, đã toàn quân bị diệt rồi. Nếu là thật đem đồ đệ của hắn đoạt đi gạo sống nấu thành cơm chín rồi. Vậy chẳng phải bị diệt tộc, Trần gia một lần này cũng thật sự là xui xẻo thúc giục, người nói người tới tham gia vạn dược đại điển thì đến tham gia được rồi, nếu là con em gia tộc muốn lịch lãm, người liền lịch lãm được rồi thế nào cũng phải đi đùa giỡn phụ nữ. Đùa giỡn phụ nữ cũng liền bỏ đi, trưởng bối không ra mặt cũng liền như vậy, tất cả còn có đường sống cứu vãn, nhưng ngươi lại còn giúp hậu bối ức hiếp dân chúng. Ngươi giúp đỡ hậu bối ức hiếp dân chúng cũng liền bỏ đi, nhưng lại đối tượng ngươi ức hiếp lại là đồ đệ của Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Một tấm sắt này lại là đá chắc chắn, trước mắt cửu trọng thiên, tổng cộng 5 tấm sắt lớn siêu cấp, ai gặp phải kẻ đó xui xẻo. Tấm sắt lớn thứ nhất, thuộc về Pháp Tôn Đại Nhân. Chọc Pháp Tôn, đó là tương đương chọc toàn bộ chấp pháp giả của cửu trọng thiên, đây là số 1 không thể trêu vào. Tấm sắt lớn thứ 2, chính là Ninh Thiên Nhai, được xưng cao thủ số 1 thiên hạ. Tấm sắt lớn thứ 3 là Bố Lưu Tình, tương tự được xưng số 1 thiên hạ. Nghe nói Ninh Thiên Nhai cùng Bố Lưu Tình bởi vì 4 chữ số 1 thiên hạ này, đã đánh 5-6 ngàn năm. Tấm sắt lớn thứ 4 là Nguyệt Linh Tuyết, một tay đóng băng 3 ngàn dặm kia, đủ để đem toàn bộ lãnh địa của Gia Cát gia tộc làm thành tượng điêu khắc băng. Tấm sắt lớn thứ 5 là Phong Vũ Nhu, vợ của Nguyệt Linh Tuyết, 5 tấm sắt siêu cấp lớn, thiên hạ công nhận, ngươi nói Trần gia ngươi đá đến một tấm sắt lớn đã đủ xui xẻo rồi, nhưng ngươi lại cùng lúc đá đến 2 tấm. Hơn nữa là 2 tấm đồng lòng nhất, cái vận khí này quả thực là chịu bó tay rồi, ngươi chỉ cần chọc tới Nguyệt Linh Tuyết, còn có thể đi cầu Phong Vũ Nhu. Ngươi nếu là chọc tới Phong Vũ Nhu, còn có thể đi về phía Nguyệt Linh Tuyết dập đầu bồi tội. Bây giờ là đồng loạt cả hai, về sau Gia Cát Sơn Vân cảm giác hít hầu của mình có chút khô khan, nhịn không được uống một ly trà mới hỏi. Về sau, Trần Nại Hà kia tựa như cũng rất kinh ngạc nói, thì ra là Nguyệt Tôn Giả và Phong Tôn Giả, tại hạ thất lễ rồi. Hai vị Tôn Giả thì ra đã nhận đồ đệ, ha ha. Lão Phu cũng là một phen ý tốt, thấy lệnh đồ cùng chắt trai của tại hạ chính là một đôi trời sinh, vì thế liền muốn tác hợp một chút, đến cái thân càng thêm thân. Nam Cung Thệ Phong tiếp tục kể lại, mọi người vẻ mặt phát đen. Đều nói tên Trần Nại Hà này là người điên, trước kia mình còn không tin, bây giờ cuối cùng là tin rồi. Đây tuyệt đối là tên điên không hơn không kém, hơn nữa là một tên điên phát rồ, đùa giỡn đồ đệ người ta, bị người ta bắt được tại chỗ, vậy mà còn có thể nói ra loại lời não tàn này, hơn nữa đối diện còn là chỗ tuyệt đối không thể trêu vào, người nói người không phải mỡ heo che lòng là cái gì? Chắt trai ngươi là loại người nào? Đệ tử của Nguyệt Tôn giả người ta là loại người nào? Người vậy mà muốn tác hợp một chút? Tác hợp con mẹ nó chứ, xem ra thằng cha này không chỉ là luyện công tẩu hỏa nhập ma rồi, hơn nữa lại sau quá trình bế quan đem bản thân bế tới choáng váng rồi. Chẳng qua mọi người cũng đều có chút hiểu, Trần Nại Hà bế quan hơn 1000 năm, đối với thế giới này đã có chút tách rời rồi, lần này đi ra, tự nhiên muốn trọng trấn hùng phong. Hơn nữa, trước mặt đời đời con cháu của mình, nếu lập tức liền hướng người khác dập đầu cầu xin tha thứ. Cái này cũng quá mất mặt rồi, hơn nữa, hắn là người Trần gia. Lục phẩm chí tôn, dựa theo lẽ thường mà nói, Nguyệt Linh Tuyết nói như thế nào nữa cũng nên cho hắn một cái mặt mũi mới phải. Cho nên trường hợp vừa lên nói câu sắc lệ đều có, ngược lại cũng không có gì đáng trách. Lại nói, Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, người nói như thế nào nữa cũng là chấp pháp giả, chung quy không thể dẫn đầu khai chiến đối với 9 đại gia tộc chứ. Đây liền là Trần Nại Hà trông vào, Nhưng nơi thằng cha này định sẵn bi kịch ở chỗ, Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu bây giờ đã không thuộc về chấp pháp giả. Cho nên nói, những lời này của Trần Nại Hà tất nhiên là cháu căn nguyên, nhưng là thành tư bản Nam Cung Thệ Phong miệng tiện. Bởi vì thằng cha này chính là thổi như vậy, nếu là ta sớm liền dập đầu cầu xin tha thứ vội vàng nói xin lỗi nào có thể chết. Nam Cung Thệ Phong tiếp tục nói, sau đó Nguyệt Linh Tuyết tôn giả nói, đánh rắm con mẹ ngươi. Chắt trai kia của ngươi là mặt hàng vô liêm sỉ gì, làm sao cùng đồ nhi của ta đánh đồng. Chỉ một câu này thôi, ngươi chính là tội chết. Nghe đến đó, mọi người một trận không còn lời nào. Nguyệt tôn giả nói chuyện trình độ có khác, người khác đưa hắn đồ đệ cũng chính mình hậu bối đánh đồng, lại có thể cũng đã là tội chết. Phong Vũ Nhu tôn giả ở một bên nói, Trần Phi Vũ ức hiếp dân chúng, đùa giỡn phụ nữ, tội chết. Đùa giỡn vậy mà là đồ đệ của ta, tội càng thêm tội. Tội chết cũng liền thôi, nhưng đùa giỡn đồ đệ ngươi vậy mà tội càng thêm tội, không biết tội chết lại càng thêm tội là cái tội gì. Hơn nữa còn là một bộ khẩu khí chấp pháp giả, mọi người càng thêm không còn lời nào. Nguyệt Linh Tuyết tôn giả nói tiếp, Trần Nại Hà phát rồ, không những không ngăn cản hậu bối hành hung, ngược lại dung túng, lại là tội chết. Toàn bộ người Trần gia ở đây không ngăn lại, ngồi xem chuyện xảy ra, chính là dung túng, chính là giật dây, chính là vẽ đường cho gâu chạy. Chính là chết chưa hết tội, chính là tội đáng chết vạn lần, cũng là tội chết. Vì thế Phong Vũ Nhu tôn giả tuyên án nói, Tống Thượng Sở Thuật, người Trần gia, tất cả đều đáng chết. Giết các ngươi, ta lại đi tìm Trần gia tính sổ. Sau đó hai cái bóng trắng đột nhiên bay lên, liền lập tức đại khai sát giới. Nam Cung Thệ Phong nói tới đây, đầu đầy mồ hôi lạnh. Mọi người nghe được cũng là cả người sợ run, một đầu mồ hôi lạnh. Trận giết chóc này, thật sự là không chút lý đo. Giết người ngược lại cũng thôi, nghe cái khẩu khí này, vậy mà còn muốn đi Trần gia đi tính sổ nữa. Hai vị tôn giả vừa động thủ, người Trần gia gục hạ một mảng. Đột nhiên thét dài một tiếng, một quái nhân cả người đen xì phóng lên cao. Ở giữa không trung nói, hai vị tôn giả, chẳng lẽ Trần gia ta liền không có nửa điểm mặt mũi như vậy sao? Nguyệt Linh Tuyết tôn giả nói, nếu là Trần gia các ngươi có mặt mũi, vậy Nguyệt Linh Tuyết ta còn có mặt mũi gì, vậy mà liền đại khai sát giới như vậy. Mọi người dậm chân thở dài, phải, Trần gia có mặt mũi, đồ đệ của Nguyệt Linh Tuyết liền làm thiếp lão bà cho bọn hắn, còn có mặt mũi gì. Tên Trần Nại Hà này não tàn đến tình trạng bậc này, cũng thật sự là chết chưa hết tội. Quái nhân kia gầm lên giận dữ nói, đều tự chạy trôi chết. Bẩm về ra, tộc, nhất thời năm cái bóng người chia làm năm phương hướng chạy trốn. Chỉ nghe Nguyệt Linh Tuyết tôn giả lạnh lùng nói, còn muốn trốn. Đóng băng 3.000 dặm, hét lớn một tiếng, đột nhiên toàn bộ không gian ngoài cửa thành biến thành một khối băng thật lớn, mấy cái bóng người bay ra đều bị đông lại ở bên trong. Khẽ động cũng không thể động, sau đó Nguyệt Linh Tuyết tôn giả vừa đi lên, vừa nói, đồ đệ ngoan, ngươi xem, đối phó kẻ ác bậc này thì cần dùng phương pháp tàn khốc nhất, cũng là lưu loát nhất, có thể giết nhanh như thế nào, liền giết nhanh như thế. Vừa nói, vừa bước đi vào trong khối băng, loáng cái liền bóp nát cổ một người. Cô gái đồ đen kia đi theo phía sau hắn nói, sư phụ dạy bảo phải. Khi nói chuyện, hai vị tôn giả Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu đã đem người. Đây giết đến sạch sẽ, chỉ để lại một tên Trần Phi Vũ nói, người nói, tên bại hoại này nên xử trí như thế nào. Cô nương đồ đen kia nói, đồ nhi trước kia xử trí bại hoại như vậy, luôn luôn là một kiếm giết. Nguyệt Linh Tuyết tôn giả lắc đầu cười nói, không đủ. Quá không đủ rồi, đối phó loại bại hoại này, thì phải làm cho hắn đời đời kiếp kiếp cũng không thể làm người. Cô gái đồ đen nói, vậy nên như thế nào? Nguyệt tôn giả nói, liền là hình thần câu diệt. Nói xong vỗ một trường hạ xuống, vị Trần công tử kia liền biến thành hư vô, thành một cái hố đen. Sau đó hố đen mơ hồ một chút liền biến mất, nói tới đây. Tất cả mọi người ở đây là khe khẽ run rẩy một chút. Hơn nữa, Nam Cung Thệ Phong lúc nói những lời này, ánh mắt là cố ý vô tình nhìn Dạ Thí Vũ đang nói. Sắc mặt Dạ Thí Vũ nhất thời trắng bệch, tựa như Nguyệt Linh Tuyết nói với chính là mình. Phong tôn giả dài tay áo cuốn một cái, người Trần gia cả người lẫn ngựa liền không biết bay đến nơi nào. Lúc này mới đi tới, thầm oán nói, người đứa nhỏ này cũng thật sự là, đối phương nhiều người như vậy, lại là người của chín đại gia tộc, người không biết tránh trước một chút. Như thế nào còn lên trống? Cô nương đồ đen kia hỏi, khởi bẩm sư tôn, ta cũng không muốn trêu chọc bọn họ, nhưng vị Trần công tử này đã dám trêu chọc ta như vậy, vậy khẳng định dám trêu chọc nữ tử khác. Nếu là nữ tử khác không có hậu trường gì, còn không phải tùy ý hắn trả đạp độc hại. Bại hoại như thế, ta không muốn buông tha, cho nên ta nhất định phải giết. Phong tôn giả nói, nhưng người biết rõ không phải là đối thủ, giết thế nào? Cô nương đồ đen kia nói, sự tình lớn, sư phụ tự nhiên liền đi ra. Hai vị sư phụ đi theo phía sau đệ tử, trong lòng đệ tử biết rõ, bằng không, cũng không dám lỗ mãng đi trêu chọc những người cùng hung cực ác này như vậy. Đệ tử vốn có ý, chính là mời sư phụ thi triển thủ đoạn lôi đình, quét sạch đám bại hoại nhân gian này. Nói tới đây, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng. Trách không được cô nương đồ đen này biết rõ đối phương người đông thế mạnh, chính mình một người không thể trêu vào, vẫn là xông đến chất vấn, thì ra là có chỗ trông vào không sợ mượn đao giết người. Chẳng qua mượn cái chuôi đao này, lại là cực kỳ lợi hại. Tâm cơ thủ đoạn của cô nương đồ đen này, thật là không cho phép khinh thường. Phong tôn giả nói, ha ha, người nhà đầu kia. Mưu tính thực không ít, mau vào thành đi, nói cho ra các gia tộc, bảo bọn họ vạn dược đại điển thành thật chút. Không nên đắc tội đồ đệ của ta, chúng ta nếu là tâm tình tốt, liền đi tìm lão tổ tông của bọn họ trò chuyện, nếu là tâm tình không tốt, cũng đi tìm lão tổ tông của bọn họ trò chuyện. Nam Cung Thệ Phong kể đã bắt đầu đến kết cục, nhưng những lời này nói ra, trên mặt Gia Cát Sơn Vân liền tuôn mồ hôi, vẻ mặt cũng thay đổi, gương mặt uy nghiêm trong phút chốc biến thành màu mướp đắng. Chương 1011, đây mới là mưu đồ bí mật. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Gia Cát Sơn Vân từ khi tiếp nhận chức vụ gia chủ tới nay, chưa từng khó chịu như vậy. Xem ra vị đồ đệ này của Phong Nguyệt Tôn giả, vậy mà hướng về phía Vạn Dược Đại Điển đến sao? Tại mấu chốt bậc này, có một vị tiểu tổ tông tiểu cô nãi nãi như vậy giá lâm. Vậy còn để cho người ta sống hay không? Bây giờ trong thành thiên cơ ngư long hỗn tạp, tuổi trẻ tài tuấn của các đại gia tộc tề tụ một sảnh, đồ đệ ngài bộ dạng đẹp. Có người bắt chuyện, ai có thể ngăn cản được? Hơn nữa, ngài tâm tình tốt, liền đến tìm lão tổ tông của ta nói chuyện, cái này ngược lại tình có thể nguyên, nhưng vậy mà tâm tình không tốt cũng đến. Vậy tâm tình ngài bây giờ rốt cuộc là tốt, hay là không tốt? Ta nên ngóng trông ngài tâm tình tốt, hay là không tốt đây? Tất cả mọi người dùng ánh mắt thong hại nhìn Gia Cát Sơn Vân, thầm nghĩ, lần này Gia Cát gia tộc là uống đủ một bình rồi. Nhưng mọi người lại là đều tự có tâm tư. Chuyện này nếu là thô sơ giản lược vừa thấy nói không chừng còn có thể nghĩ đến những người trần gia này thật sự là quá không chịu nổi một đòn, vậy mà một hai cái đối mặt chính là toàn quân bị diệt. Ngay cả điểm động tính cũng không làm ra, nhưng người quen thuộc nội tình mới có thể biết, người trần gia làm sao có thể tính lại yếu. Một vị cực đạo cao thủ tỏa chấn, hơn 100 quân cấp thánh cấp đi theo, 4 vị chí tôn ở trong đó. Lực lượng như vậy ở bất cứ vùng nào cũng không thể tính yếu. Nhưng gặp Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, chỉ một hơi thở là toàn bộ hồn về trời. Trong đó nói rõ cái gì? Vẻ mặt Gia Cát Sơn Vân biến hóa vài lần, rốt cuộc ổn định tâm thần nói. Kế tiếp, thanh âm đã là cực kỳ khô khan, trên mặt Nam Cung Thệ Phong lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nói kế tiếp. Liền ở lúc này, một thanh âm nói, quả nhiên không tệ, có hứng thú cùng ta đánh giá một phen hay không? Lời còn chưa dứt, ta liền nhìn thấy một cái bóng trắng từ trong thành lao ra, rất là mơ hồ mờ mịt, tựa như là một nữ tử, trên lưng còn cõng một người, nhưng nàng vừa xuất hiện, sắc mặt Nguyệt Tôn giả và Phong Tôn giả liền trầm trọng mạnh xuống. Cái bóng trắng kia tựa như một ngôi sao băng, từ trước mặt hai người xẹt qua nói, đi theo ta, chúng ta đánh một chút. Liền vù một tiếng biến mất bóng dáng. Mọi người nhất thời từ sau khi hiện lên vẻ kinh sợ, lại chuyển vào một mảng mê muội càng thêm khiếp sợ, Phong Nguyệt Tôn giả xuất hiện, liền đã đủ làm cho người ta chấn kinh rồi. Như vậy, theo sau, xuất hiện nữ tử áo trắng này, lại là người nào? Hai vị tôn giả Phong Nguyệt sắc mặt thận trọng nói, nhà đầu, ngươi vào thành trước. Hai người chúng ta đi gặp nàng một chút, nói xong, hướng về bên ta nói, tiểu tử, ngươi nói cho Gia Cát gia tộc, dám ước hiếp đồ đệ ta sẽ cho bọn chúng đẹp mặt. Sau đó hai người liền bay lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thì ra bọn họ từ đầu đến cuối vẫn biết ta ở một bên nhìn lén. Nam Cung Thệ Phong rốt cuộc nói xong, miệng khô lưỡi khô. Cả sảnh một mảng tĩnh lặng, khiếp sợ, không thể tin, đủ loại cảm xúc tràn ngập ở trong lòng mọi người. Trên đời lại có chuyện bậc này, nhất là một câu cuối cùng của hai tôn giả Phong Nguyệt càng thêm long trời lở đất. Mọi người cũng không phải kẻ ngốc, một câu cuối cùng chính là, nhà đầu ngươi vào thành nước. Hai người chúng ta đi gặp nàng một chút. Chú ý, trong này nói là hai người chúng ta đi gặp nàng một chút mà không phải ta đi gặp nàng một chút. Hơn nữa trước đó bảo đồ đệ vào thành trước, mà không phải mang ở bên người mình. Cái này nói rõ cái gì? Trong lòng mọi người đều là tràn ngập sợ hãi kinh dị. Cái này nói rõ, hai tôn giả Phong Nguyệt cần liên thủ đối phó người này. Hơn nữa, ở dưới tình huống vợ chồng hai người liên thủ, vẫn như cũ không có nắm chắc ở trong chiến đấu bảo vệ được đồ đệ của mình. Nữ tử áo trắng này là ai? Có bao nhiêu đáng sợ? Đó thật sự là có thế nghĩ mà biết. Trong sảnh một mảng yên tĩnh, thật lâu sau, Gia Cát Sơn Vân mới chậm rãi hỏi, còn có không? Theo ba chữ này, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi trên người Nam Cung Thệ Phong. Nam Cung Thệ Phong thành thật lắc đầu nói, không có nữa. Đã như vậy, vậy ngươi đi xuống đi ra. Cát Sơn Vân phân phó nói, lấy cho hắn 50 khối tử tinh, đưa hắn đi ra ngoài. Một bên một vị thiếu nữ áo trắng đáp ứng một tiếng, mang theo một làn gió thơm mang theo Nam Cung Thệ Phong đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa, Sở Dung đột nhiên dương giọng nói, đúng rồi, vị này tên là Nam Cung Thệ Phong phải không? Nam Cung Thệ Phong đang muốn bước ra cửa, ngẩn ra quay đầu nói, vị công tử này là... Sở Dương mỉm cười, tại hạ chính là Dược Sư Đông Nam. Lần này trước khi từ Bình Sa Lĩnh đi ra, từng có một vị cố nhân của Nam Cung huynh kính nhờ ta, gửi cho ngươi một thứ. Nếu là Nam Cung huynh không có việc gì mà nói, có thể ở bên ngoài chờ ta một hồi. Con mắt Nam Cung Thệ Phong sáng lên nói, đa tạ công tử. Nếu như thế, ta ở Hồ Thủy Nguyệt chờ đại giá của ngươi. Hắn cũng là người từng trải, vừa nghe liền biết, lão đại lúc trước mình. Nhân họa được phúc bái được phái người đến rồi. Giờ phút này trong lòng cực kỳ kích động, nhưng ở mặt ngoài lại là nửa điểm cũng không lộ ra. Nhìn Nam Cung Thệ Phong đi ra ngoài, Sở Dương cũng ngồi xuống. Dạ thí Vũ ho khan một tiếng nói, Sở huynh, người này có liên quan với ngươi. Sở Dung thâm tình chân thành nói, tiểu Vũ, dừng. Dạ thí Vũ vội vàng vươn tay, vội vàng ngăn lại, được rồi, ta không hỏi nữa. Vẻ mặt trên mặt đã là cực kỳ đặc sắc, đại hán khôi ngô Dạ thí Phong bên người hắn liền ở trong trường hợp nghiêm túc như vậy, cũng nhịn không được muốn cười to. Nhưng hắn tuy tâm tình như thế, thân sắc trong mắt nhìn về phía Sở Dương, xẹt qua một tia sát ý. Sở Dương cúi đầu, nhưng thần thức sâu sắc lại mẫn cảm giác được một luồng sát ý này, không khỏi kỳ quái trong lòng, tên khốn kiếp này lên thần kinh rồi. Ta là chưa đắc tội hắn, Gia Cát gia chủ, còn muốn đi hiện trường nhìn một cái hay không? Mục Cửu U nặng nề hỏi, bây giờ đi xem đã không cần thiết nữa. Gia Cát Sơn Vân cười khổ một tiếng nói, chúng ta vẫn là đến bàn một chút chuyện chính. Mục Cửu U cùng Nguyên Kim Bảo gật gật đầu, sau đó ý bảo Dược Sư bên người lui ra. Dược Sư của Lăng gia cùng Dạ gia đều lui xuống, nhưng Hàn Tiêu Nhiên lại không hề cử động. Mục Cửu U nhíu mày nói, Hàn huynh, ngươi. Hàn Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, vị Dược Sư Sở này cũng là anh em của ta. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ta tin tưởng anh em của ta, lại nói, hắn sẽ là nhân vật mấu chốt của Vạn Dược Đại Điển lần này, ở lại nơi này nghe ở một bên, có ích không có hại. Nhân vật mấu chốt, hắc hắc hắc, Mục Cửu U cười lạnh một tiếng. Hắn đang muốn nói chuyện, Gia Cát Sơn Vân nói, Dược Sư Sở ở chỗ này cũng không sao. Ánh mắt hắn hiền lành nhìn Sở Dương, nhàn nhạt nói, uy danh của Hắc Tâm Thánh Thủ, ta cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trong lòng Sở Dương dùng mình, vị gia chủ một trong chín đại thế gia này cũng biết chuyện của ta. Cười khổ một tiếng nói, Gia Cát gia chủ nói quá lời. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại 9 người, Gia Cát Sơn Vân, Hàn Tiêu Nhiên, Sở Dương, Mục Cửu U, Nguyên Kim Bảo, Lăng Hàn Vu, Lăng Hàn Tuyết, Dạ Thí Phong, Dạ Thí Vũ. Nhung Gia Cát Sơn Vân từ đó về sau không nói nữa. Trong sảnh lập tức yên lặng xuống, lập tức tiếng bước chân trên thang lầu nổi lên, vô số giọ ngon món ngon bưng lên như nước chảy. Trước chỗ ngồi mỗi người đều là bầy đầy, thậm chí còn có các thứ hàng tươi hoa quả. Đợi đến sau một trận đầu, Gia Cát Sơn Vân vỗ tay một cái, toàn bộ tôi tớ tất cả lui ra, đóng cửa phòng. Bốn cái bóng đen lập tức hiện thân mà ra. Lập tức phân bốn phương hướng đi ra ngoài, sau đó chung quanh chí tôn thần niệm liền chụp xuống ngay đầu, đem căn phòng trên cùng của Thủy Nguyệt lâu giữa lòng hồ từ trên xuống dưới đều dùng thần niệm chí tôn che kín. Bây giờ nói chuyện, người bên ngoài trừ khi là chí tôn tam phẩm trở lên thì có thể nghe trộm thấy, nếu tu vi thấp hơn thì có dán lỗ tai lên cũng không nghe được. Liền ngay cả thần niệm chí tôn bốn vị chí tôn này bố trí, cũng bởi vì kiềm chế lẫn nhau, căn bản không nghe được bên trong đang nói cái gì. Ánh mắt Gia Cát Sơn Vân lóe ra, ngón tay gõ nhẹ nhàng ở trên mặt bàn, vẫn như cũ không nói lời nào. Thật lâu sau, bên ngoài có người nói, khởi bẩm gia chủ, Thủy Nguyệt lâu đã sạch bách, trên Bạch Ngọc Kiều tất cả đều là người của chúng ta. Đầu cầu cũng đã có tam trưởng lão cấm nghiêm, dưới nước, cũng có 48 tên thánh cấp cao thủ của chúng ta tập trung. Gia Cát Sơn Vân nhàn nhạt nói, biết rồi, bên ngoài lặng yên không một tiếng động, tim Sở Dương bang bang nhảy dựng. Hắn sớm biết hôm nay sẽ không đơn thuần uống rượu đơn giản, nhưng cũng không dự đoán được. Gia Cát gia tộc vì lần nói chuyện này mà phải làm ra đại trận như thế. Đến tột cùng là chuyên trọng đại gì, cần chuyện lạ thận trọng như thế. Vẻ mặt Gia Cát Sơn Vân hòa hoãn xuống, mời nói, đêm dài từ từ, thời gian của chúng ta vẫn là có, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Mọi người cười ha ha, đều bắt đầu ăn uống. Gia Cát Sơn Vân bưng chén rượu lên, nhàn nhạt cười nói, giờ phút này đều không phải người ngoài, ta liền có lời nói thẳng rồi. Vạn Dược Đại Điển lần này chính là một lần mấu chốt nhất của cửu trọng thiên một vạn năm này. hơn nữa lại là đến phiên Gia Cát gia tộc chúng ta. Tất cả mọi người đang dùng bữa, uống rượu, tựa như cũng không chú ý hắn nói cái gì. Nhưng mỗi người đều biết, mỗi một người lẫn nhau đều đang dựng thẳng lỗ tai, mỗi một câu theo như lời Gia Cát Sơn Vân đều là một chữ không lọt nghe đến trong lỗ tai, hơn nữa tự động kéo dài ra rất nhiều ý tứ. Vạn Dược Đại Điển lần này vừa vặn là thời gian cửu kiếp kiếm chủ ra đời. Cho nên ý nghĩa cũng đặc biệt trọng đại. Hơn nữa, lúc này không thể so với trước kia, ngay cả bên trong chúng ta cũng đã xuất hiện rất nhiều. Ví dụ như Lệ Gia, một trong 9 đại gia tộc. Thanh âm Gia Cát Sơn Vân rất hòa hoãn, tiếp tục nói, hơn nữa, mỗi người đều biết, Nguyệt Tôn Giả cùng Phong Tôn Giả đã rời khỏi chấp pháp giả. Từ nay về sau trở thành người tự do. Hơn nữa, nguyên nhân bọn họ rời chấp pháp giả chính là cửu kiếp kiếm chủ. Sở Dương chấn động trong lòng, trái tim ngừng đập một cái. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu rời chấp pháp giả là bởi vì cửu kiếp kiếm chủ. Trái tim hắn ngừng đập một cái, nhất thời 8 đôi ánh mắt đều hướng nhìn hắn. Sở Dương không khỏi cười khổ, đám người này thật là tụ hội tinh thần, hơn nữa lòng cũng đủ tỉ mỉ. Tim của mình ngừng đập một cái, liền lập tức dẫn lên chú ý. Dược sư Sở là rất kinh ngạc phải không? Gia Cát Sơn Vân nhàn nhạt hỏi. Không sai, cửu kiếp kiếm chủ, nghe được 4 chữ này, nhịn không được kích động một chút. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, Gia Cát gia chủ chê cười rồi. Gia Cát Sơn Vân cười ha ha nói, không sao. Nói tiếp, hơn nữa, liền hôm nay đến xem, Nguyệt Tôn Giả cùng Phong Tôn Giả đã đến thành Thiên Cơ. Một lần ra tay, liền diệt sứ đoàn của Trần gia. Bên ngoài thoạt nhìn, tựa như là tức giận cho đồ đệ, nhưng mục đích thật sự của họ, lại là mọi người đều biết rồi. Một đôi lông mày dài của Gia Cát Sơn Vân nhẹ nhàng hóng về chính giữa nhíu lại, mục đích thật sự của bọn họ là phá hư Cửu Tôn Bổ Thiên. Chương 1012, đó là tiểu thiếp của ta. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Những lời này vừa ra, mọi người trong sảnh đều thở dài, hứng thú uống rượu dùng bữa không còn nữa, chỉ còn lại một mình Sở Dương đang thoải mái ăn uống. Bởi vì hắn căn bản không biết cái gọi là Cửu Tôn Bổ Thiên là có ý tứ gì. Vạn Dược Đại Điển vốn chính là vì luyện chế Bổ Thiên Ngọc, mà luyện chế Bổ Thiên Ngọc chính là vì đối phó cửu kiếp kiếm chủ. Sau khi luyện ra Bổ Thiên Ngọc, 9 vị cao giai chí tôn dùng công pháp khác nhau, đem Bổ Thiên Ngọc đưa vào một chỗ nào đó, sau đó do một vị công lực cao nhất, đem Bổ Thiên Ngọc lấp lên, người này liền là Pháp Tôn Đại Nhân. Hàn Tiêu Nhiên biết Sở Dương không hiểu, ở một bên giải thích kỹ càng cho hắn. Nhưng cái Bổ Thiên Ngọc này vì sao có thể đối phó cửu kiếp kiếm chủ? Sở Dương khó hiểu nói, không phải, tương truyền sứ mệnh của cửu kiếp kiếm chủ chính là Bổ Thiên, bù lại cửu trọng thiên. Mà Bổ Thiên Ngọc, từ trên một loại trình độ nào đó liền có tác dụng cửu kiếp. Cho nên, nếu là ở trước khi cửu kiếp kiếm chủ Bổ Thiên, đem cửu trọng thiên bổ rắn chắc trước, như vậy liền có thể đủ phá hư số mệnh của cửu kiếp kiếm chủ. Hàn Tiêu Nhiên nói, ồ, thì ra là thế. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ khen kế hay. Hàn Tiêu Nhiên thở dài, lẩm bẩm nói, hai tôn giả Phong Nguyệt. Là trong cả đời Hàn Tiêu Nhiên ta, người tôn kính nhất nói xong, liền trầm mặc không nói. Thật lâu sau lại ảm đạm lắc lắc đầu. Gia Cát Sơn Vân nói, nếu hai vị tôn giả Phong Nguyệt nhúng tay việc này, như vậy, bây giờ chúng ta đã không làm chủ được. Kế hoạch sớm định ra, phải thay đổi. Chuyện lúc trước chúng ta muốn thương lượng đành phải thôi. Bây giờ phải thương thảo là làm sao có thể làm cho Vạn Dược Đại Điển cùng Cửu Tôn Bổ Thiên tiếp tục. Mọi người chậm rãi gật đầu, từng người sắc mặt trầm trọng. Gia Cát Sơn Vân trầm ngâm một chút nói, kế hoạch sớm định ra là Gia Cát gia tộc chủ trì, Pháp Tôn Đại Nhân cùng các đại chí tôn ra mặt cuối cùng, làm một chuyến mấu chốt. Nhưng bây giờ hiển nhiên đã không thích hợp nữa. Hắn cười khổ một tiếng nói, hai vị lão tổ tông của Gia Cát gia tộc chúng ta bế quan đã mấy ngàn năm, sẽ không dễ dàng xuất quan, hơn nữa. Chỉ sợ liền xuất quan bây giờ cũng không phải là đối thủ của hai người Phong Nguyệt. Ta chỉ có thể hết sức mời. Nói xong, ánh mắt Gia Cát Sơn Vân nhìn hai người của Lăng Gia, cùng hai người của Dạ Gia. Bốn người im lặng, Hàn Vũ, chí tôn của Lăng Gia các ngươi một lần này đến Bổ Thiên là vị nào? Trong mắt Gia Cát Sơn Vân hiện lên một tia không vui, hiển nhiên đối với bốn người này trầm mặc có chút bất mãn, nhưng chợt lóe lướt qua, lập tức vẻ mặt vui vẻ hỏi. Là thất tổ tông lão nhân gia hắn, trên mặt Lăng Hàn Vũ lộ ra một tia tôn kính, lão nhân gia hắn bây giờ chính là tu vi lục phẩm chí tôn đỉnh phong. Sở Dương khẽ động trong lòng, thì ra trong đội ngũ Lăng gia còn che giấu cao nhân. Khó được vị cao nhân này hàm dưỡng tốt, lúc trước ba vị chí tôn bị Tử Tà Tình ngược mặt xám mày cho, vậy mà có thể nhịn được không xuất hiện. Gia Cát Sơn Vân chậm rãi lắc đầu hỏi, thất tổ lão nhân gia hắn tu vi tự nhiên là kinh thế hãi tục, đổi làm bình thường trước kia cũng liền đủ rồi. Nhưng mà bây giờ Phong Nguyệt nhúng tay, Hàn Vũ, ngươi cảm thấy phần thắng của đám người thất tổ như thế nào? Lăng Hàn Vũ chậm rãi lắc đầu, không địch lại. Bây giờ còn có thời gian, hoàn toàn tới kịp. Gia Cát Sơn Vân nói, phải lâm trận đổi tướng rồi. Lăng Hàn Vũ chậm rãi gật đầu. Gia Cát Sơn Vân mỉm cười, chuyển hướng anh em Dạ Gia, Thí Phong, Thí Vũ, người đến của Dạ Gia các ngươi là. Dạ Thí Phong cười ha ha nói, là tứ tổ, Dạ Trường Túy lão nhân gia hắn. Cũng là tu vi chí tôn lục phẩm đỉnh phong, Dạ Trường Túy. Gia Cát Sơn Vân mặt nhăn mày nhíu. Dạ Thí Vũ tế thanh tế khí nói, chẳng qua nghe nói lão tổ tông Tĩnh Cực Tư Động cũng sẽ đến đây một chuyến. Vẻ mặt Gia Cát Sơn Vân chấn động nói, vậy không sao rồi. Hắn chuyển hướng ba người Hàn Tiêu Nhiên nói, ba vị tổng chấp pháp, ta đây liền truyền thư các đại gia tộc khác, bảo bọn họ đổi nhân tuyển. Ba vị tổng chấp pháp cũng xin báo cho pháp tôn đại nhân một chút, sớm làm an bài. Chuyện liên quan vận mệnh của Cửu Trọng Thiên, không thể sơ ý. Mục Cửu U cùng Nguyên Kim Bảo liên tục gật đầu, ánh mắt lóe ra. Sắc mặt Hàn Tiêu Nhiên lạnh cứng ngắc, thở dài một tiếng, im lặng không nói. Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu chính là người hắn tôn kính nhất, nhưng bây giờ xem ra, lẫn nhau lại đã đi ở trên đường khác nhau. Bây giờ tuy Cửu Kiếp kiếm chủ còn chưa rõ ràng xuất hiện, nhưng hai người này rõ ràng đã đang vì vận mệnh Cửu Kiếp làm cố gắng. Bây giờ có lẽ còn xa xa không đến thời điểm ngươi chết ta sống, dù sao liền ngay cả pháp tôn đại nhân cũng không muốn có Nguyệt Linh Tuyết Phong Vũ Nhu kẻ địch như vậy. Nhưng một khi Cửu Kiếp kiếm chủ xuất hiện, như vậy lẫn nhau nhất định phải là một chuyến sống chết. Cuộc chiến sống chết không thể tránh được, trong lòng Hàn Tiêu Nhiên sao có thể không cảm khái rất nhiều. Một lần này, Lệ Gia có thể phái người đến hay không? Mục Cửu U nhíu nhíu mày, hỏi, cái này, Nguyên Kim Bảo sờ sờ cằm nói, vẫn thật là không chính xác. Chẳng qua bây giờ thế cục còn chưa trong sáng, Lệ Gia hẳn là sẽ đến chứ. Chẳng qua, nữ tử áo trắng vừa mới xuất hiện kia lại là người nào? Gia Cát Sơn Vân nhíu chặt mày nói, Vạn Dược Đại Điển lần này, tại sao quỷ? Dị như thế, quả thực là phong vân tập trung, các vị có tin tức vị nữ tử áo trắng này hay không? Hoặc là nghe thấy, những người khác đều là lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Ánh mắt Lăng Hàn Vũ cùng Lăng Hàn Tuyết nhìn lên Sở Dương. Hai người bọn họ có 9 phần nắm chắc, nữ tử kia chỉ sợ là tử tà tình. Vị tử cô nương cùng Sở Dương chung một chỗ kia, cũng là theo như lời Sở Dương lúc trước, tiểu thiếp phòng thứ 9 của hắn. Gia Cát Sơn Vân thông minh cỡ nào, mỉm cười nhìn về phía Sở Dương. Sở đặc sứ, Sở Dương trầm tư nói, căn cứ theo như lời vừa rồi kia của Nam Cung Thệ Phong, nữ tử áo trắng xuất hiện kia, ta ngược lại là cảm giác, có vẻ giống như, mơ hồ là. Có chút quen thuộc, mọi người nhất thời quay đầu nhìn đến. Có chút quen thuộc, Gia Cát Sơn Vân chấn động tinh thần. Không sai, căn cứ miêu tả, ngược lại như là vợ bé của tại hạ. Sở Dương ngượng ngùng sờ cái mũi, khụ khụ, tiểu thiếp phòng thứ 9. Cái địch, Mục Cửu U, Dạ Thí Phong, Dạ Thí Vũ đồng thời mắng ra tiếng. Nguyên Kim Bảo bị Gia Cát Sơn Vân cũng có chút vặn vẹo mặt, ánh mắt trừng mắt nhìn Sở Dương rất giống là muốn ăn thịt người. Hàn Tiêu Nhiên cười khổ một tiếng, không biết nên khóc hay cười. Hắn thật đúng là dám nói, đó lại là cường giả dám một mình đấu Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu cực đạo. Tiểu thiếp phòng thứ 9 của ngươi, vợ bé, đầu lưỡi ngươi còn chưa bị gió lớn quét đi, thật sự là một chuyện lạ. Khụ khụ, chẳng qua vị nội nhân kia của Sở huynh thật là tu vi rất cao. Trong mắt Lăng Hàn Tuyết chuyển động nói một câu, đề tài này dừng lại. Mục Cửu U vươn tay ngăn lại, không vui nói, cháu gái Hàn Tuyết, chuyện này căn bản không cần thảo luận nữa. Tiểu tử này khoe khoang đại khí, không biết trời cao đất dày, còn cái gì vợ bé của hắn, không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi, hắn sao không nói hắn chính là Cửu Kiếp kiếm chủ. Những lời này vừa ra nhất thời mọi người đều cười lên. Gia Cát Sơn Vân cười nói, cường giả thần bí xuất hiện này là ai, đợi ta đến bói toán một quẻ. Nói xong khoanh chân ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra mấy đồng tiền, liền lật ba lượt rơi ở trên mặt bàn, một lần cuối cùng, 9 đồng tiền có 8 đồng thống nhất hướng lên mặt chính, một đồng cuối cùng, lại là lăn long lóc xuống bàn, trên mặt đất vòng 2 vòng, sau đó đứng vững. Ồ, Gia Cát Sơn Vân kinh ngạc phát ra tiếng, tình huống gì, mọi người cùng nhau hỏi, tinh không rực rỡ, cửu thiên đều động. Vậy là hiện tượng hư vô mờ mịt, nhìn không ra lai lịch, cát hung khó dò. Cuối cùng càng là sao băng qua bầu trời, biểu hiện ra cảnh tượng khách đến từ trên trời, làm sao có thể như thế? Gia Cát Sơn Vân lắc đầu, hồ nghi nhìn trên bàn, chẳng lẽ là ra sai? Làm sao có thể xuất hiện quẻ tượng bậc này? Cái quẻ tượng này có chút không có căn cứ. Mục Cửu U thâm trầm nói, chẳng qua vị cao thủ này đã chọn Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, hẳn là. Cho dù không phải bạn, cũng sẽ không phải kẻ địch. Chỉ hy vọng như thế. Gia Cát Sơn Vân có chút phiền muộn thở dài một tiếng nói đến cũng thật sự là lỗi thời, lại đến phiên nhà chúng ta, việc lạ xuất hiện nhiều lần. Lệ Gia thái độ ám muội, Phong Nguyệt đi đến nơi này, toàn quân Trần gia bị diệt, nay lại xuất hiện một vị đại cao thủ thần bí khó lường. Ai, nếu là Ninh Chí Tôn cùng Bố Chí Tôn đến nữa, vậy thiên cơ này của ta cũng thật không biết có thể chịu nổi ép buộc hay không. Ha ha, bây giờ có hai vị tôn giả Phong Nguyệt cùng nữ tử thần bí Tam Ca. Nếu là Ninh Chí Tôn cùng Bố Chí Tôn tùy tiện đến một người nữa, đó chính là bốn. Pháp Tôn đại nhân đương nhiên sẽ tới, chính là năm cực đạo cao thủ. Lão tổ tông Giả Đế đại nhân của Giả gia nếu tính cực tự động, như vậy lão tổ Tiêu Sắt đại nhân của Tiêu gia cũng sẽ không nhàn rỗi. Ngoài ra thêm vào vô số chí tôn của các đại gia tộc tề tụ. Vậy phỏng chừng thành thiên cơ này của ngươi bị bọn họ vươn vươn chân, bắt tay, cũng liền không có nữa. Mục Cửu U nhịn không được cười ha ha. Gia Cát Sơn Vân cũng là cười lên, chẳng qua loại này là bình thường không có khả năng. Nếu là cực đạo cường giả đều ở nơi này tụ tập, như vậy thành thiên cơ chúng ta cho dù hủy diệt, cũng là một phần quang vinh. Nói xong câu đó, đột nhiên trong lòng máy động, một cỗ mơ hồ không rõ đột nhiên phủ lên trong lòng. Trong phút chốc rất hối hận những lời mình vừa nói, Nguyên Kim Bảo đột phát suy nghĩ kỳ lạ nói, hai vị tôn giả Phong Nguyệt nhận đệ tử, chắc là vì đại chiến ngày sau làm chuẩn bị, cũng là chuẩn bị tốt muốn liều chết một chuyến. Lúc này mới nhận đồ đệ trước, truyền xuống y bát. Những lời này ra, sắc mặt mọi người đều là trầm trọng hẳn lên. Lúc trước không hướng phương diện này nghĩ, bây giờ nghĩ đến, thật sự là rất có khả năng. Giả Thí Phong ha ha cười nói, ngay cả Phong Nguyệt Tôn giả đều đã có truyền nhân, thật không biết Ninh Chí Tôn cùng Bố Chí Tôn có đồ đệ hay không. Ha ha, chung quy không thể những cực đạo cường giả này cùng nhau nhận đồ đệ chứ. Vậy lại là thành việc trọng đại cửu trọng thiên thay đổi triều đại rồi. Khóe miệng Sở Dương giật giật, sau đó lại giật giật, cuối cùng lại giật giật. Khụ khụ, khinh vũ của ta. Hừ hừ hừ hừ, nói chuyện đến về sau, mọi người lại bàn một chút chuyện khác, ăn xong. Cơm, Gia Cát Sơn Vân mời nói, ba vị tổng chấp pháp có hứng thú đi theo cùng tại hạ uống chút nước trà hay không? Thuận tiện, đánh cờ một phen như thế nào? Ba người vui vẻ đáp ứng. Bọn người Giả Thí Vũ cùng Sở Dương đều biết, Gia Cát Sơn Vân bây giờ mời, mới chính thức lại là liên lụy cơ mật trung tâm nhất. Hắn thức thời cáo từ, mọi người ở đầu Bạch Ngọc Kiều chia tay, Sở Dương cùng hai người Lăng Hàn Vũ sau khi tách ra, đang muốn cùng Giả Thí Vũ đánh cái tiếp đón, lại thấy Giả Thí Vũ đã như tránh rắn rết đi đến không có bóng dáng. Sở Dương đắc ý cười một tiếng, một bước nhoáng ba cái, hướng về nơi cùng Nam Cung Thệ Phong ước định đi đến. Trước hồ Thủy Nguyệt, đã là đêm khuya, vẫn như cũ là người đến kẻ đi, ngọn đèn chiếu mặt hồ một mảng nghê hồng bảy màu, cảnh sắc cực kỳ lộng lẫy. Sở Dương một đường đi một đường thưởng thức. Nhưng hắn không chú ý, ở trong đám người phía sau, liền có một bóng người một thân đồ đen yểu điệu liếc mắt một cái thấy được hắn, ngay sau đó giống như bị điện giật dừng ở nơi đó. Lập tức, trong cặp mắt kia, liền tràn ngập nước mắt. Trong mộng gặp ngươi trăm ngàn lần, nay ngươi tại chỗ đèn đuốc tàn tạ này. Chương 1013, Phương Tâm sợ hãi chỉ vì quân. Chuyện được thực hiện bởi ALBOOKAUDIO.com. Thủy Nguyệt Lâu, Hồ Thủy Nguyệt, Thủy Nguyệt Lâu đèn đuốc sáng trưng. Bốn phía từng mảng nghê hồng, mặt nước sương mù bốc hơi, trên trời mây mù mờ mịt, trăng sáng ẩn hiện, ngọn đèn chiếu xạ ở mặt hồ bao phủ sương mù, loáng thoáng theo dòng nước di động, mở rộng thành vạn điểm ánh sáng phiêu bạt trôi nổi, tựa như một trái tim thiếu nữ đang kịch liệt, lại co rúm lại run rẩy. Bạch Ngọc Kiều, Sở Dương một bộ hắc bào, tiêu sái đi xuống đầu cầu, hơi hơi nghỉ chân, nghiêng nghiêng đầu, xác định một chút phương hướng Nam Cung Thệ Phong chờ mình, liền bước đi đến. Trong ngọn đèn lay động, bộ mặt anh tuấn của hắn có một nửa bại lộ ở giói nghê hồng, có một nửa giấu ở trong bóng tối, từ một bên nhìn lại, chỉ nhìn thấy hai mắt hắn, thâm thúy tựa như đầm nước thu lạnh. Nhưng liền ở lúc Sở Dương bước ra một bước này, nghiêng đầu một khắc này. Một nữ tử đồ đen liền ở phía sau hắn, liếc mắt một cái, liền thấy được khuôn mặt này, trong phút chốc, tựa như đầy trời sét đánh đồng thời vào trong lòng. Trong lúc nhất thời trong đầu kinh lôi vang loạn, hai cái lỗ tai cũng tựa như ông vang lên, chớp mắt sao vàng sông loạn ra. Trong phút chốc mất đi năng lực ngôn ngữ cùng động tác, lập tức đứng ở nơi này. Giờ khắc này, trời đất tựa như yên lặng. Sở Dương, ta rốt cuộc gặp được ngươi. Trong hắc bào, một thân thể mềm mại tốc tốc run rẩy, sau mặt nạ bảo hộ sa đen, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Nàng cố gắng hướng bên phải bước một bước, liền vội vàng vươn tay vịn một gốc cây đại thụ bên cạnh. Nàng sợ bản thân một khắc sẽ yếu đuối ở trên mặt đất. Ta liều mạng tu luyện, ta liều lĩnh xông vào tam thiên, ta liều mạng tôi luyện bản thân. Chính là vì nhìn ngươi một cái nữa. Vì có thể theo bước chân của ngươi. Ngươi đã đi đến quá xa. Hai mắt Ô Thiến Thiến đẫm nước mắt mông lung, tay ngọc mảnh mai vô ý thức vuốt ve vạt áo hắc bào của mình. Nơi đó có mấy chữ Sở Dương, Thiến Thiến thích ngươi. Hai mắt nàng đẫm nước mắt, liền nhìn chăm chú ở người Sở Dương, vạt áo hắc bào của Sở Dương, vị trí tương tự kia. Cho dù là ở trong một mảng bóng tối, chỉ có ánh sáng mỏng manh. Cho dù bây giờ đã hai mắt đẫm nước mắt mông lung, nhưng nàng vẫn như cũng nhìn một cái có thể đủ nhận ra được cái hắc bào này đúng là mình may. Tại cái vị trí tương tự kia liền tất nhiên còn có tóc của mình, liền tất nhiên còn có mấy chữ kia, Sở Dương, Thiến Thiến thích ngươi. Bởi vì hắc bào của Sở Dương, vô luận ở bất cứ nơi nào cũng không thể có khúc xạ. Hắc bào bình thường, ở chỗ đường may, vị trí bên cạnh người, chỉ cần chuyển động, chỉ cần phụ cận có ánh sáng, ngược lại sẽ phát hơi hơi ánh sáng phản xạ. Nhưng Ô Thiến Thiến mỗi một lần làm hắc bào đều đem những nơi này nhẹ nhàng mài mòn trước một phen. Loại mài mòn này tuy nhìn không ra, nhưng có thể tránh cho loại tình huống này. Bởi vì hắn hành tẩu giang hồ, một mảng gió tanh mưa máu, nguy cơ khó dò. Hắn đã thích hắc bào, vậy liền nói rõ, hắn thường xuyên hành động ở ban đêm. Đem những cái này tránh cho rồi, hắn có thể an toàn rất nhiều. Liền trong nháy mắt này, toàn bộ chuyện xưa, toàn bộ sự tình, toàn bộ qua lại, đều giống như tia chớp từ trong lòng nàng lướt qua. Thiên ngoại lâu mới gặp, người giấu tài cơ trí. Khi đó, chỉ coi ngươi là tiểu sư đệ. Khi Thiết Vân gặp lại, ngươi đã trở thành cường giả thái tử một quốc gia cũng lâm vào ghé mắt. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền nhập chủ Bổ Thiên Các, trở thành Diêm Vương nắm giữ sống chết. Từ khi đó bắt đầu, ta liền ở bên cạnh ngươi, thay ngươi xử lý tất cả chuyện vụn vặt. Ngươi tàn khốc, tàn nhân, quả quyết, chí sâu như biển, lòng như du long, tựa như toàn bộ vấn đề khó ở trước mặt ngươi cũng không phải vấn đề. Nhưng ngươi lại là thận trọng như tóc, có đôi khi ôn nhu làm người ta say mê, có đôi khi im lặng làm cho người ta đau lòng, ngươi giãy giụa ở giữa sống chết, ngươi ở trong nhỏ yếu chạy. Nhưng lúc ngươi đối mặt người của mình, lại từ trước đến nay đều sẽ không nói một câu gian khổ. Bình thường lúc ngươi hướng về người của mình tức giận lúc trừng phạt, ngược lại đều là lúc tâm tình ngươi tốt. Lúc trước đối với ngươi rất bình thản, sau đó đối với ngươi rất ngạc nhiên, tò mò ngươi làm sao lấy tư thái thiếu niên liền nhập chủ Bổ Thiên Các, sau đó, một bước không hiểu, mới phát hiện ngươi có nhiều ưu điểm như vậy. Ngươi có biết hay không, nữ nhân thích nhất chính là nam nhân như vậy. Dù ngươi thừa nhận áp lực cửu thiên cửu địa, dù trước mặt ngươi mưa gió như điên, nhưng lúc ngươi xoay người đối mặt người thân, chính là một thân thoải mái cùng nắm chí châu. Vẻ mặt bình tĩnh cùng ôn nhu, cả đời nữ nhân chẳng qua là cần một cái chỗ dựa. Chính là loại nam nhân này mới có thể cho nữ nhân cảm giác an toàn lớn nhất. Cho dù biết rõ sắp bị diệt tới nơi, nhưng có nam nhân như vậy ở bên người cũng là trong lòng không hoảng hốt. Sau đó, ngươi lấy sức một người, lẻn vào Đại Triệu, mây mưa thất thường, trong cái phất tay, làm Đại Triệu thiên hạ đại loạn. Một đường vạn dặm lánh nạn, thẳng đến trở về, lập tức tham gia đại chiến. Nhưng đối với quá trình này, ngươi lại chưa nói một câu. Ai cũng không cách nào tưởng tượng, ngươi một mình một người đối mặt toàn bộ một quốc gia Đại Triệu đuổi bắt chặn đường. Đối mặt kim mã kỵ sĩ Đường Thư Xê lực hơn ngươi trăm ngàn lần đuổi giết, ngươi là qua như thế nào? Nhưng ngươi đã làm được, ngươi lại sau khi tạo kỳ tích này, lập tức liền lại tạo một cái kỳ tích lớn hơn nữa, đứng vững Thiết Vân nhỏ yếu trước Đại Triệu cường đại mấy trăm lần. Một trận chiến ngày ấy, trời đất cũng bị máu nhuộm đỏ. Nhưng rạng sáng hôm sau, lúc còn không kịp mừng công, ngươi liền rời đi. Lặng lẽ rời đi, ngươi có theo đuổi của mình, cho nên ngươi đối với thời thịnh huy hoàng bản thân ngươi tạo, khinh thường không để ý. Lấy quyền thế lúc ấy của ngươi, chỉ cần một câu của ngươi, thậm chí toàn bộ Hạ Tam Thiên đều sẽ tuyển tú một người cho ngươi. Nhưng ngươi không có, bởi vì ngươi có người yêu của mình, cho nên đối mặt ngàn vạn tuyệt sắc của Hạ Tam Thiên, ngươi cũng không thèm để ý. Thậm chí, lúc ta mỗi một ngày đều ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhìn ta một cái. Nhưng ngươi nào biết, chính bởi vì ngươi kiên trì cùng đối với người khác tình sâu, loại không chút nào dao động này, đối với nữ tử khác mà nói, là một loại hấp dẫn chí mạng như thế nào. Ngươi đi rồi, lại mang đi lòng ta, một bộ hắc bào kia, liền thành toàn bộ sinh mệnh của ta. Mỗi một lần mang mặt nạ, thật giống như ngươi còn ở bên người. Đối mặt ngươi đối với người kia ta chưa từng gặp mặt qua, hồng nhan của ngươi loại tình sâu này, ta không dám thổ lộ lòng mình. Chỉ có thể yên lặng nhìn ngươi, chỉ có thể yên lặng thích ngươi lấy một phương thức của ta, ở trong lòng, thích ngươi. Ta không muốn phá hư ngươi kiên trì, nhưng ngươi cũng không thể trói buộc lòng ta. Lòng của nữ nhân, trả giá chính là cả đời. Nhưng lúc tình yêu đẹp nhất thần thánh nhất trong cuộc đời một nữ nhân, lại chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng. Sở Dương, ngươi có biết trong lòng ta bi ai không? Ngươi không biết, có lẽ ngươi có biết, nhưng ngươi lại vĩnh viễn sẽ không nói. Nay ta đến rồi, ta nhìn thấy ngươi, ngươi ở dưới nghê hồng trong thất thải, ta vẫn như cũ ở phía sau ngươi, trong bóng tối. Thiến Thiến gắt gao ôm miệng của mình, kiệt lực khống chế thân thể của mình run rẩy, không cho bản thân phát ra nửa điểm động tĩnh, chỉ là si ngốc nhìn phía trước bóng người hắc bào kia. Ta ngàn vạn khổ sở đi đến Tam Thiên, vốn ý cũng chỉ muốn xa xa nhìn hắn một cái. Nhưng vì sao sau khi nhìn qua một cái này, lòng lại càng đau. Tình lại càng đậm, nhìn qua một cái này, ta nên là thỏa mãn rồi nhưng ta vì sao vậy mà trong nháy mắt này càng thêm trở nên tham lam. Vậy mà vẫn muốn nhìn, nhìn không đủ, nhìn thấy vòng ôm kia, ta liền muốn tiến lên, đầu nhập vào. Hắn thậm chí còn chưa từng ôm ta một lần, Sở Dương đang đi về phía trước, đột nhiên cảm giác khác thường. Tựa như có một đôi mắt đang ai oán nhìn mình, trong lòng không khỏi ngẩn ra, hơi dừng lại, quay đầu nhìn đến. Thiến Thiến thấy hắn hơi dừng lại, liền biết hắn muốn quay đầu, cũng không biết tại sao, đột nhiên trong lòng một trận bối rối, như tia chớp đem thân mình ẩn ở sau cái cây lớn. Sở Dương quay đầu, chỉ thấy phía sau xa xa có mấy người sau khi vượt qua mảng bóng đêm tối tăm, không khỏi cười khổ một tiếng. Thầm nghĩ, nghi thần nghi quỷ rồi sao? Xoay người đi, Thiến Thiến ở sau cái cây, bình tĩnh một chút tim đập, sau đó lại luyến tiếc rời đi, liền lại cùng đi. Đối với theo dõi Sở Dương, có lẽ toàn bộ thiên hạ không ai so với Ô Thiến Thiến. Nàng biết thói quen của Sở Dương cũng từng nói qua chuyện theo dõi. Theo dõi Sở Dương, sức chú ý nhất định không thể đặt ở người Sở Dương. Nếu đặt ở người khác hoặc là mục tiêu khác, nếu là lực chú ý một khi tập trung ở Sở Dương, lập tức sẽ bị hắn phát hiện. Hai anh em Giả Thí Phong Giả Thí Vũ đi cùng một chỗ, yên lặng không nói. Ngươi vì sao kiêng kỵ tiểu tử kia như thế? Giả Thí Phong đột nhiên hỏi, khẩu khí của hắn rõ ràng là cố ý chỉ đến cho ngươi ghê tởm đến phản chế, ngươi không nhìn ra được sao? Giả Thí Vũ trầm mặc xuống, nói ta biết, nhưng mà ta vẫn là cảm giác dựng tóc gáy. Giả Thí Phong hừ một tiếng nói, tiểu tử kia làm cho ta nhìn rất không vừa mắt, trêu chọc người Giả ra chúng ta như thế, thật là tìm chết. Tiểu tử kia không dễ đối phó. Giả Thí Vũ nhíu nhíu đầu mày, bây giờ hắn nói chuyện, căn bản không có nửa điểm ẻo lả. Giả Thí Phong mặt hào phóng lộ ra một tia tàn bạo nói, không dễ đối phó. Đợi ta đến sờ sờ trụ cột của hắn. Giả Thí Vũ trầm mặc, thật lâu sau nói, mò trụ cột. Cũng được, chẳng qua người này thần bí khó lường, bây giờ không nên đem giữa lẫn nhau làm cho quá mức xấu hổ. Bảo người đi không nên bại lộ thân phận. Giả Thí Phong cười âm lạnh, ta hiểu được. Ta phái hai tên thánh cấp cao giai đi qua, nếu có thể giết liền giết, nếu không thể liền thăm dò chi tiết của hắn. Cẩn thận. Hàn Tiêu Nhiên Giả Thí Vũ nhắc nhở. Nam Cung Thệ Phong đang ngồi ở dưới một thân cây, bên chân đặt một vò rượu. Trong tay còn có một cái lỗ gà, thỉnh thoảng ngẩng cổ điên cuồng chút một cái, sau đó trong miệng hắc một tiếng, hà ra một hơi, ngược lại là có chút tiêu sái. Nam Cung, Sở Dương giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi. Thì ra là công tử Nam Cung Thệ Phong vội vàng lau rượu khóe miệng, đứng lên. Nói xong, một đôi mắt nhìn trong tay Sở Dương. Sở Dương biết ý tứ của hắn, cười ha ha, từ trong ngực lấy ra một đoạn kiếm gãy, đưa cho hắn, ngươi xem, có phải hay không. Nam Cung Thệ Phong đánh một cái ha ha, từ trong ngực cũng lấy ra một đoạn kiếm gãy, hai đoạn kiếm gãy ghép vào nhau đúng là kín kẽ. Không khỏi kích động hẳn lên, khẩn cấp hỏi, lão đại của ta ở nơi nào? Sở Dương nhàn nhạt nói, ta không biết hắn ở nơi nào, bất quá, hắn lúc trước với ngươi nói chuyện, ngươi còn nhớ rõ. Nam Cung Thệ Phong A Dua cười nói, dĩ nhiên, ha ha, dĩ nhiên. Sở Dương gật gật đầu, chậm rãi nói, ta tên là Sở Dương, ở Đông Nam có cái ngoại hiệu, gọi, Hắc Tâm Thánh Thủ. Ngươi hiểu ý tứ của ta. Con mắt của Nam Cung Thệ Phong sáng rực lên, gật đầu như gà mổ thóc. Tin tức ta cần ngươi thám thính là, toàn bộ dược sư đi vào thành thiên cơ, thế lực, thực lực, tên. Dược liệu có thể nghe được bao nhiêu, liền bấy nhiêu. Nói như vậy, ba ngày tìm ta báo lại một lần, nếu có chút tình huống khẩn cấp cũng có thể tùy thời báo lại. Sở Dương chậm rãi truyền âm nói. Được, Nam Cung Thệ Phong ưỡn ưỡn ngực, ta ở tại Lan Hương Viên. Sở Dương nhàn nhạt nói. Về chuyện Vạn Dược Đại Điển, phàm là ngươi có biết, cũng đều viết một chút cho ta. Sở Dương phân phó. Đối với Vạn Dược Đại Điển, tạm thời không có cơ hội tiếp xúc, Sở Dương chỉ có thể hiểu biết như vậy. Nếu không, dẫn lên chú ý liền phiền toái rồi. Nam Cung Thệ Phong một tràng liên thanh đáp ứng đi rồi. Giả Thí Vũ còn gần, Nam Cung Thệ Phong không dám ở lâu, sợ lại đụng gặp tên tiểu sát tinh này. Sở Dương ngồi yên xuống, hai tay ôm gối, nhìn mặt nước. Nhìn ánh lửa trong nước, nhớ tới nhu thủy lực của mình, đột nhiên lòng liền có chút động. Chương 1014, Tình Hà Vật, Sinh Tử Hứa. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Sở Dương đột nhiên nhớ tới nhu thủy kiếm ý của mình. Nếu là cũng cùng nước trước mặt giống nhau thì sẽ như thế nào? Nước là trong suốt không màu, nhưng ánh sáng sau khi chiết xạ, nước lại là năm màu rực rỡ, nếu là trong nhu thủy kiếm ý, thêm lên những cái này. Vậy chẳng phải là có thể làm cho kẻ địch hoa mắt? Nhưng như thế nào mới có thể làm cho kiếm của mình có đặc tính bậc này? Sở Dương cau mày, ánh mắt nhìn một hồ nước thu trước mặt, thâm thúy ngóng nhìn, lâm vào trầm tư hồi lâu. Từ khi loại ý niệm này vừa dâng lên, hắn liền nhất thời cảm giác được, đây là một loại cơ duyên, một loại cảm ngộ. Phải rèn sắt khi còn nóng, đem ý niệm này lý giải lưu loát mới có thể đủ củng cố xuống. Bằng không chỉ sợ gặp một chút chuyện gì, cách nghĩ đột phá này liền sẽ bị lao đi không còn bóng dáng, cả đời này cũng không nhất định nghĩ lên.